Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 589 tới chương 625. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một thế lực không có thiên chí tôn, dù có bao nhiêu địa chí tôn cũng không có tư cách trở thành siêu cấp thế lực. Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức truyền tin cho lão tổ. Hỏa Bá Thiên nghe vậy không chút chần chừ, vội vàng truyền tin cho Hỏa Linh lão tổ. Hắn biết rõ, Hồn Tú đến Hỏa Linh tộc, hắn không thể trấn áp nổi. Muốn trấn áp được, phải để Hỏa Linh lão tổ ra mặt. Mặc dù Hỏa Linh lão tổ đến cũng chưa chắc đã trấn áp được, nhưng dù sao cũng mạnh hơn một tộc trưởng địa chí tôn đỉnh phong như hắn. Sau khi truyền tin, một con hỏa diễm điểu từ tay Hỏa Bá Thiên bay ra, từ từ bay về phía ngoài đại điện. Làm xong tất cả, Hỏa Bá Thiên nhìn Hồn Tú nói, Tú đế, xin ngài chờ một chút, lão tổ sẽ đến ngay. Hồn Tú gật đầu. Khi con chim lửa bay đi, hắn biết rằng không lâu nữa Hỏa Linh lão tổ sẽ đến. Không chỉ Hỏa Linh lão tổ sẽ đến, mà Đà Xá cổ đế cũng sẽ đến. Hỏa Linh lão tổ có đến hay không không quan trọng là Đà Xá cổ đế. Dù sao, mục tiêu cuối cùng của Hồn Tú khi đến Hỏa Linh tộc chính là Đà Xá cổ đế. Ở Hậu Sơn, nơi linh lực thuộc tính hỏa nồng đậm nhất, có hai gia nhà tranh trông có vẻ xù xì. Đây chính là nơi ẩn thế của Hỏa Linh lão tổ và Đà Xá cổ đế. Toàn bộ Hậu Sơn đều là hỏa thụ, tức là những cây cối được ngưng tụ từ hỏa diễm. Trên những cây này luôn có ngọn lửa hừng hực cháy, vĩnh viễn không tắt. Một gốc hỏa thụ có thể tồn tại trăm năm, sau đó ngọn lửa sẽ tắt và cây sẽ khô héo, rồi một cây hỏa thụ mới sẽ được sinh ra. Linh lực thuộc tính hỏa trong Hỏa Linh tộc sở dĩ nồng đậm như vậy, ngoài vô số núi lửa ra, những cây hỏa thụ này cũng có công lao không nhỏ. Chính nhờ chúng mà linh lực thuộc tính hỏa mới liên tục tràn ngập khắp nơi đây. Trước nhà tranh, Đà Xá cổ đế và Hỏa Linh lão tổ vẫn đang đánh cờ. Thực lực đến cảnh giới của họ, muốn đề thăng là vô cùng khó khăn. Nội tình đầy đủ là một chuyện, chủ yếu vẫn là tâm cảnh. Đương nhiên, cơ duyên cũng là thứ không thể thiếu. Giữa lúc hai người đang đánh cờ, một con chim lửa bay về phía Hỏa Linh lão tổ. Thấy con chim lửa đến, trong đôi mắt vẫn đục của Hỏa Linh lão tổ thoáng qua vẻ kinh ngạc, tự nhủ, Bá Thiên sao lại truyền tin cho ta. Lão đưa bàn tay gầy guộc ra, con chim lửa liền đáp xuống tay lão. Ngay khi chạm vào tay Hỏa Linh lão tổ, con chim lửa liền biến mất, một luồng hỏa quang chui vào giữa mi tâm của lão. Khi nhận được tin từ Hỏa Bá Thiên, Hỏa Linh lão tổ lộ vẻ mặt khác thường, nói, hắn tới rồi. Đà Xá cổ đế nghe Hỏa Linh lão tổ nói vậy, tò mò nhìn lão, không hiểu ai đã tới. Hỏa Linh lão tổ nhìn Đà Xá cổ đế nói, hắn tới rồi, cái người cũng đến từ đấu khí đại lục giống như ngươi đó. Đà Xá cổ đế đang đặt quân cờ nghe vậy, nhìn Hỏa Linh lão tổ với ánh mắt kinh ngạc. Hắn rốt cuộc cũng đến rồi sao? Lão Phu đã đợi hắn 6 năm, hy vọng hắn đừng làm Lão Phu thất vọng. Sự kinh ngạc trong mắt Đà Xá cổ đế lóe lên rồi biến mất, lão thản nhiên nói, trong lời nói còn có chút mong chờ. Chợt lão nhìn Hỏa Linh lão tổ thúc giục, Hỏa Linh, đến lượt ngươi đi rồi, lần này có lẽ là lần cuối cùng chúng ta đánh cờ. Ngươi phải dùng toàn lực đấy. Hỏa Linh lão tổ đáp, yên tâm đi, không cần ngươi nói Lão Phu cũng sẽ dùng toàn lực. Một canh giờ sau, bàn cờ đã đầy quân. Hỏa Linh lão tổ bất đắc dĩ nói, Lão Phu thua rồi, Đà Xá, ván này ngươi thắng. Ha ha ha, Đà Xá cổ đế nghe Hỏa Linh lão tổ nhận thua, đứng bật dậy nói, cuối cùng cũng nghe được lão già nhà ngươi mở miệng nói mình thua, thật là hiếm thấy. Đi thôi. Đã trễ một canh giờ rồi, đi xem tiểu bối đến từ đấu khí đại lục của ta, xem hắn lấy đâu ra dũng khí mà muốn luyện hóa ta. Nói rồi, Đà Xá cổ đế trực tiếp hóa thành một luồng sáng biến mất. Hỏa Linh lão tổ thấy vậy cũng vội vàng hóa thành lưu quang đuổi theo. Trong đại điện, Hỏa Bá Thiên đang hoảng lắm rồi. Đã một canh giờ trôi qua mà vẫn không thấy lão tổ đến, hắn sao có thể không hoảng. Thực lực của hắn không đủ, không trấn được Hồn Tú. Vốn tưởng Hỏa Linh lão tổ nhận được tin sẽ đến ngay để chia sẻ áp lực cho hắn, nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút mà hắn vẫn không đợi được. Một canh giờ này đối với Hỏa Bá Thiên mà nói là một sự dày vò vô tận trong lòng thấp thỏm bất an. Hắn bắt đầu hoài nghi liệu tin nhắn của mình có đến được Hậu Sơn không? Nếu đến được thì sao lão tổ còn chưa tới? Nhưng nếu không đến được, tại sao hắn lại cảm ứng rõ ràng rằng con chim lửa của mình đã đến chỗ lão tổ? Chẳng lẽ lão tổ cố ý không đến? May mà trong một canh giờ này, Hồn Tú sau khi ăn xong linh quả liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nếu không Hỏa Bá Thiên sẽ còn lúng túng hơn nữa. Đột nhiên, Hồn Tú đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt ra, nói, tới rồi. Tới rồi. Hỏa Bá Thiên nghe Hồn Tú nói vậy, có chút không hiểu, đang định mở miệng hỏi cái gì tới, thì một luồng hồng quang từ xa bay đến, đáp xuống trong đại điện. Luồng sáng hiện ra hình dạng, đó là một ngọn lửa nhiều màu sắc. Trong ngọn lửa đó có đủ các màu vàng, trắng, tím, xanh, đỏ, đen kết hợp lại. Từ trong ngọn lửa, một lão già áo bào đỏ bước ra. Trên trán lão có một ấn ký hỏa diễm, giống như một đóa hoa lửa thật sự. Nhìn kỹ, có thể thấy bên trong ấn ký là một biển lửa đang hừng hực thiêu đốt, thiêu rụi vạn vật thế gian. Tóc của lão giả cũng được tạo thành từ những sợi lửa, cháy hừng hực. Lão giả này không ai khác chính là Đà Xá Cổ Đế, vị đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục, người đã đến đại thiên thế giới từ vạn năm trước. Thái thượng trưởng lão, sao ngài lại đến đây? Hỏa Bá Thiên nhận ra Đà Xá Cổ Đế, cả người đứng bật dậy khỏi ghế tộc trưởng. Đà Xá Cổ Đế là một trong hai cường giả thiên chí tôn duy nhất của Hỏa Linh tộc, cũng là thái thượng trưởng lão của tộc. Địa vị của ông chỉ dưới Hỏa Linh lão tổ và trên cả tộc trưởng. Dù sao, một tộc trưởng chỉ là địa chí tôn đỉnh phong thì có thể làm được gì trong cái thế giới cường giả vi tôn này? Chẳng là gì cả. Muốn duy trì một siêu cấp thế lực, chủ yếu vẫn phải dựa vào thiên chí tôn. Đà Xá Cổ Đế không để ý đến Hỏa Bá Thiên. Từ lúc bước vào đại điện, ánh mắt ông vẫn luôn dán chặt vào Hồn Tú. Trong lúc Đà Xá Cổ Đế đánh giá Hồn Tú cũng đang đánh giá Đà Xá Cổ Đế. Càng quan sát, Đà Xá Cổ Đế càng kinh hãi. Thực lực của kẻ này sâu không lường được, quả thực đáng sợ. Đà Xá Cổ Đế hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của Hồn Tú. Hắn mang lại cho ông một cảm giác sâu thẳm như vực sâu biển lớn, vô cùng khủng khiếp. Khác với Đà Xá Cổ Đế, Hồn Tú lại nhìn ra rõ ràng thực lực của ông ta. Linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, thực lực không tệ. Nhưng trong mắt Hồn Tú thì cũng có chút không đáng kể. Sau một hồi quan sát, Đà Xá Cổ Đế lên tiếng, ngươi chính là Tú Đế Hồn Tú. Đến từ đấu khí đại lục. Hồn Tú gật đầu, đứng dậy khẽ thi lễ với Đà Xá Cổ Đế, hậu bối từ đấu khí đại lục sinh ra mắt tiền bối Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế gật đầu, ấn tượng về Hồn Tú rất tốt. Đây là tình huống gì vậy? Hỏa Bá Thiên đứng trước ghế tộc trưởng, hoàn toàn ngơ ngác. Hồn Tú này không phải đến gây sự sao? Sao lại cung kính với thái thượng trưởng lão như vậy? Đây thật sự là đến gây sự sao? Ta thấy không giống. Trong đầu Hỏa Bá Thiên mờ mịt không thôi. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó. Đấu khí đại lục. Cái tên này sao quen thuộc thế? Đây không phải là Hạ Vị Diện, cố hương của thái thượng trưởng lão Đà Xá Cổ Đế sao? Liên tưởng đến cuộc đối thoại giữa Hồn Tú và Đà Xá Cổ Đế, trong nháy mắt, Hỏa Bá Thiên đã hiểu ra. Tú Đế Hồn Tú này cũng đến từ đấu khí đại lục, cùng một nơi với thái thượng trưởng lão Đà Xá Cổ Đế. Hắn hiểu rồi. Vốn tưởng đối phương đến gây sự vì chuyện 6 năm trước, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy. Hồn Tú không phải đến gây sự, mà là đến bái phỏng lão tiền bối. Hắn đã hiểu lầm người ta. Ngay lúc Hỏa Bá Thiên đang có ý nghĩ này, một luồng hồng quang từ ngoài điện bay vào, đáp xuống trong đại điện. Người vừa đến không ai khác chính là lão tổ của Hỏa Linh tộc, Hỏa Linh lão tổ. Ông là cây định hải thần châm của Hỏa Linh tộc. Việc Hỏa Linh tộc vẫn còn nằm trong danh sách siêu cấp thế lực ngày nay, công lao của Hỏa Linh lão tổ là không thể xóa nhòa. Lão tổ. Hỏa Bá Thiên vội vàng khẽ thi lễ. Hỏa Linh lão tổ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hồn Tú, mỉm cười nói, 6 năm từ biệt, Tú Đế vẫn khỏe chứ? Tại hạ vẫn khỏe, cảm tạ Hỏa Linh lão tổ đã quan tâm. Hồn Tú cũng mỉm cười đáp lại, liếc mắt một cái đã nhìn ra thực lực của Hỏa Linh lão tổ. So với 6 năm trước, Hỏa Linh lão tổ đã mạnh lên không ít, từ trung kỳ lên hậu kỳ. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng thiên phú của ông vẫn không tệ. 6 năm để từ linh phẩm trung kỳ lên hậu kỳ, có những thiên chí tôn cố gắng cả đời cũng không đạt được cảnh giới như vậy. Hồn Tú tán dương, chúc mừng lão tổ thực lực lại tiến thêm một bước. Hỏa Linh lão tổ nghe Hồn Tú tán dương, lắc đầu nói, thực lực của ta đúng là may mắn có chút tiến bộ, nhưng chút thực lực này của ta, ở trước mặt ngươi căn bản không đáng để nhìn. Ngươi muốn thắng ta vẫn dễ như trở bàn tay. Nếu là người khác nói lời này, Hỏa Linh lão tổ còn có thể có chút vui mừng, nhưng là Hồn Tú nói, lão lại cảm thấy có gì đó là lạ, giống như có chút dẻo cợt. Càng nghĩ càng thấy đây chính là mùi vị của sự dẻo cợt. 6 năm trôi qua, Hỏa Linh lão tổ có thể từ linh phẩm trung kỳ đạt đến linh phẩm hậu kỳ, vậy thì thực lực của Hồn Tú sau 6 năm đã khủng bố đến mức nào? Điều này thật sự không dám nghĩ tới. Hồn Tú mỉm cười, lão tổ quá khen rồi. Quả đúng như lời Hỏa Linh lão tổ nói. Thực lực của ông có tăng lên thì đã sao? Hắn muốn nghiền ép Hỏa Linh lão tổ hoàn toàn không thành vấn đề. Hỏa Linh lão tổ bây giờ đúng là đã mạnh hơn, nhưng đừng quên Tây Thiên Chiến Hoàng từng bị hắn tiêu diệt còn mạnh hơn cả Hỏa Linh lão tổ bây giờ. Một tồn tại mạnh hơn cả Hỏa Linh lão tổ còn bị hắn tiêu diệt, thì chỉ một Hỏa Linh lão tổ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, lúc cần khiêm tốn, Hồn Tú vẫn rất khiêm tốn. Dù sao, thực lực của hắn vẫn chưa thể thật sự vô địch, trấn áp toàn bộ đại thiên thế giới. Hồng Tú chợt đổi giọng, lão tổ, tiền bối Đà Xá cổ đế, hai vị hẳn phải biết mục đích ta đến đây lần này chứ. Hỏa Linh lão tổ gật đầu, tự nhiên. Đà Xá cổ đế cũng khẽ gật đầu. Ông biết rõ Hồng Tú đến đây là vì cái gì? Chẳng phải là vì ông sao? Ông biết tất cả. Mà tộc trưởng Hỏa Linh tộc Hỏa Bá Thiên không rõ chân tướng thì lúc này mặt mày mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao vậy? Hắn lại đoán sai rồi sao? Tú đế Hồng Tú đến Hỏa Linh tộc không phải chỉ đơn thuần là bái phỏng tiền bối của mình sao? Còn có mục đích khác sao? Hỏa Bá Thiên nghĩ mãi không ra. Hắn muốn chen vào hỏi một chút, nhưng nghĩ đến thực lực của mình, hắn quả quyết ngậm miệng. Ba vị thiên chí tôn nói chuyện, một địa chí tôn như hắn làm gì có phần chen vào. Giờ khắc này, Hỏa Bá Thiên cảm thấy cái chức tộc trưởng Hỏa Linh tộc của mình có chút thừa thải. Lần đầu tiên, hắn có cảm giác này. Đây là một điểm khởi đầu, nhưng tuyệt không phải là điểm kết thúc. Thấy Hỏa Linh lão tổ và Đà Xá cổ đế gật đầu, Hồng Tú ánh mắt rơi vào Đà Xá cổ đế, nói, tiền bối, ngài tự mình đi cùng ta, hay là muốn ta mời ngài đi đây? Lời nói mỉm cười, nhìn như đang cho Đà Xá cổ đế lựa chọn, nhưng ý uy hiếp trong đó không cần nói cũng biết. Rời đi, dĩ nhiên là bị Hồng Tú luyện hóa. Là thức thời một chút để bị luyện hóa, hay là để hắn phải tự mình ra tay? Đối với Đà Xá cổ đế, Hồng Tú nắm chắc phần thắng. Từ lúc nhìn thấy Đà Xá cổ đế, Hồng Tú đã biết, ông chính là cơ duyên để hắn bước vào thánh phẩm. Chỉ cần luyện hóa, thông phệ Đà Xá cổ đế, Hồng Tú sẽ đủ sức nhìn trộm thánh phẩm, và hắn sẽ có thêm một phân thân nữa. Tóm lại, thông phệ Đà Xá cổ đế đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Cho nên, đối với Đà Xá cổ đế, hắn nắm chắc phần thắng. Ai đến cũng không cản được hắn. Lời này là hắn nói. Đà Xá cổ đế nghe lời Hồng Tú nói, cũng không để trong lòng. Ông có được thành tựu như hôm nay, một thân thực lực này không phải là do bị dọa mà lớn lên. Lời của Hồng Tú, căn bản không uy hiếp được ông. Ông vốn chỉ là một ngọn lửa, sợ gì uy hiếp. Hơn nữa, ông vốn là một ngọn lửa, một linh vật hiếm có giữa trời đất, đợi đến cuối vận mệnh của mình chính là bị người khác luyện hóa. Cho nên, ông tại sao phải sợ? Ông căn bản không sợ. Đây là số mệnh của ông. Đà Xá cổ đế thản nhiên nói, hậu bối, ngươi muốn luyện hóa ta. Có thể, nhưng ngươi phải thể hiện sức mạnh áp đảo mới được. Không có thực lực tuyệt đối, muốn luyện hóa ta thì chỉ có thể bị ta phản luyện hóa lại. Đà Xá cổ đế thản nhiên nói, hậu bối, ngươi muốn luyện hóa ta cũng được, nhưng ngươi phải chứng minh được thực lực tuyệt đối của mình. Không có thực lực tuyệt đối mà muốn luyện hóa ta, chỉ có thể ngược lại bị ta luyện hóa mà thôi. Tình huống gì thế này? Tộc trưởng Hỏa Linh tộc Hỏa Bá Thiên lúc này mặt mày mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau lời nói của Tú đế Hồng Tú và Thái thượng trưởng lão Đà Xá cổ đế hắn nghe đều không hiểu gì cả. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn đã không theo kịp thời đại? Cuộc đối thoại giữa họ khiến Hỏa Bá Thiên như lạc vào sương mù, không thể nào hiểu nổi. Hồng Tú khẽ gật đầu, tiền bối Đà Xá cổ đế yên tâm đi, đối với việc luyện hóa ngài, ta có thừa tự tin. Nếu không có đủ tự tin, ta đã không đến đây. Đà Xá cổ đế khẽ gật đầu, tuổi trẻ có tự tin là chuyện tốt. Nhưng có tự tin và có thực lực là hai chuyện khác nhau. Muốn luyện hóa ta, vẫn phải thử qua một trận mới biết được. Hồng Tú nghe vậy gật đầu, đúng là nên như vậy. Phải thử qua một trận. Tiền bối Đà Xá cổ đế, xin mời. Hồng Tú làm động tác mời với Đà Xá cổ đế. Đối với một linh vật trời đất như Đà Xá cổ đế, muốn thu phục cũng phải giao đấu một trận. Phải chứng minh được thực lực đủ mạnh, nếu không đánh bại được ông ta, thì sao ông ta có thể cam tâm để ngươi luyện hóa? Đà Xá cổ đế gật đầu, thân hình hóa thành một luồng hồng quang rời khỏi đại điện. Hồng Tú thấy vậy, thân hình cũng lóe lên biến mất. Thấy Hỏa Linh lão tổ cũng định rời đi, Hỏa Bá Thiên vội vàng xuất hiện bên cạnh hỏi, lão tổ, chuyện giữa Tú đế và Thái thượng trưởng lão là sao vậy? Hỏa Bá Thiên sợ nếu mình không hỏi ngay, Hỏa Linh lão tổ cũng sẽ đi mất, và sự tò mò trong lòng sẽ không ai giải đáp. Hỏa Linh lão tổ liếc nhìn Hỏa Bá Thiên. Đối với vị tộc trưởng này, Hỏa Linh lão tổ không ghét cũng chẳng thích. Trong mắt lão, Hỏa Bá Thiên đáng lẽ phải trở thành thiên chí tôn thứ hai của Hỏa Linh tộc. Nhưng sao người này lại không chịu cố gắng, bao nhiêu năm rồi mà thực lực vẫn dậm chân tại chỗ ở địa chí tôn đỉnh phong. Nhưng dù sao đối phương cũng đã mở miệng hỏi, lão cũng nên trả lời. Hỏa Linh lão tổ nói, từ nay về sau, Hỏa Linh tộc sẽ không còn thái thượng trưởng lão nữa. Bá Thiên, ngươi là tộc trưởng, phải cố gắng tu luyện hơn nữa, tranh thủ sớm ngày đạt đến thiên chí tôn. Hỏa Bá Thiên nghe vậy càng thêm hoang mang, lão tổ, Tú Đế và Thái Thượng Trưởng Lão không phải đều đến từ cùng một hạ vị diện sao? Nghe lời Tú Đế vừa rồi, hắn dường như còn là hậu bối của Thái Thượng Trưởng Lão. Chẳng lẽ Tú Đế đến Hỏa Linh tộc không phải chỉ là bái phỏng đơn thuần sao? Hỏa Linh lão tổ lắc đầu, tự nhiên không phải. Hồn Tú đến đây không phải để bái phỏng Đà Xá Cổ Đế. Hắn đến để thôn phệ Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế và Hồn Tú ra ngoài giao đấu một trận, e là giữ nhiều lành ít, cho nên lão phu mới nói, từ nay về sau, Hỏa Linh tộc sẽ không còn Đà Xá Cổ Đế nữa. Chính là nguyên nhân này. Hỏa Linh lão tổ thở dài một hơi, thân hình cũng biến mất tại chỗ. Trong đại điện chỉ còn lại một mình Hỏa Bá Thiên đứng ngây người, mờ mịt đến cực điểm. Không ngờ, kẻ ngốc lại chính là hắn. Trên bầu trời Hỏa Linh đại lục, Hồn Tú và Đà Xá Cổ Đế đứng đối mặt nhau. Chưa đợi Hồn Tú mở miệng, Đà Xá Cổ Đế đã lên tiếng trước, Hồn Tú đúng không? Ta nghe Hỏa Linh lão nhi nói, vật truyền thừa ta để lại trên đấu khí đại lục đã có người nhận được. Mà người đó đã bị ngươi chém giết. Những chuyện này là do Hồn Tú nói cho Hỏa Linh lão tổ, và Hỏa Linh lão tổ đã kể lại cho Đà Xá Cổ Đế. Lão biết rõ, Đà Xá Cổ Đế đã đến đại thiên thế giới vạn năm, chắc chắn rất nhớ đấu khí đại lục. Đáng tiếc, đến đại thiên thế giới thì dễ, nhưng đường về nhà thì khó tìm. Dù Đà Xá Cổ Đế không nói, Hỏa Linh lão tổ cũng biết ông rất nhớ nhà. Có tin tức từ quê hương của Đà Xá Cổ Đế, Hỏa Linh lão tổ tự nhiên cũng sẵn lòng kể cho ông nghe. Hồn Tú gật đầu, không sai, người thừa kế của tiền bối đúng là đã bị ta chém giết. Tên hắn là Tiêu Viêm. Hắn nhận được vật truyền thừa của tiền bối, trưởng quản vạn hỏa trong thiên hạ, có thể xưng là Viêm Đế. Hắn vốn nên là một vị đế vương vạn cổ, đáng tiếc lại gặp phải ta. Một núi không thể có hai hổ, không phải hắn chết thì là ta vong. Cuối cùng, hắn đã ngã xuống. Hồn Tú lộ vẻ tiếc nuối. Tự tay chém giết người thân yêu của mình, ai biết lúc đó nội tâm Hồn Tú đã giằng xé và đau đớn đến nhường nào. Nếu không phải phần thưởng của hệ thống quá hậu hĩnh, Hồn Tú căn bản không xuống tay được. Mọi chuyện phải trách hệ thống. Nếu không phải hệ thống không giảng võ đức, cứ thêm tiền, hắn sao lại tự tay giết người thân yêu của mình chứ? Không. Tuyệt đối không. Hắn, Hồn Tú, không phải là loại người thấy tiền là sáng mắt. Đà Xá Cổ Đế nghe vậy, mặt không biểu cảm, không biết trong lòng đang nghĩ gì, nói, ta muốn nghe câu chuyện về người thừa kế của ta. Ngươi có muốn kể cho ta nghe không? Hồn Tú gật đầu, không thành vấn đề. Nói rồi, Hồn Tú liền kể lại câu chuyện của Tiêu Viêm cho Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế nghe xong có chút cảm khái, một hậu bối không tồi. Đáng tiếc nói đến đây, ông khẽ thở dài, nhìn về phía Hồn Tú, đáng tiếc một hậu bối tốt như vậy lại bị ngươi chém giết. Nếu không, ta thật sự rất muốn gặp mặt một lần. Đà Xá Cổ Đế cảm thấy tiếc cho Tiêu Viêm. Đúng như lời Hồn Tú nói, Tiêu Viêm vốn nên là một vị đế vương vạn cổ. Nhưng vì gặp phải hắn, truyền kỳ mà Tiêu Viêm tạo ra cuối cùng cũng phải kết thúc bởi hắn. Hắn chính là Tú Đế, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hồn Tú nghe vậy cũng cảm khái, ai nói không phải chứ? Đà Xá Cổ Đế điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn Hồn Tú hỏi, đấu khí đại lục thiên địa nguyên khí thiếu thốn, người thừa kế của ta đột phá đấu đế là dựa vào truyền thừa của ta. Còn ngươi thì sao? Ngươi làm thế nào để đột phá đấu đế? Đà Xá Cổ Đế rất tò mò về việc này. Hồn Tú đáp, trong động phủ của tiền bối, ngoài vật truyền thừa ra, còn để lại một viên đế đang bán thành phẩm. Trong viên đế đang đó ẩn chứa một tiên nguyên khí, và ta chính là dựa vào tiên nguyên khí đó để đột phá đấu đế. Ra là thế. Không ngờ. Thật sự không ngờ. Tuyệt đối không ngờ. Đà Xá Cổ Đế làm sao cũng không ngờ được một viên đế đang bán thành phẩm mà mình để lại lại có thể tạo nên một vị đấu đế. Vị đấu đế này còn chém giết cả người thừa kế của ông. Nếu biết sẽ có kết quả như vậy, Đà Xá Cổ Đế trước đây nói gì cũng sẽ không để lại viên đế đang bán thành phẩm đó. Tiên nguyên khí trong viên đế đang đó, trong mắt Đà Xá Cổ Đế, căn bản không đủ để giúp người ta đột phá đấu đế. Vật truyền thừa của ông mới là mấu chốt. Không ngờ, cuối cùng vẫn là ông đã coi thường nó. Một viên đế đang bán thành phẩm lại tạo nên một cường giả khủng bố như vậy. Lúc này, Đà Xá Cổ Đế cười khổ nhìn Hồn Tú, nói, không ngờ nửa viên đế phẩm đang dược ta để lại cuối cùng lại thành toàn cho ngươi. Trong khi vật truyền thừa của ta mới là thứ quý giá nhất. Hồn Tú mỉm cười, tiếp lời, tiền bối, vật truyền thừa của ngài cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào tay ta rồi sao? Nghe vậy, Đà Xá Cổ Đế, người vẫn còn đang cảm thán vì truyền thừa của mình bị cắt đứt, không khỏi giật nảy mình, kinh ngạc vô cùng. Lão nhìn Hồn Tú, hỏi lại, hậu bối, ngươi nói gì? Truyền thừa của ta cuối cùng lại rơi vào tay ngươi ư? Hồn Tú gật đầu, thưa vâng. Kẻ nhận truyền thừa của tiền bối tuy đã bị ta giết, nhưng truyền thừa của ngài cuối cùng vẫn thuộc về ta. Tin rằng tiền bối cũng đã nghe Hỏa Linh lão tổ nói qua, ta cũng sử dụng dị hỏa, phải không? Đà Xá Cổ Đế gật đầu, đúng vậy, lão ta quả thực có nói với ta rằng ngươi cũng dùng dị hỏa, hơn nữa còn là hư vô thôn viêm. Ban đầu, khi nghe Hỏa Linh lão tổ kể, Đà Xá Cổ Đế cứ ngỡ Hồn Tú chính là người thừa kế của mình. Nhưng sau đó mới vỡ lẽ, hoàn toàn không phải. Tên Hồn Tú này không những không phải người thừa kế, mà còn chính là kẻ đã giết chết người thừa kế của lão. Lần đầu nghe tin này, Đà Xá Cổ Đế ngỡ ngàng, thầm nghĩ, sao có thể chứ? Kẻ nhận được truyền thừa của ta phải có thực lực đấu đế mới đúng. Tại đấu khí đại lục, đấu đế chính là tồn tại vô địch, đứng trên vạn vật. Vậy mà vẫn bị giết ư, thật không thể tin nổi. Đà Xá Cổ Đế nói tiếp, đúng là như vậy, Hỏa Linh lão tổ từng nói với ta rằng ngươi cũng sử dụng dị hỏa. Hồn Tú đáp, không giấu gì tiền bối, ta cũng tu luyện một loại công pháp có thể luyện hóa dị hỏa, giống như ngài vậy. Đà Xá Cổ Đế kinh ngạc, ngươi cũng tu luyện phần quyết. Hồn Tú lắc đầu, đáp lại sự kinh ngạc của lão, không, ta tu luyện không phải phần quyết, mà là một loại công pháp thôn phệ dị hỏa khác. Vì vậy, sau khi giết chết người thừa kế của tiền bối, ta đã đoạt được truyền thừa của ngài. Đà Xá Cổ Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, xem ra, truyền thừa của ta đúng là đã rơi vào tay ngươi. Hồn Tú gật đầu, có thể nói là như vậy. Đà Xá Cổ Đế mỉm cười, tốt. Rất tốt. Lão Phu có một người thừa kế như ngươi, trong lòng cũng thấy vui mừng. Nào, để Lão Phu xem thử thực lực của ngươi. Vừa dứt lời, Đà Xá Cổ Đế tỏ vẻ vui mừng, áo bào sau lưng bay múa, một luồng linh lực kinh khủng gào thét quanh thân. Vô số ngọn lửa từ trong cơ thể Đà Xá Cổ Đế tuôn ra, hóa thành biển lửa ngập trời, bao trùm cả không gian. Đà Xá Cổ Đế đứng giữa biển lửa, tựa như một vị hỏa trung đế vương. Sâu trong biển lửa, từng cột đá lặng lẽ sừng sững, trông như những cây cột chống trời. Đà Xá Cổ Đế cực kỳ tập trung đối phó với Hồn Tú, nếu không đã chẳng vừa ra tay đã dùng ngay tuyệt chiêu. Lão nói, hậu bối, ta sẽ không nương tay đâu. Nếu ngươi không địch nổi thì cứ rút lui. Ta rất quý ngươi, không muốn làm hại ngươi. Hồn Tú nghe vậy, cười tà mị, rút lui ư, tiền bối đùa rồi, ta chưa từng nghĩ đến chuyện rút lui, cũng không thể nào rút lui. Tiền bối có ác chủ bài gì thì cứ dùng hết ra đi. Đà Xá Cổ Đế gật đầu, vui mừng nhìn Hồn Tú, tốt. Xứng đáng là người ta coi trọng. Vậy ta không khách khí nữa. Dị hỏa quảng trường, hiện. Đà Xá Cổ Đế giang hai tay, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Toàn bộ bầu trời khẽ rung chuyển. Phía sau, trong biển lửa vô tận, từng cây cột đá dần hiện rõ hình dáng. Từ trong cơ thể Đà Xá Cổ Đế, từng đóa dị hỏa bay về phía các trụ đá. Không chỉ vậy, chính thân thể của Đà Xá Cổ Đế cũng hóa thành một luồng hỏa diễm, dung nhập vào trong một trụ đá. Giọng Đà Xá Cổ Đế lại vang lên, dị hỏa hằng cổ thước. Tan. Trong biển lửa, vô số trụ đá bắt đầu rung chuyển rồi dần dần dung hợp lại với nhau. Ở phía xa, Hỏa Linh lão tổ và tộc trưởng Hỏa Linh tộc Hỏa Bá Thiên đang chăm chú quan sát. Hỏa Bá Thiên bị thủ đoạn của Đà Xá Cổ Đế làm cho kinh hãi, hít một hơi khí lạnh, nói, đây chính là thực lực của Thái Thượng trưởng lão sao? Thật đáng sợ. Kinh khủng quá. Cảnh tượng trước mắt khiến Hỏa Bá Thiên chấn động, trong lòng dâng lên cảm xúc khôn nguôi. Hắn vốn đã khao khát cảnh giới Thiên Chí Tôn, nay thấy thủ đoạn của Đà Xá Cổ Đế, lòng khao khát đó lại càng thêm mãnh liệt. Hắn thầm thề, nhất định phải đạt tới Thiên Chí Tôn. Sự cường đại của cảnh giới này đã khắc sâu vào tâm trí Hỏa Bá Thiên. Hỏa Linh lão tổ gật đầu. Đà Xá Cổ Đế vừa ra tay đã là tuyệt chiêu, rõ ràng đã ghi nhớ những lời lão nói trước đó. Nhưng, liệu Đà Xá Cổ Đế có thật sự là đối thủ của Hồn Tú không? Sự cường đại của Hồn Tú, Hỏa Linh lão tổ đã từng chứng kiến. Đà Xá Cổ Đế đang chuẩn bị tuyệt chiêu, còn Hồn Tú vẫn bình thản, không có bất kỳ động thái chuẩn bị nào, chỉ đứng đó nhìn Đà Xá Cổ Đế biểu diễn. Đây chính là điều Hỏa Linh lão tổ lo lắng nhất. Hồn Tú càng tỏ ra thờ ơ, càng chứng tỏ hắn nắm chắc phần thắng. Hỏa Linh lão tổ khẽ nhíu mày, lòng càng thêm lo cho Đà Xá Cổ Đế. Hỏa Bá Thiên lại không nghĩ vậy. Hắn chưa từng thấy Hồn Tú ra tay nên không biết sự lợi hại của hắn. Thấy Hồn Tú không làm gì, Hỏa Bá Thiên cười nói, lão tổ, ngài xem, Tú Đế đã bị sự cường đại của Thái Thượng trưởng lão dọa cho sợ đến không dám động đậy rồi. Hỏa Linh lão tổ liếc nhìn Hỏa Bá Thiên. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của lão, nụ cười trên mặt Hỏa Bá Thiên tức thì biến mất. Hắn yếu ớt hỏi, lão tổ, có gì không đúng sao? Từ vẻ mặt của Hỏa Linh lão tổ, Hỏa Bá Thiên nhận ra sự việc không đơn giản như hắn nghĩ. Hỏa Linh lão tổ nói, Bá Thiên, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Ngươi nghĩ Tú Đế thật sự bị trận thế của Đà Xá dọa sợ sao? Hỏa Bá Thiên hỏi, chẳng lẽ không phải vậy sao, lão tổ? Hỏa Linh lão tổ nghe vậy, chỉ lắc đầu cười khổ, không, hoàn toàn không phải. Bá Thiên, tầm nhìn của ngươi còn hạn hẹp, đó là lý do khiến ngươi mãi dừng chân ở cảnh giới địa chí tôn đỉnh phong. Ngươi cứ xem cho kỹ đi. Tú Đế không phải bị dọa choáng váng đâu. Hỏa Bá Thiên nghe vậy, gật đầu rồi tiếp tục nhìn về phía xa. Hồng Tú nhìn cây dị hỏa thước khổng lồ hiện ra mà không hề hoảng sợ. Cây thước này quả thực vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều so với Tiêu Viêm từng thi triển. Nhưng trong mắt Hồng Tú, nó mạnh thì mạnh thật, chứ không phải vô địch. Hắn muốn phá giải, quá đơn giản. Hắn đã không còn là Hồng Tú của ngày xưa, đối phó với một đòn mạnh mẽ thế này không cần tốn quá nhiều sức lực. Biển lửa vô biên, thiêu đốt cả bầu trời. Giữa biển lửa, cây cự xích rực cháy sừng sững, ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng vô biên, phản phất chỉ cần nó chém xuống, cả đất trời này cũng sẽ sụp đổ. Thấy Hồng Tú vẫn đứng im bất động, dường như không có ý định ra tay, Đà Xá Cổ Đế trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không hề do dự. Lão hét lớn, trảm. Dị hỏa hằng cổ thước chém thẳng về phía Hồng Tú. Thân thước còn chưa rơi xuống hẳn, những ngọn lửa quanh cây cự xích đã như những con hỏa long lao về phía hắn. Biển lửa ngập trời ập đến, dưới biển lửa, Hồng Tú nhỏ bé như một con ruồi, một con muỗi, trông yếu ớt vô cùng. Nhìn biển lửa vô tận đang hướng về mình, Hồng Tú chỉ cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, một lớp chắn hiện ra trên bề mặt cơ thể, khiến biển lửa đang ập tới phải rẽ sang hai bên, lướt qua người hắn. Cây cự xích khổng lồ hiện ra từ trong biển lửa, dần dần phóng đại trong mắt Hồng Tú, rồi cuối cùng bổ xuống. Ngay khoảnh khắc nó sắp rơi xuống đầu Hồng Tú, hắn chỉ giơ tay lên, xòe bàn tay ra, và bắt lấy cây hỏa thước. Ngay lập tức, trời đất lặng như tờ. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến chết người. Toàn bộ thế gian đều im bặt, thời gian dường như ngưng động. Hỏa Linh lão tổ và Hỏa Bá Thiên, những người vẫn luôn chú ý nơi này, đều kinh ngạc tột độ. Đặc biệt là Hỏa Bá Thiên, hắn hoàn toàn sững sờ, miệng há hốc. Hắn không nhịn được buộc miệng chửi thề. Hắn không thể ngờ, vạn vạn lần không thể ngờ, một đòn tấn công kinh thiên động địa của Thái Thượng Trưởng Lão lại bị Hồng Tú đón đỡ một cách bình thản như vậy. Điều này thật không thể tin nổi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hỏa Bá Thiên. Kịch bản đâu phải diễn như thế này. Thái Thượng Trưởng Lão chuẩn bị lâu như vậy, một đòn đủ để khai thiên tích địa, vậy mà khi rơi xuống trước mặt Hồng Tú, hắn chẳng cần làm gì, chỉ giơ tay lên là đã đỡ được. Cảnh tượng này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Hỏa Bá Thiên. Đây còn là người sao? E rằng đây là thần thánh rồi. Trong lòng hắn chấn kinh không lời nào tả xiết. Giờ khắc này, đạo tâm của Hỏa Bá Thiên hoàn toàn vỡ nát. Hắn vốn nghĩ rằng dưới một đòn của Thái Thượng Trưởng Lão, dù không giết được tên Tú Đế này thì cũng ít nhất khiến hắn trọng thương. Ai ngờ kết cục lại như thế này. Niềm tin trong lòng Hỏa Bá Thiên sụp đổ tan tành. Hắn khó mà chấp nhận được kết cục này. Hắn đã hiểu, cuối cùng đã hiểu vì sao lão tổ bảo hắn đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Trước đó hắn còn không rõ ý tứ, bây giờ thì đã thông suốt. Thì ra là vậy. Hắn quả thực vẫn còn quá non nớt, kiến thức quá hạn hẹp. Chẳng trách lão tổ bảo hắn mở to mắt ra mà xem cho kỹ. Đúng là nên mở to mắt chó của hắn ra mà xem. Hồng Tú không phải bị dọa choáng váng, mà hắn chỉ đơn giản là không thèm để mắt tới, hoặc có lẽ đã sớm có chuẩn bị. Hỏa Linh lão tổ nhìn Hỏa Bá Thiên đang kinh ngạc, nói, Bá Thiên, chuyện ở đây xong rồi, ngươi tạm thời gác lại chức trách tộc trưởng, đi du ngoạn khắp đại thiên thế giới một chuyến đi. Hỏa Bá Thiên nghe vậy, không chút quán niệm, gật đầu đáp, vâng. Đà Xá Cổ Đế, người đang điều khiển dị hỏa hằng cổ thước, trơ mắt nhìn đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình bị Hồng Tú bắt lấy một cách dễ dàng. Lão hoàn toàn chết lặng. Cái bắt tay tưởng chừng bình thường của Hồng Tú lại ẩn chứa một sức mạnh vĩ đại vô song, cứ thế tóm gọn lấy đòn tấn công của lão. Ngay khi Đà Xá Cổ Đế còn đang kinh hãi, lão lại cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang điên cuồng trôi đi, linh lực của mình đang dần hội tụ vào cơ thể Hồng Tú. Cảnh tượng này khiến Đà Xá Cổ Đế choáng váng. Lão nhìn xuyên qua cây cổ thước, thấy Hồng Tú nhếch miệng cười tà mị, ánh mắt cũng nhìn xuyên qua cổ thước về phía lão. Đây chính là linh lực hỏa hệ cực kỳ tinh thuần, không hấp thu thì thật quá lãng phí. Hồng Tú vận chuyển công pháp, điên cuồng cắn nuốt sức mạnh của Đà Xá Cổ Đế. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang mất đi, Đà Xá Cổ Đế hoảng hốt, thân thức điên cuồng vận chuyển, chợt thoát khỏi tay Hồng Tú rồi bay về phía xa. Cây cổ thước biến mất, thay vào đó là Đà Xá Cổ Đế trong bộ áo bào đỏ. Sắc mặt lão lúc này có chút tái nhợt, ấn ký hỏa diễm trên trán cũng mờ đi rất nhiều, dường như chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi, lão đã bị Hồng Tú lấy đi không ít linh lực. Hồng Tú, ngươi giỏi lắm. Ngươi lại dám thôn phệ linh lực của ta, thật không quân tử. Đà Xá Cổ Đế cảm nhận được sự suy yếu trong cơ thể, tức giận quát về phía Hồng Tú. Lão không ngờ Hồng Tú lại dám thôn phệ linh lực của mình, thật là mặt dày, không biết xấu hổ. Đồng thời, Đà Xá Cổ Đế cũng biết rằng, Hồn Tú quả thực có thực lực để luyện hóa mình. Vốn tưởng đã đánh giá cao hắn, giờ xem ra, mình vẫn còn đánh giá thấp Hồn Tú. Sức mạnh của hắn đã vượt xa tưởng tượng của lão, thực lực của kẻ này đúng là sâu không lường được. Hồn Tú khinh thường cười nhạt, nhìn Đà Xá Cổ Đế nói, tiền bối thấy thế nào? Ta có đủ thực lực để luyện hóa ngài không? Đà Xá Cổ Đế nghe Hồn Tú nói vậy, gật đầu đáp, không tệ, ngươi thật sự có thực lực đó. Nhưng ngươi mới chỉ qua được thử thách đầu tiên của ta thôi. Nếu ngươi phá được thử thách thứ hai, ta sẽ cam tâm tình nguyện để ngươi luyện hóa. Hồn Tú nghe vậy, hứng thú hỏi, ồ tiền bối còn có thử thách thứ hai sao? Là gì vậy? Ta có chút không đợi được rồi. Đà Xá Cổ Đế khẽ mỉm cười, hậu bối, yên tâm đi, sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Hỏa Linh. Đà Xá Cổ Đế hướng về phía Hỏa Linh lão tổ hô một tiếng. Hồn Tú nghe Đà Xá Cổ Đế nói vậy, không khỏi trợn mắt. Cái này chẳng phải là gọi Hỏa Linh lão tổ tới cứu mạng sao? Chẳng qua là không nói thẳng ra hai chữ cứu mạng mà thôi. Nhưng hành động này của Đà Xá Cổ Đế có khác gì gọi cứu mạng đâu. Hoàn toàn không có chút khác biệt nào. Đà Xá Cổ Đế dường như đọc được suy nghĩ của Hồn Tú, nói, hậu bối, ngươi có phải nghĩ rằng ta đang gọi Hỏa Linh đến cứu mạng không? Hồn Tú gật đầu, rõ ràng thừa nhận. Đà Xá Cổ Đế thấy vậy, lắc đầu nói, không, hoàn toàn không phải. Ta trông giống như đang gọi Hỏa Linh cứu mạng, nhưng thực ra không phải vậy. Ta là đang chờ Hỏa Linh đến trợ giúp. Hồn Tú nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, thế thôi à. Cầu trợ giúp với cầu cứu Hỏa Linh lão tổ chẳng phải là cùng một ý nghĩa sao? Ở phía bên kia, Hỏa Linh lão tổ nghe thấy lời trợ giúp của Đà Xá Cổ Đế cũng liền chạy tới. Lão đến bên cạnh Đà Xá Cổ Đế, hỏi, Đà Xá, ngươi không sao chứ? Đà Xá Cổ Đế lắc đầu, tỏ vẻ không sao, không sao, vừa rồi khinh suất, để hắn hấp thu không ít linh lực. Hỏa Linh lão tổ nghe vậy, cười nói, Đà Xá, ta thấy ngươi đâu có giống như khinh suất. Đà Xá Cổ Đế nghe xong, nhìn Hỏa Linh lão tổ, nói, sao nào? Lão phu đã thế này rồi, lão già nhà ngươi còn muốn chế giễu ta sao? Hỏa Linh lão tổ lắc đầu, ta nào dám? Nhưng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn bán đứng lão. Đà Xá Cổ Đế liếc Hỏa Linh lão tổ, bất nói nhảm đi. Ngươi biết ta gọi ngươi tới không phải để xem ta bị chê cười. Chuyện quái gì thế này? Lẽ nào thế gian này không còn tình yêu nữa sao? Ngay cả lão bằng hữu cũng không đứng về phía mình. Hỏa Linh lão tổ nghe Đà Xá Cổ Đế nói vậy, nụ cười trên mặt dần thu lại, trở nên nghiêm túc, ta biết rồi. Vừa rồi chỉ là nói đùa, bây giờ mới là lúc thực sự bắt đầu. Đà Xá Cổ Đế thấy Hỏa Linh lão tổ nghiêm túc, cũng khẽ gật đầu, nói với Hồn Tú, hậu bối, ngươi đã vượt qua thử thách thứ nhất của ta, vậy kế tiếp sẽ là thử thách thứ hai. Thử thách thứ hai chính là đánh bại chúng ta. Nói rồi lão chỉ vào mình và Hỏa Linh lão tổ. Chúng ta mà Đà Xá Cổ Đế nói rõ ràng là hai người bọn họ. Hồn Tú nghe vậy, liếc nhìn Đà Xá Cổ Đế và Hỏa Linh lão tổ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đà Xá Cổ Đế, nói, thế thôi à, đây chính là thử thách thứ hai của tiền bối. Thực lực của Hỏa Linh lão tổ hiện giờ cũng chỉ tương đương với Đà Xá Cổ Đế. Một mình Đà Xá Cổ Đế, Hồn Tú còn không sợ, thêm một Hỏa Linh lão tổ liên thủ, hắn cũng chẳng hề nao núng. Chỉ có vậy thôi sao? Hai lão già này liên thủ, hắn căn bản không sợ. Đà Xá Cổ Đế gật đầu, đúng vậy, đây là thử thách thứ hai của ta. Ta biết ngươi rất mạnh, một mình ta không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ thêm Hỏa Linh nữa, ngươi chắc không có ý kiến gì chứ. Theo Đà Xá Cổ Đế, thực lực mà Hồn Tú thể hiện ra quá mạnh mẽ. Ít nhất trong suốt hành trình ở Đại Thiên Thế Giới, lão chưa từng gặp ai mạnh hơn Hồn Tú. Vốn dĩ, thử thách thứ hai này không cần thiết phải tồn tại. Nhưng Đà Xá Cổ Đế trong lòng vẫn có chút không phục. Dù sao lão cũng là Thiên Chí Tôn, một ngọn lửa tu luyện đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, lại bị người khác luyện hóa như vậy sao? Lão làm sao cam tâm được? Vì thế, thử thách thứ hai đã ra đời. Đà Xá Cổ Đế cũng biết, mình và Hỏa Linh lão tổ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Hồn Tú, nhưng vẫn muốn thử một lần. Cứ thế bó tay chịu trói, lão không cam lòng. Dù cuối cùng có thật sự thất bại, lão cũng cam tâm tình nguyện bị Hồn Tú, một hậu bối, luyện hóa. Hồn Tú nghe Đà Xá Cổ Đế nói, khẽ mỉm cười, đương nhiên không có ý kiến. Tiền bối và Hỏa Linh lão tổ muốn từng người một lên, hay là cùng lên? Hồn Tú có thể có ý kiến gì chứ? Một mình Đà Xá Cổ Đế còn không thể thay đổi vận mệnh, thêm một Hỏa Linh lão tổ thì đã sao? Vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của Đà Xá Cổ Đế. Hôm nay, Đà Xá Cổ Đế nhất định phải bại, và hắn nhất định phải luyện hóa lão. Đà Xá Cổ Đế nghe xong, khẽ gật đầu, nhìn Hỏa Linh lão tổ, lão già, chuẩn bị xong chưa? Hỏa Linh lão tổ vỗ ngực, nghiêm túc nói, xong rồi. Cứ tới đi, ta đã sớm chuẩn bị rồi. Đà Xá cổ đế nói, vậy ta tới đây. Vừa dứt lời, cơ thể Đà Xá cổ đế dần hóa thành một ngọn lửa bùng lên, rồi bay thẳng về phía Hỏa Linh lão tổ, hoàn toàn chui vào trong cơ thể lão. Ngay lúc đó, ngọn lửa trên người Hỏa Linh lão tổ bùng lên dữ dội, mái tóc biến thành hình dạng hỏa diễm, ấn ký hỏa diễm trên trán như sống lại, tựa một ngọn lửa đang bập bùng. Khí tức của Hỏa Linh lão tổ cũng vào lúc này dần dần tăng vọt, khiến sức mạnh trong trời đất sao động không yên. Gió mạnh gào thét quanh thân, kinh khủng dị thường. Hồn Tú khẽ híp mắt. Thực lực của Hỏa Linh lão tổ dần dần tăng lên, rất nhanh đã phá vỡ gông cùng của tiên phẩm, trở thành một tiên phẩm thiên chí tôn. Đương nhiên, đà tăng trưởng vẫn chưa dừng lại, cuối cùng khi sắp đạt tới tiên phẩm trung kỳ mới ngừng lại. Khí tức trên người dần ổn định. Hỏa Linh lão tổ cảm nhận được thực lực của mình, siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm, đây chính là thực lực của tiên phẩm sao? Quả nhiên không phải linh phẩm có thể so sánh. Lão rất hài lòng với thực lực hiện tại của mình. Với sức mạnh này, nếu đối đầu với chính mình trước đây, lão có thể dùng một quyền đánh bại. Đây chính là chênh lệch giữa tiên phẩm và linh phẩm, cùng là thiên chí tôn, chỉ kém một chữ mà cách biệt một trời một vực. Dù đang cảm thán về sức mạnh của mình, Hỏa Linh lão tổ cũng hiểu rõ rằng thực lực này chỉ là tạm thời. Đà Xá cổ đế chọn hợp thể với lão, để lão hoàn toàn chi phối sức mạnh của mình, tất cả đều là để giải quyết, hay nói đúng hơn là để đẩy lùi Hồn Tú. Mặc dù Hỏa Linh lão tổ thấy điều này không thực tế, nhưng lão vẫn muốn thử một lần. Dù sao, không thử sao biết không được. Trong đôi mắt vẫn đục của Hỏa Linh lão tổ dâng lên chiến ý vô biên, lão nhìn Hồn Tú, nói, Tú đế, đến đây đi. Lão vung tay, thể hiện rõ sự bá khí. Cùng lúc đó, biển lửa trên bầu trời sôi trào dữ dội, mang theo sức mạnh đủ để đốt cạn sông cạn biển, ập về phía Hồn Tú. Nhìn biển lửa quét sạch về phía mình, Hồn Tú mặt không đổi sắc, căn bản không hoảng sợ. Ngoài danh xưng Tú đế, hắn vẫn còn một danh hiệu là Hỏa đế. Dùng lửa để đối phó hắn, chỉ có thể nói là tầm nhìn quá hạn hẹp. Hắn vẫy tay, biển lửa đang ập tới nhanh chóng thu nhỏ lại, hắn há miệng, nuốt chửng cả biển lửa vào bụng. Thấy biển lửa bị Hồn Tú thôn phệ, Hỏa Linh lão tổ không chút hoảng hốt. Lão giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay, một ngọn lửa dần ngưng tụ thành một con hỏa điểu lớn bằng bàn tay. Hỏa điểu tuy nhỏ, nhưng sức mạnh chứa đựng bên trong lại không hề ít. Hỏa điểu rời tay, cất một tiếng kêu dài, âm thanh vang vọng khắp trời đất, thật lâu không tan, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai. Con hỏa điểu lớn bằng bàn tay gặp gió phồng lên, trong nháy mắt đã biến thành một con hỏa điểu khổng lồ, không, phải là một con hỏa phượng. Hỏa phượng dương cánh, hư không liên tiếp vỡ nát. Nó lao về phía Hồn Tú với tốc độ cực nhanh, những nơi nó đi qua, hư không đều bị thiêu rụi. Tới đây. Nhìn hỏa phượng đang lao tới, Hồn Tú lẩm bẩm một câu. Hắn cử động cánh tay, trong lòng bàn tay từ từ xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu đỏ. Quả cầu ánh sáng ban đầu chỉ lớn bằng móng tay, nhưng khi Hồn Tú tụ lực, linh lực cường hãn hội tụ vào bên trong, quả cầu dần lớn lên, cuối cùng chỉ to bằng bàn tay. Bên trong quả cầu, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt. Hỏa phượng ngày càng tiến lại gần Hồn Tú. Phật nộ hỏa liên, xuất kích. Thấy hỏa phượng đã đến gần, Hồn Tú không do dự, ném quả cầu ánh sáng trong tay về phía nó. Quả cầu ánh sáng trong quá trình bay đi, từ từ cởi bỏ thân tròn, bị áp lực cường hãn mài giũa thành hình dạng khác. Một đóa hỏa liên lớn bằng bàn tay cứ thế xuất hiện. Hỏa liên xuyên qua cơ thể hỏa phượng. Thân thể hỏa phượng chợt khựng lại, rồi nổ tung với một tiếng oanh. Sóng xung kích kinh khủng lan tỏa, nhưng đóa hỏa liên vẫn còn nguyên vẹn, tiếp tục bay về phía Hỏa Linh lão tổ. Hỏa liên khi đến gần Hỏa Linh lão tổ thì lập tức nổ tung. Đóa hỏa liên tinh xảo biến mất, thay vào đó là một biển lửa vô biên. Hỏa Linh lão tổ dưới dư chấn của vụ nổ, phải lùi lại trong chật vật. Vừa mới đứng vững, Hỏa Linh lão tổ đã phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đau đớn. Thân hình vốn là một người, dần dần biến thành hai người, rồi lại từ hai người hợp lại thành một. Phân phân hợp hợp phân phân, tựa như ảo mộng. A à, Hỏa Linh lão tổ hét lớn một tiếng. Hai thân ảnh phân hợp cuối cùng đã biến thành một người. Khí tức của Hỏa Linh lão tổ nhanh chóng hạ xuống, trở về thực lực linh phẩm hậu kỳ, nhưng khí tức trên người lại suy yếu hơn trước rất nhiều. Rõ ràng, dư chấn của vụ nổ hỏa liên đã gây ra thương tổn không nhỏ cho lão. Đà Xá cổ đế, người vừa tách ra khỏi cơ thể Hỏa Linh lão tổ, cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Biển lửa ngập trời vẫn đang bao trùm sôi trào. Hồn Tú vung tay, biển lửa trên bầu trời lập tức biến mất, hóa thành linh lực hỏa hệ, dung nhập vào giữa thiên địa. Hồn Tú bước từng bước, đi tới không xa trước mặt Hỏa Linh lão tổ và Đà Xá cổ đế, hỏi, Đà Xá tiền bối, thế nào rồi? Đà Xá cổ đế nghe vậy, lau vết máu ở khóe miệng, đứng dậy, nhìn Hồn Tú nói, không tệ, ngươi thắng rồi. Bất luận là đơn đã độc đấu, hay là ta và Hỏa Linh liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Ngươi thật sự có đủ thực lực để luyện hóa ta. Đà Xá cổ đế trong lòng có chút chua xót. Lão đã cố gắng, nhưng vẫn thất bại. Lão là trời sinh linh vật, vốn tưởng rằng chỉ cần cố gắng tu luyện, trở nên đủ mạnh sẽ không bị người khác luyện hóa. Nhưng cuối cùng, vẫn không thoát khỏi vận mệnh. Vận mệnh ngay từ đầu đã định sẵn, hoặc là cố gắng trở nên mạnh mẽ, hoặc là chờ đợi sự sắp đặt của số phận. Đà Xá cổ đế vốn tưởng mình đã đủ mạnh, nhưng bây giờ xem ra, lão vẫn chưa đủ. Đã bại, thì phải chấp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Đà Xá cổ đế nói, hậu bối, ta sẽ như ngươi mong muốn. Lão giang hai cánh tay ra. Cơ thể lão bắt đầu bốc lên ngọn lửa từ dưới chân, cuối cùng hoàn toàn biến mất, dần dần hóa thành một luồng hỏa diễm. Đây chính là bản thể của Đà Xá cổ đế. Hồn Tú vẫy tay, ngọn lửa của Đà Xá cổ đế liền bay về phía hắn, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay. Nhìn ngọn lửa trong tay, khóe miệng Hồn Tú hiện lên một nụ cười. Bàn tay nắm chặt, ngọn lửa của Đà Xá cổ đế hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Hồn Tú. Trong cơ thể, công pháp đang điên cuồng vận chuyển, từ từ luyện hóa Đà Xá cổ đế. Trong mơ hồ, Hồn Tú cảm giác được bình cảnh giữa mình và thánh phẩm có chút giãn ra. Hỏa Linh lão tổ nhìn Đà Xá cổ đế bị Hồn Tú thôn phệ, trong lòng có chút không nỡ. Dù sao đây cũng là lão hữu đã bầu bạn với mình vạn năm, không ngờ bây giờ lại bị thôn phệ như vậy. Nhưng đây là lựa chọn của chính Đà Xá cổ đế, Hỏa Linh lão tổ không một lời oán thán. Nếu Đà Xá cổ đế không muốn, lão đã có thể rời khỏi Hỏa Linh tộc từ nhiều năm trước. Đại thiên thế giới rộng lớn như vậy, Hồn Tú tuy mạnh nhưng muốn tìm được Đà Xá cổ đế là điều không thể. Nhưng Đà Xá cổ đế vẫn ở trong Hỏa Linh tộc chờ đợi Hồn Tú đến, suốt 6 năm qua. Cuối cùng, lão đã chờ được, nhưng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị luyện hóa của một linh vật. Khi Hỏa Linh lão tổ đang cảm xúc, Hồn Tú đã xuất hiện trước mặt lão, hỏi, lão tổ không sao chứ? Nghe vậy, Hỏa Linh lão tổ cũng tỉnh táo lại, lắc đầu nói, không sao. Hồn Tú cũng không giấu giếm, nói, lão tổ, ta muốn mượn quý địa bế quan một thời gian, mong lão tổ thành toàn. Hỏa Linh lão tổ mỉm cười gật đầu, Tú đế, xin cứ tự nhiên. Hồn Tú là một thiên chi kiêu tử như vậy, tương lai thành tựu phi thường, chỉ có thể kết giao, tuyệt không thể đắc tội. Hồn Tú hướng về phía Hỏa Linh lão tổ hơi ôm quyền, đa tạ lão tổ. Rồi thân hình lóe lên, hướng về một ngọn núi lửa, trực tiếp rơi vào trong nham thạch sôi trào. Hỏa Linh lão tổ nhìn Hồn Tú rơi vào trong núi lửa, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lão có dự cảm, khi Hồn Tú từ núi lửa này bước ra, hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tộc trưởng Hỏa Linh tộc Hỏa Bá Thiên lúc này lách mình xuất hiện bên cạnh Hỏa Linh lão tổ, quan tâm hỏi, lão tổ, thương thế của ngài không sao chứ? Vừa rồi hắn đã thấy rõ Hỏa Linh lão tổ hộc máu. Hỏa Linh lão tổ lắc đầu, không sao. Thấy nơi Tú đế bế quan chưa? Hỏa Bá Thiên vội nói, thấy rồi. Hỏa Linh lão tổ nói, thấy là tốt rồi. Phân phó xuống, biến nơi Tú đế bế quan thành cấm địa, đừng để bất kỳ tộc nhân nào quấy rầy hắn. Đồng thời, phái người đi một chuyến đến Hồn Điện, báo cho họ biết Tú đế đang bế quan ở Hỏa Linh tộc. Tú đế tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, Hỏa Linh tộc nếu có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, có Hồn Điện tồn tại, Hỏa Linh tộc sẽ có thể sừng sững không ngã. Hỏa Bá Thiên nghe xong, vội vàng gật đầu, Bá Thiên hiểu rõ, con đi sắp xếp ngay. Hỏa Bá Thiên rời đi. Hỏa Linh lão tổ nhìn lại ngọn núi lửa nơi Hồn Tú bế quan, lẩm bẩm, thật tò mò sau khi xuất quan, Hồn Tú sẽ trở nên mạnh đến mức nào. Tiếng nói vừa dứt, Hỏa Linh lão tổ cũng biến mất. Tại Phù Đồ Đại Lục, bên trong phù đồ cổ tộc, tộc trưởng Ma Ha cổ tộc là Ma Ha Thiên đã đến. Trong đại điện, các cường giả đương đại của phù đồ cổ tộc và không ít cường giả của Ma Ha cổ tộc đều có mặt. Phù Đồ Huyền ngồi trên chủ vị, nhìn về phía Ma Ha cổ tộc từ xa đến, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ma Ha Thiên. Ma Ha Thiên là tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc, thiên phú dị bẩm, lấy thực lực cường hãn ngồi lên vị trí tộc trưởng, thậm chí Ma Ha cổ tộc còn cho rằng hắn có cơ hội trở thành tồn tại như lão tổ của họ. Một thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, một cường giả đỉnh cao của thế giới này. Ma Ha Thiên có thiên phú khỏi phải bàn, bây giờ đã là tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, mang trong mình tư chất thánh phẩm. Hắn dẫn dắt cường giả đến phù đồ cổ tộc chính là vì Thanh Diễn Tỉnh. Phù đồ cổ tộc đã không còn hùng mạnh như xưa, và vận mệnh chờ đợi một gia tộc sa sút chỉ có hai con đường, hoặc là tái sinh trong suy tàn, trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc là chờ đợi bị thế lực khác đồng hóa. Sự suy yếu của phù đồ cổ tộc hiện tại tự nhiên đã thu hút sự thèm muốn của Ma Ha cổ tộc. Dù sao đi nữa, phù đồ cổ tộc dù đã suy yếu nhưng vẫn là một thế lực siêu cấp, có danh tiếng lẫy lừng trong đại thiên thế giới. Muốn đồng hóa một phù đồ cổ tộc đang suy tàn, không phải ai cũng có thực lực và thủ đoạn đó. Thật trùng hợp, Ma Ha cổ tộc lại có. Dã tâm của Ma Ha Thiên không hề nhỏ, hắn đã nhắm vào phù đồ cổ tộc. Phù đồ cổ tộc dù sao cũng là một thế lực siêu cấp, dùng vũ lực là điều không thể. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, muốn dùng vũ lực để nuốt chửng phù đồ cổ tộc là điều bất khả thi, ngay cả Ma Ha cổ tộc hùng mạnh cũng không có thực lực đó. Nếu cứng rắn không được thì chỉ có thể dùng mềm. Vì vậy, Ma Ha Thiên đã chuẩn bị liên hôn với phù đồ cổ tộc. Đối tượng liên hôn dĩ nhiên phải là người ưu tú nhất, có thiên phú mạnh nhất của phù đồ cổ tộc, không ai khác chính là thánh nữ Thanh Diễn Tĩnh. Nàng cũng có tư chất thánh phẩm, tương lai chắc chắn sẽ là một cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành tộc trưởng phù đồ cổ tộc. Chỉ cần Ma Ha Thiên có thể cưới được Thanh Diễn Tĩnh, hắn sẽ có thể nắm phù đồ cổ tộc trong tay mình. Hai tộc hợp nhất, cuối cùng thôn phệ phù đồ cổ tộc. Đây chính là không đánh mà thắng. Có thể trở thành tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, ngoài thực lực và thiên phú, trí tuệ của Ma Ha Thiên cũng không hề tầm thường. Cưới Thanh Diễn Tĩnh không chỉ có được phù đồ cổ tộc mà còn có được một đại mỹ nhân, cớ sao lại không làm? Quan trọng là, Ma Ha Thiên thực sự có hảo cảm với Thanh Diễn Tĩnh. Phù đồ huyền ngồi trên chủ vị, chậm rãi lên tiếng, ý đồ đến đây của Ma Ha Thiên tộc trưởng, bản tọa đã biết. Nhưng bản tọa sẽ không đồng ý hôn sự giữa Thanh Diễn Tĩnh và Ma Ha Thiên tộc trưởng. Phù đồ huyền không ngốc. Lòng lan dạ thú của Ma Ha Thiên, nếu phù đồ cổ tộc thật sự liên hôn với Ma Ha cổ tộc, cuối cùng rất có thể sẽ trở thành thuộc hạ của họ. Trước đây, phù đồ huyền quả thực có ý định để Thanh Diễn Tĩnh liên hôn với Ma Ha Thiên, hai tộc liên hôn sẽ tốt cho cả hai, có thể cùng chung kẻ thù. Nhưng sự xuất hiện của Hồn Tú đã khiến phù đồ huyền hoàn toàn thay đổi ý định. Ma Ha Thiên có ưu tú không? Chắc chắn là có. Nhưng xin lỗi, Hồn Tú còn ưu tú hơn. Ma Ha Thiên có mạnh không? Xin lỗi, Hồn Tú còn mạnh hơn. Hơn nữa, so với Ma Ha Thiên, phù đồ huyền càng xem trọng Hồn Tú hơn. Vì vậy, Ma Ha Thiên muốn cùng Thanh Diễn Tĩnh kết duyên là điều không thể. Hồn Tú đã sáng lập Hồn Điện ở Tây Thiên Đại Lục, danh tiếng vang dội khắp đại thiên thế giới. Phù đồ huyền cũng đã từng đến thăm Hồn Điện. Lão muốn xem Hồn Điện mà Hồn Tú lập ra thế nào, nếu không được thì sẽ thuyết phục hắn ở rễ phù đồ cổ tộc. Chỉ cần Hồn Tú đồng ý, chức tộc trưởng sẽ là của hắn, lại còn được ôm mỹ nhân về. Nhưng khi phù đồ huyền đến Hồn Điện, lão không thấy Hồn Tú đâu, ngược lại thấy một cảnh tượng kinh khủng, 8 vị thiên chí tôn, 8 vị chuẩn thiên chí tôn và hơn 80 vị địa chí tôn. Lúc đó, phù đồ huyền đã hoàn toàn hiểu ra. Tên nhóc Hồn Tú đó nói muốn sáng lập một thế lực của riêng mình không phải là nói suông. Hắn đã thật sự làm được, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi. So sánh Hồn Tú và Ma Ha Thiên, chênh lệch đã quá rõ ràng. Làm sao để chọn lựa, liếc mắt là thấy ngay. Ma Ha Thiên so với Hồn Tú, nói thật là hoàn toàn không có cửa. Vì vậy, người có thể cưới Thanh Diễn Tĩnh chỉ có thể là Hồn Tú, còn Ma Ha Thiên thì đừng hòng. Lời của phù đồ huyền vừa dứt, tất cả mọi người trong đại điện đều ngẩn ra. Tĩnh lặng, im phăng phắc, tĩnh lặng như tờ. Mọi người đều không ngờ phù đồ huyền lại từ chối. Đây là mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Trong lòng ai nấy đều nghi hoặc khôn nguôi. Không chỉ Ma Ha Thiên và các cường giả Ma Ha cổ tộc sững sờ, ngay cả các cường giả phù đồ cổ tộc trong đại điện, trừ Thanh Diễn Tĩnh, cũng hoang mang không kém. Đại trưởng lão không phải vẫn luôn ủng hộ chuyện của Ma Ha Thiên và Thanh Diễn Tĩnh sao? Tại sao khi Ma Ha Thiên mang cường giả đến cầu hôn, đại trưởng lão lại là người đầu tiên từ chối? Đây là tình huống gì? Người đầu tiên từ chối không phải nên là Thanh Diễn Tĩnh sao? Sao lại biến thành phù đồ huyền? Không nên như vậy mới phải. Ma Ha Thiên tỉnh táo lại, nhìn phù đồ huyền hỏi, đại trưởng lão, ngài đang nói đùa phải không? Hắn vốn nắm chắc phần thắng, nhưng lời của phù đồ huyền khiến hắn sững sờ. Sau khi tỉnh táo, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là mình đã nghe nhầm. Chắc chắn là nghe nhầm. Lão già phù đồ huyền này sao có thể từ chối được? Thanh Diễn Tĩnh còn chưa mở miệng, hơn nữa phù đồ huyền không phải vẫn luôn ủng hộ sao? Sao lại đổi ý, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vì vậy, chắc chắn là hắn đã nghe nhầm. Phù đồ huyền vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ma Ha Thiên, bản tọa không nói đùa. Ma Ha Thiên tộc trưởng, là ngươi đang đùa với bản tọa sao? Sự nghiêm túc của phù đồ huyền khiến Ma Ha Thiên hơi sững sờ, trong lòng chợt thót một cái. Hắn đứng bật dậy, không thể tin nổi nhìn Thanh Diễn Tĩnh, rồi lại nhìn phù đồ huyền, nói, đại trưởng lão, ngài đang đùa giỡn ta sao? Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Nhiều năm trước, Ma Ha Thiên đã đến phù đồ cổ tộc tỏ bày lòng ái mộ với Thanh Diễn Tĩnh, lúc đó thái độ của phù đồ huyền đâu phải thế này. Lão đã không chút do dự đồng ý, sao bây giờ, Khi hắn mang cường giả ma ha cổ tộc tới, phù đồ huyền lại từ chối. Chết tiệt, đây không phải là đang chơi hắn sao? Bầu không khí trong đại điện trở nên đặc biệt ngột ngạt khi ma ha thiên đứng lên. Các cường giả ma ha cổ tộc đi cùng hắn cũng có sắc mặt khó coi. Phù đồ huyền cũng đứng lên nói, ma ha thiên tộc trưởng, bản tọa không hề đùa giỡn ngươi. Chuyện năm đó, chỉ là lời nói miệng giữa hai chúng ta, nha đầu Thanh Diễn Tĩnh không hề hay biết. Tính vật cũng không có, chuyện năm đó cứ coi như là một hiểu lầm đi. Mong ma ha thiên tộc trưởng đại lượng, lão nhân ta ở đây xin lỗi ngươi. Nói rồi, phù đồ huyền thật sự hơi cúi người hành lễ với ma ha thiên. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng như tờ. Cả đại điện vào khoảnh khắc này trở nên im phăng phắc. Mọi người đều kinh ngạc nhìn phù đồ huyền, vị đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Ai cũng không ngờ lão lại đi xin lỗi ma ha thiên, lại còn cúi đầu. Không chỉ ma ha thiên cảm thấy chấn động vô cùng, khó mà chấp nhận, mà cả các cường giả ma ha cổ tộc đi cùng cũng kinh ngạc tột độ. Tính cách của phù đồ huyền, ma ha thiên làm sao không biết, bọn họ lại càng biết rõ. Một lão già cứng nhắc đến cực điểm. Muốn một người như vậy nói ra hai chữ xin lỗi thật quá khó. Nhưng bây giờ, phù đồ huyền không chỉ nói xin lỗi, mà để thể hiện thành ý, lão còn cúi người trước một hậu bối. Đây là thành ý cỡ nào? Là sự nhượng bộ đến mức nào? Chỉ những người hiểu rõ tính cách của phù đồ huyền mới hiểu được sự nhượng bộ và hy sinh của lão lớn đến đâu. Phía phù đồ cổ tộc cũng hoàn toàn sững sờ. Đây còn là vị đại trưởng lão trong ấn tượng của họ sao? Vị đại trưởng lão cứng nhắc đến tột cùng đó sao? Lại có một ngày cúi đầu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ thật khó mà tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão của họ có bị đánh tráo không vậy? Phù đồ huyền trong lòng mỉm cười, nhưng chỉ mình lão biết tại sao mình lại làm vậy. Bọn họ chỉ thấy được sự xin lỗi, sự cúi đầu nhượng bộ của lão, vì việc này không hề phù hợp với tính cách và thân phận của lão. Cách cục của họ đều quá nhỏ, chỉ nhìn thấy bề ngoài mà không thấy được những tầng sâu hơn. Phù đồ huyền lão cúi đầu không giả, nhưng là vì phù đồ cổ tộc đuối lý trước. Cúi đầu xin lỗi không ngoan. Lão đã xin lỗi, vậy thì chuyện hôn sự giữa Thanh Diễn Tĩnh và Ma Ha Thiên coi như đã qua. Dù sao trước đây cũng chỉ là lời hẹn miệng giữa lão và Ma Ha Thiên. Bây giờ lão đã xin lỗi, mọi chuyện coi như xong. Nhưng nếu sau khi lão xin lỗi mà Ma Ha Thiên vẫn truy cứu, đó chính là Ma Ha Thiên sai, Ma Ha cổ tộc sai. Phù đồ cổ tộc của lão đứng trên lẽ phải, sợ gì ai? Phù đồ cổ tộc không còn mạnh như xưa, nhưng Ma Ha cổ tộc cũng vậy. Ma Ha cổ tộc chỉ nhỉnh hơn một chút. Nếu hai bên khai chiến, ai thua ai thắng còn thật sự chưa biết được. Các cường giả phù đồ cổ tộc tỉnh táo lại, vội nói, đại trưởng lão, ngài không cần phải làm vậy. Phù đồ huyền xua tay, phải làm, xin lỗi ma ha cổ tộc là việc nên làm. Một đám người có tầm nhìn hạn hẹp, làm sao biết được những khúc mắc bên trong. Phù đồ huyền nhìn về phía ma ha thiên tộc trưởng, lão phu đã xin lỗi, chuyện của ngươi và Thanh Diễn Tĩnh từ đầu đã là một hiểu lầm. Các ngươi trở về đi. Ma ha thiên lúc này cũng tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi nhìn phù đồ huyền. Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được. Hắn nhìn phù đồ huyền với sắc mặt khó coi, nói, phù đồ huyền đại trưởng lão, chuyện hôm nay ta, ma ha thiên, đã nhớ kỹ. Không chỉ ta nhớ kỹ, mà ma ha cổ tộc của ta cũng sẽ ghi nhớ. Hắn vung tay, phất áo rời đi, chúng ta đi. Hắn đã mang cả lễ hỏi đến, không ngờ cuối cùng lại là kết cục này. Nắm đấm dưới tay áo siết chặt, sắc mặt âm trầm. Nỗi nhục hôm nay, hắn nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại gấp bội. Đến thì vui vẻ, đi thì sắc mặt khó coi, gần như vắt ra nước. Ma Ha Thiên mang theo các cường giả Ma Ha cổ tộc rời khỏi phù đồ đại lục. Một cường giả Ma Ha cổ tộc lên tiếng, tộc trưởng, phù đồ cổ tộc này quá đáng quá, hôn sự đã nói xong mà nói hủy là hủy. Ma Ha Thiên sắc mặt âm trầm liếc nhìn về hướng đại bản doanh của phù đồ cổ tộc, trầm giọng nói, cơn tức này, bản tọa sẽ không nuốt trôi. Nỗi nhục hôm nay, ta nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Ma Ha Tử, bản tọa ra lệnh cho ngươi ở lại giám sát động tĩnh của phù đồ cổ tộc. Nếu có động tĩnh gì, phải báo cho ta biết ngay lập tức. Ma Ha Thiên nhìn về phía cường giả vừa lên tiếng, người đó tên là Ma Ha Tử. Ma Ha Tử vội vàng gật đầu, tộc trưởng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Ma Ha Thiên vỗ vai Ma Ha Tử, tỏ vẻ tin tưởng. Hắn sắp xếp Ma Ha Tử ở lại rồi dẫn các cường giả rời đi. Ma Ha Tử tiễn Ma Ha Thiên và những người khác rời khỏi đại lục này. Đợi họ đi hẳn, thân hình Ma Ha Tử dần tan biến, hiển nhiên đã bí mật ẩn mình trong đại lục này. Đại trưởng lão, ngài hà tất phải làm vậy? Ma Ha Thiên là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, xứng với thánh nữ quá rồi, ngài hà tất phải làm vậy? Khi trong đại điện chỉ còn lại các cường giả phù đồ cổ tộc, một người đứng ra, có chút không hiểu, than thở. Lần này thì hay rồi, mối thù giữa phù đồ cổ tộc và ma ha cổ tộc xem như đã kết. Hắn thấy hành động của đại trưởng lão phù đồ huyền là cách cục quá nhỏ. Hoàn toàn trở mặt với ma ha cổ tộc, đối với phù đồ cổ tộc chỉ là một tin xấu. Nhưng phù đồ cổ tộc từ trước đến nay đều do đại trưởng lão phù đồ huyền độc đoán. Khi đại trưởng lão đưa ra quyết định, không ai dám nói không. Nhưng bây giờ sự việc đã đến nước này, các cường giả phù đồ cổ tộc vẫn không nhịn được mà phàn nàn. Nhỏ, cách cục của đại trưởng lão phù đồ huyền quá nhỏ. Phù đồ cổ tộc liên hôn với ma ha cổ tộc chỉ có lợi chứ không có hại. Một chuyện tốt như vậy lại bị đại trưởng lão phá hỏng. Lần này thì hay rồi, quan hệ hai tộc vốn rất tốt, bây giờ ai? Ma ha thiên đã hoàn toàn ghi hận phù đồ cổ tộc. Tương lai muốn hàn gắn quan hệ giữa hai tộc sẽ vô cùng khó khăn. Một cái bát, đập vỡ thì dễ, nhưng muốn hàn gắn lại như cũ thì rất khó. Đúng vậy, đại trưởng lão, chuyện này ngài làm có chút hồ đồ rồi. Gặp có người đứng lên nói đại trưởng lão hồ đồ, những người còn lại trong đại điện cũng nhao nhao đứng dậy, lời nói đều tràn ngập sự phàn nàn. Rõ ràng có cơ hội liên thủ với ma ha cổ tộc, lại bị đại trưởng lão cắt đứt. Ai? Nếu không phải vì đại trưởng lão là người mạnh nhất phù đồ cổ tộc, là cây kim định hải thần, không ít cường giả trong đại điện đã muốn lên dạy dỗ lão một trận, vừa xoa đầu vừa hỏi, lão già, có phải già nên hồ đồ rồi không? Cơ hội liên hôn với ma ha cổ tộc mà ông cũng bỏ lỡ. Phù đồ huyền nghe những lời phàn nàn của mọi người, lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng, nói, một đám người thiển cận. Một đám người có tầm nhìn hạn hẹp, bình thường đã vậy, bây giờ còn như thế. Cách cục của họ đều quá nhỏ. Nếu không có lão, vị đại trưởng lão này, con đường của những người này đều sẽ đi vào ngõ hẹp. Có đại lộ không đi, lại cứ thích đi tiểu lộ. Tiểu lộ mà an toàn thì thôi, đằng này lại đầy rẫy nguy cơ, không bằng đi đại lộ. Ít nhất trong mắt phù đồ huyền, đại lộ trước mắt vô cùng an toàn, không có vấn đề gì. Những kẻ thiển cận này lại muốn đi tiểu lộ, lão thật không hiểu nổi. Có đường lớn không đi, lại muốn rẽ vào đường nhỏ, đám người này có ngốc không chứ? Phù đồ huyền vừa lên tiếng, đám người trong đại điện liền ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào, từng người cúi đầu như chim cút. Đùa à, đại trưởng lão đã lên tiếng, nghe giọng điệu là biết lão rất không vui, rất bất mãn với họ. Lúc này ai còn dám chọc vào râu hùng? Chẳng khác nào đi tìm chết. Thấy mọi người đều cúi đầu, phù đồ huyền lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chuyện hôm nay, kết thúc ở đây. Nếu lão phu nghe được có lời đàm tiếu nào truyền ra ngoài, một khi ra ra, tất sẽ trục xuất khỏi gia tộc. Các cường giả phù đồ cổ tộc trong đại điện nghe vậy, vội vàng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc. Họ biết, đại trưởng lão lần này đã nói thật. Nếu họ dám truyền chuyện hôm nay ra ngoài, đại trưởng lão thật sự sẽ trục xuất họ khỏi phù đồ cổ tộc. Phù đồ cổ tộc tuy không còn mạnh mẽ như thời viễn cổ, nhưng vẫn là một thế lực siêu cấp trong đại thiên thế giới, không có nhiều thế lực dám trêu chọc. Được một thế lực siêu cấp che chở, được cung cấp tài nguyên tu luyện, chỉ cần không phải kẻ quá ngu đều biết nên làm gì. Dù chết cũng phải chết trong phù đồ cổ tộc. Đám người rời đi, trong đại điện chỉ còn lại phù đồ huyền và Thanh Diễn Tĩnh. Phù đồ huyền thay đổi vẻ mặt nghiêm túc ban nãy, nhìn Thanh Diễn Tĩnh, mỉm cười hỏi, Diễn Tĩnh, ngươi thấy lão phu vừa rồi làm đúng không? Thanh Diễn Tĩnh gật đầu, rất đúng ạ, đại trưởng lão có thể thay đổi sự cố chấp bấy lâu nay, đứng về phía nàng, đây là điều Thanh Diễn Tĩnh trước đây không dám nghĩ tới. Nhưng khi nghĩ đến hồn tú, Thanh Diễn Tĩnh liền hiểu ra. Sự thay đổi của đại trưởng lão phù đồ huyền bắt đầu từ 6 năm trước, nhưng nói đúng hơn là từ 3 năm trước. 3 năm trước, khi hồn điện vừa thành lập, đại trưởng lão còn có chút khinh thường. Nhưng không nén nổi tò mò, lão vẫn đi xem thử. Sau khi trở về, thái độ của lão đối với nàng hoàn toàn thay đổi. Mặc dù Thanh Diễn Tĩnh đã giải thích với đại trưởng lão rằng giữa nàng và hồn tú không có gì, nhưng lão hoàn toàn không tin. Dần dần, Thanh Diễn Tĩnh cũng không muốn giải thích nhiều nữa. Dù sao nàng nói đại trưởng lão cũng không tin, vậy thì không giải thích cũng được. Phù đồ huyền với khuôn mặt già nua mỉm cười nhìn Thanh Diễn Tĩnh, nói, Diễn Tĩnh, vì ngươi mà ta đã đắc tội với ma ha thiên, thậm chí là cả ma ha cổ tộc. Ngươi và hồn tú phải chung sống cho tốt đấy. Thanh Diễn Tĩnh nghe vậy, trên gương mặt hiện lên vẻ cười khổ, đại trưởng lão, ta và hồn tú thật sự không có quan hệ gì. Nếu nhất định phải nói có quan hệ, ta chẳng qua chỉ là nô tỳ của hắn mà thôi. Phù đồ huyền hoàn toàn không tin lời Thanh Diễn Tĩnh, cười nói, ta hiểu hết. Diễn Tĩnh, người trẻ các ngươi bây giờ thích cái kiểu này, ta hiểu mà. Lão nhìn Thanh Diễn Tĩnh với ánh mắt ta biết cả rồi, nói tiếp, Diễn Tĩnh à, ngươi đã 6 năm không gặp hồn tú rồi. Mặc dù tình cảm hai ngươi rất tốt, nhưng tình cảm tốt đến mấy cũng không chịu nổi thử thách của thời gian. ngươi có thời gian thì đi một chuyến đến hồn điện đi. Sớm làm quen một chút, dù sao sau này ngươi cũng là chủ mẫu của hồn điện. Trong mắt Phù Đồ Huyền, Thanh Diễn Tĩnh chắc chắn có thể trở thành chủ mẫu của hồn điện. Và phù đồ cổ tộc đang dần sa sút, nếu trói chặt được với hồn điện đang dần lớn mạnh, làm sao có thể suy tàn được nữa. Không chừng còn nhận được sự may mắn của hồn điện, phù đồ cổ tộc sẽ phát triển theo hướng tốt hơn cũng không chừng. Đối với Hồn Tú, Phù Đồ Huyền rất xem trọng. Kẻ này có tư chất thánh phẩm, tương lai nhất định sẽ trở thành đỉnh cao trong thánh phẩm, dẫn dắt phong trào vạn năm. Việc phù đồ cổ tộc cần làm là khi Hồn Tú còn đang trong thời kỳ yếu thế, phải trói chặt lấy hắn. Thanh Diễn Tĩnh nghe vậy, không vội từ chối, mà gật đầu. Đúng như lời Phù Đồ Huyền nói, đã rất lâu rồi không gặp Hồn Tú. 6 năm rồi. Đối với vị chủ nhân đã cứu mình, Thanh Diễn Tĩnh vẫn có chút nhớ nhung. Nàng cũng muốn đi xem thử. Ngày hôm sau, Thanh Diễn Tĩnh rời khỏi Phù Đồ Đại Lục, hướng về Tây Thiên Đại Lục. Ma Ha tự ẩn mình trong bóng tối, thấy Thanh Diễn Tĩnh rời đi, liền hiện thân, nhìn theo bóng lưng nàng dần xa, vuốt cằm nói, Thanh Diễn Tĩnh định đi đâu vậy? Vừa mới hủy hôn với tộc trưởng đã rời khỏi Phù Đồ Đại Lục, trong này chắc chắn có mờ ám. Chẳng lẽ nàng định đi gặp riêng Tình Lang? Đừng nói, khả năng này rất lớn. Càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Ma Ha Tử không do dự, vội vàng ẩn mình rồi bám theo. Vài ngày sau, tại Tây Thiên Đại Lục, Hồn Điện có quyền thống trị tuyệt đối. Khắp nơi trên Tây Thiên Đại Lục đều có thể thấy phân điện của Hồn Điện. Tây Thiên Đại Lục không còn hỗn loạn như trước, đặc biệt là trong tiểu Tây Thiên Giới, nơi bốn thần tộc thường xuyên xảy ra xung đột. Kể từ khi Hồn Điện thiết lập tại tiểu Tây Thiên Giới, cuộc chiến loạn kéo dài nhiều năm của bốn thần tộc đã hoàn toàn chấm dứt, không ai dám phát động chiến tranh nữa. Tình hình này diễn ra ở khắp nơi trên Tây Thiên Đại Lục, khiến nó thay đổi hoàn toàn, mang một bầu không khí hòa bình. Nhiều thế lực ở các đại lục lân cận cũng khao khát sự hòa bình của Tây Thiên Đại Lục, di cư đến đây. Hồn Thành, thành thị trung tâm nhất của Tây Thiên Đại Lục, từng là Tây Thiên Chiến Thành, nay đã đổi tên thành Hồn Thành. Nó đã hoàn toàn thay thế Tây Thiên Chiến Thành, trở thành thánh thành mới trong mắt các thế lực. Diện tích của Hồn Thành bây giờ gấp 10 lần Tây Thiên Chiến Thành ngày xưa. Trên những con đường phồn hoa của Hồn Thành, thỉnh thoảng có không ít binh sĩ đi tuần tra, duy trì trị an. Hồn Điện nằm ở khu vực trung tâm của Hồn Thành. Theo lý mà nói, con đường bên ngoài Hồn Điện phải là nơi náo nhiệt nhất, nhưng thực tế lại không phải vậy. Ba con phố xung quanh Hồn Điện không một bóng người, trống rỗng, vắng vẻ vô cùng. Toàn bộ Hồn Điện bị một luồng khí đen quỷ dị bao quanh, trông vô cùng âm u. Đây đâu phải là Hồn Điện, rõ ràng là một tòa cổ điện, toàn bộ cung điện đều tràn ngập một luồng khí đen âm u quỷ dị, khiến người ta không rét mà run. Chỉ cần đến gần Hồn Điện, người ta đã cảm thấy cơ thể lạnh buốt, linh hồn cũng run rẩy, bất giác ôm chặt lấy mình. Sự âm u quỷ dị của Hồn Điện và cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt bên ngoài tạo thành một sự tương phản đến kỳ lạ. Thật khó tin rằng sự phồn hoa của Hồn Thành lại được tạo ra bởi một Hồn Điện âm u, quỷ dị như vậy. Thanh Diễn Tĩnh đứng ở xa, nhìn Hồn Điện bị bao phủ bởi luồng khí đen âm u, nàng bất giác ôm chặt lấy mình, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, lẩm bẩm, Hồn Tú sao có thể tạo ra một thế lực âm u quỷ dị thế này? Đây còn là Hồn Tú trong ấn tượng của mình sao? Lần đầu tiên nhìn thấy Hồn Điện, Thanh Diễn Tĩnh đã bị sự quỷ dị, âm u của nó làm cho chấn động. Theo nàng, một người anh tuấn như Hồn Tú sao lại tạo ra một thế lực âm u như vậy? Điều này thật không hợp với hắn chút nào. Dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng Hồn Điện này chính là do Hồn Tú sáng lập, chủ nhân của nó chính là hắn. Muốn gặp Hồn Tú, chỉ có cách đi vào Hồn Điện này. Thanh Diễn Tĩnh tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc, chậm rãi tiến về phía Hồn Điện, cuối cùng dừng lại trước cửa lớn. Cánh cửa đen như mực, trên đó có những luồng khí đen quỷ dị lượn lờ. Ngay khi Thanh Diễn Tĩnh đến gần, hai bóng người áo đen xuất hiện, chặn nàng lại. Một người nói, người tới dừng bước. Đây là Hồn Điện, không cho phép ai tự tiện vào. Thanh Diễn Tĩnh đáp, ta là bạn tốt của Hồn Tú, ta đến đây để thăm hắn. Hai người áo đen nghe vậy, nhìn Thanh Diễn Tĩnh từ trên xuống dưới một lượt. Chờ một chút. Nói rồi một người biến mất. Rất nhanh, hắn đã trở lại. Cánh cửa lớn đang đóng chặt cũng được mở ra. Khách quý, mời vào. Thanh Diễn Tĩnh bước vào Hồn Điện. Ma Ha Tử vẫn luôn bám theo Thanh Diễn Tĩnh đến tận Tây Thiên Đại Lục, đến tận ngoại vi Hồn Điện. Thấy Thanh Diễn Tĩnh đã vào trong, hắn không dám theo nữa. Nếu hắn còn bám theo, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Dù chỉ đứng ở ngoại vi Hồn Điện, Ma Ha Tử cũng đã cảm thấy linh hồn run rẩy, không nhịn được ôm chặt lấy mình. Nếu tiến thêm bước nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ma Ha Tử liếc nhìn cánh cửa Hồn Điện nơi Thanh Diễn Tĩnh vừa biến mất, lẩm bẩm trong lòng, chẳng trách lão già Phù Đồ Huyền lại từ chối ý tốt của tộc trưởng, thì ra phù đồ cổ tộc đã leo lên được Hồn Điện. Ma Ha Tử nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, rồi biến mất tại chỗ, rời khỏi Hồn Thành, đồng thời cũng rời khỏi Tây Thiên Đại Lục. Tại Ma Ha Đại Lục, nơi Ma Ha cổ tộc chiếm cứ, Ma Ha Tử đã trở về. Tộc trưởng, Ma Ha Tử may mắn không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng đã tìm ra lý do tại sao Phù Đồ Huyền lại từ chối tộc trưởng, thậm chí không ngại đắc tội với Ma Ha cổ tộc chúng ta. Ma Ha Tử nói với vẻ tranh công. Ma Ha Thiên mấy ngày nay vẫn luôn phiền muộn, nghĩ mãi không ra Phù Đồ Huyền lấy dũng khí từ đâu ra mà dám từ chối hắn, từ chối hợp tác với Ma Ha cổ tộc. Chẳng lẽ lão không biết hắn, Ma Ha Thiên, có tư chất thánh phẩm, tương lai rất có thể sẽ dẫn dắt Ma Ha cổ tộc tái hiện lại phong thái thời viễn cổ sao? Theo sự hiểu biết của hắn về lão già cơ hội Phù Đồ Huyền, lão tuyệt đối không thể từ chối mình. Nhưng thực tế là Phù Đồ Huyền đã từ chối, tát cho hắn một cái thật đau, biến dự đoán của hắn thành một trò cười. Mấy ngày nay, Ma Ha Thiên vẫn luôn suy nghĩ về dũng khí của Phù Đồ Huyền, đến mức không còn tâm trí tu luyện. Sự trở về của Ma Ha Tử khiến hắn nhìn thấy hy vọng. Mau nói. Ma Ha Tử không do dự, vội vàng nói, tộc trưởng, thì ra lão già Phù Đồ Huyền đó sở dĩ từ chối ngài, từ chối Ma Ha cổ tộc là vì đã tìm được bến đỗ mới. Thưa tộc trưởng, Thanh Diễn Tỉnh đó đã có tình lang rồi. Ngày thứ hai sau khi Phù Đồ Huyền từ chối hôn sự của tộc trưởng, Thanh Diễn Tỉnh đã đi gặp lén tình lang. Thuộc hạ cả gan đoán rằng, lão già Phù Đồ Huyền đó cũng biết chuyện này. Lão sở dĩ từ chối tộc trưởng, có lẽ là vì xem trọng tình lang của Thanh Diễn Tỉnh hơn. Không thể không nói, suy đoán của Ma Ha Tử đã gần như là sự thật. Ma Ha Thiên nghe vậy, cả người đều không ổn. Hắn đứng bật dậy khỏi vị trí, một luồng khí tức bàng bạc từ trên người lan ra, bao trùm cả đại điện. Đại điện lập tức chìm trong áp lực vô tận, các cường giả Ma Ha cổ tộc trong điện đều phải khổ sở chống đỡ, sắc mặt khó coi. Họ thầm nghĩ, mạnh quá, uy áp của tộc trưởng thật sự quá mạnh, đơn giản là vô địch. Không hổ là tộc trưởng có tư chất thánh phẩm. Sắc mặt Ma Ha Thiên khó coi. Hắn lại bị loại bỏ ư? Hắn, Ma Ha Thiên, có điểm nào không tốt? Về thân phận, hắn là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc. Về bối cảnh, hắn nắm trong tay một thế lực siêu cấp. Về thiên phú, hắn có tư chất thánh phẩm. Bất luận là thân phận, bối cảnh hay thiên phú, hắn đều có thể nói là người tốt nhất trong cả đại thiên thế giới. Vậy mà lại bị loại. Sao có thể? Thử hỏi xem, trong cả đại thiên thế giới này còn ai xuất sắc hơn hắn không? Bước ra đây xem nào. Còn ai nữa? Hắn, Ma Ha Thiên, sẽ đè kẻ đó xuống đất mà ma sát, bắt kẻ đó gọi mình là cha. Ma Ha Thiên sắc mặt âm trầm, gần như vắt ra nước. Dần dần thu lại uy thế trên người, hắn nhìn Ma Ha Tử, hỏi, Ma Ha Tử, nói cho ta biết, tình lang của Thanh Diễn Tỉnh là ai? Bản tọa muốn đè hắn xuống đất mà ma sát. Dám cướp nữ nhân của Ma Ha Thiên ta. Ai cho hắn dũng khí? Ma Ha Tử nghe vậy, vội nói, tộc trưởng, thuộc hạ không biết. Thuộc hạ chỉ thấy Thanh Diễn Tỉnh đi vào hồn điện. Sợ bị phát hiện nên thuộc hạ không dám lẻn vào. Thuộc hạ cả gan đoán rằng, tình lang của Thanh Diễn Tỉnh rất có thể là một nhân vật cao tầng trong hồn điện, thậm chí có thể là chủ nhân của hồn điện, hồn tú. Ma Ha Thiên hoang mang không thôi, hồn điện. Hồn tú. Đại thiên thế giới từ lúc nào lại có thêm thế lực này? Lại có thêm một cường giả tên là Hồn Tú. Khi Hồn Tú đến đại thiên thế giới đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng, Ma Ha Thiên đang bế quan. 3 năm trước, khi Hồn Tú trở về, diệt Tây Thiên Chiến Hoàng, sáng lập Hồn Điện, hắn vẫn đang bế quan. Vì vậy, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua Hồn Điện hay Hồn Tú là gì. Ma Ha tự thấy Ma Ha Thiên nghi hoặc, vội vàng giải thích, tộc trưởng, Hồn Điện này là một thế lực siêu cấp mới nổi ở đại thiên thế giới. Chủ nhân của nó chính là Hồn Tú, người có danh xưng là Tú Đế. Tú Đế. Ma Ha Thiên lẩm nhẩm cái tên này, y có dự cảm, người này sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường bước vào thánh phẩm đỉnh phong của mình. Đó là trực giác của một nam nhân. Ma Ha Thiên tỏ ra hứng thú, nói với Ma Ha Tử, Ma Ha Tử, ngươi nói tiếp đi, ta muốn nghe thêm tin tức về Hồn Tú, Tú Đế này. Ma Ha Tử đáp, bẩm tộc trưởng, người tên Hồn Tú, hiệu là Tú Đế này đến từ Hạ Vị Diện. 6 năm trước mới tới Tây Thiên Đại Lục của Đại Thiên Thế Giới, và đã xảy ra chút xích mích với Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Đại Lục. Tây Thiên Chiến Hoàng. Vâng. Ma Ha Thiên chợt nghĩ ra điều gì, nhìn về phía Ma Ha Tử nói, ta nhớ ngươi vừa nói gã Hồn Tú này là điện chủ của Hồn Điện, mà Hồn Điện chính là siêu cấp thế lực của Tây Thiên Đại Lục. Phải không? Đúng vậy. Ma Ha Tử gật đầu. Lời này đúng là do hắn nói. Ma Ha Thiên trầm ngâm nói, bản tọa nhớ không lầm thì siêu cấp thế lực trên Tây Thiên Đại Lục phải là Tây Thiên Chiến Điện chứ. Mà Tây Thiên Chiến Điện thuộc về Tây Thiên Chiến Hoàng. Sao thế? Tây Thiên Chiến Hoàng này lại để một siêu cấp thế lực khác sinh ra ngay trong Tây Thiên Đại Lục của mình sao? Đối với Tây Thiên Chiến Hoàng, Maha Thiên vẫn có chút ấn tượng. Nghe nói đó cũng là một người thiên phú dị bẩm, dường như có tư chất thánh phẩm. Người nói hắn có tư chất thánh phẩm lại chính là Thanh Sam Kiếm Thánh, chủ nhân của kiếm vực, một nhân vật đã sớm đạt tới thánh phẩm, là bá chủ thực sự, một thế lực khổng lồ trong toàn cõi đại thiên thế giới. Vì vậy, Maha Thiên mới có chút ấn tượng với Tây Thiên Chiến Hoàng này. Nhưng y chưa từng gặp qua Tây Thiên Chiến Hoàng, chỉ là nghe danh đã lâu mà chưa có cơ hội diện kiến. Theo y biết, Tây Thiên Đại Lục đều do Tây Thiên Chiến Điện trưởng khống, sao Hồn Điện lại có thể sừng sững trên Tây Thiên Đại Lục được, đây chẳng phải là công khai đối đầu với Tây Thiên Chiến Điện sao? Tây Thiên Chiến Hoàng sao có thể tha cho hắn? Chẳng lẽ không biết một núi không thể có hai hổ sao? Tây Thiên Chiến Hoàng sao lại có thể mặc kệ Hồn Điện trỗi dậy ở Tây Thiên Đại Lục? Chẳng lẽ hắn không lo lắng Tây Thiên Chiến Điện của mình sẽ bị cái gọi là Hồn Điện thay thế sao? Maha Thiên vẫn hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Trong mắt y, vốn tưởng Tây Thiên Chiến Hoàng là một nhân vật, giờ xem ra lại giống một tên phế vật. Lại có thể dung túng cho một cường giả khác sinh ra, phải biết Tây Thiên Đại Lục chỉ lớn có vậy thôi. Không chèn ép Hồn Điện, Tây Thiên Đại Lục cuối cùng sẽ xuất hiện thế cục hai hổ tranh hùng. Một núi không thể có hai hổ, đây là danh ngôn lưu truyền từ xưa. Kẻ thống trị Maha Đại Lục là Maha cổ tộc. Maha Thiên có thể cho phép thế lực mới xuất hiện trên Maha Đại Lục, nhưng y tuyệt đối không cho phép một siêu cấp thế lực mới xuất hiện. Một khi xuất hiện, nhất định phải đè bẹp triệt để. Vì vậy, Maha Thiên thật sự nghĩ không thông, tại sao lòng dạ của Tây Thiên Chiến Hoàng lại lớn đến thế? Đến chuyện một núi không thể có hai hổ mà cũng không hiểu sao. Maha Tử nghe câu hỏi của Maha Thiên, lập tức hiểu ra, tộc trưởng vẫn luôn bế quan, căn bản không hiểu rõ những chuyện đã xảy ra ở đại thiên thế giới. Maha Tử nói, tộc trưởng, Tây Thiên Chiến Hoàng đã vẫn lạc, Tây Thiên Chiến Điện cũng không còn. Giờ đây kẻ thống trị toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, siêu cấp thế lực duy nhất trên đó chính là Hồn Điện. Vẫn lạc. Maha Thiên nghe vậy, hơi giật mình. Y nhớ lúc mình bế quan, Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn còn rất tốt, sao đột nhiên lại vẫn lạc rồi? Maha Thiên thúc giục, Maha Tử, đem những gì ngươi biết kể rõ ràng cho ta nghe. Mới bế quan mấy năm, sao y lại có cảm giác mình đã lạc lõng với đại thiên thế giới, tỏ ra không an nhập chút nào. Maha Tử cũng không do dự, vội nói, tộc trưởng, chuyện này phải nói từ 6 năm trước, khi Hồn Tú, tức Tú Đế, phá vỡ hạ vị diện mà đến giọng Maha Tử vang vọng trong đại điện. Hắn giảng giải mọi chuyện cho Maha Thiên, từ ân oán giữa Hồn Tú và Tây Thiên Chiến Hoàng, đến việc Hồn Tú biến mất 3 năm, sau đó vương giả trở về, sang bằng Tây Thiên Chiến Điện, tiêu diệt Tây Thiên Chiến Hoàng, sáng lập Hồn Điện. Vỏn vẹn chỉ trong 3 năm, đã phát triển Hồn Điện thành một thế lực không kém gì Tây Thiên Chiến Điện khi xưa. Thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Quyền khống chế đối với Tây Thiên Đại Lục, Tây Thiên Chiến Điện ngày trước căn bản không thể so bì. Maha Thiên lẳng lặng nghe xong lời của Maha Tử, cuối cùng chìm vào im lặng. Hồi lâu sau, y mới lên tiếng, Hồn Tú này đúng là một nhân vật. Có tư chất thánh phẩm. Mọi người trong đại điện đều không phản bác lời của Maha Thiên. Hồn Tú này đúng là một nhân vật. 6 năm trước đặt chân đến đại thiên thế giới, biến mất 3 năm sau, triệt để hủy diệt một siêu cấp thế lực, sáng lập một siêu cấp thế lực thuộc về riêng mình. Đây há không phải là một nhân vật sao? Người khác muốn sáng lập siêu cấp thế lực, cần mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí còn lâu hơn. Nhưng Hồn Tú chỉ dùng vài năm ngắn ngủi đã hủy diệt một siêu cấp thế lực và sáng lập một cái mới. Đến nay vẫn sừng sững trên Tây Thiên Đại Lục không đổ, Hồn Tú người này, đơn giản là nhân vật trong các nhân vật. Có thể gọi là một huyền thoại. Dù sao, thực lực bản thân cường đại và việc sáng lập một siêu cấp thế lực hùng mạnh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Maha Thiên nhìn về phía Maha Tử, hỏi, Maha Tử, ngươi nói Thanh Diễn Tỉnh đã đến Hồn Điện. Vâng. Maha Tử vội gật đầu, không sai, thuộc hạ tận mắt thấy Thanh Diễn Tỉnh tiến vào Hồn Điện, rất có khả năng là đến gặp riêng điện chủ Hồn Điện, Hồn Tú. Thảo nào phù đồ huyền lại kiên quyết từ chối bản tọa như vậy, hóa ra là đã tìm được người ưu tú hơn bản tọa rồi à. Maha Thiên nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh. Giờ khắc này, y đã hiểu. Cuối cùng y cũng đã hiểu. Thảo nào phù đồ huyền lại chính nghĩa đằng đằng từ chối y, trước đó y còn nghĩ không ra. Nhưng từ tin tức Maha Tử mang về, y đã hiểu. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Thì ra phù đồ huyền đã tìm được đối tượng mới cho nàng. Đó chính là Hồn Tú. Vì thế mà vứt bỏ Maha Thiên y tốt. Rất tốt. Maha Thiên siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi, trầm giọng lẩm bẩm. Phù đồ huyền, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng bản tọa không bằng Hồn Tú kia chứ? Maha Thiên y kiêu ngạo vô cùng. Từ nhỏ đã được vinh danh là thiên tài, trong cùng thế hệ khó có đối thủ. Là niềm kiêu hãnh của Maha cổ tộc. càng là hy vọng để Ma Ha cổ tộc trở lại thời kỳ huy hoàng viễn cổ. Vì thế, bản thân Ma Ha Thiên cũng vô cùng kiêu ngạo. Y tự tin rằng trong đại thiên thế giới rộng lớn này, một ngày nào đó y sẽ đứng trên đỉnh cao, ngạo nghễ nhìn toàn thiên hạ. Bây giờ, vì một nữ nhân, phù đồ cổ tộc đã từ bỏ y, mà lại chọn một người khác. Người này còn là một kẻ nhà quê phá vỡ gông xiềng từ hạ vị diện mà đến. Y thừa nhận Hồn Tú là một nhân vật, nhưng để so sánh với y, thì còn kém xa lắm. Ấy vậy mà, phù đồ cổ tộc lại chọn đối phương, từ chối y, trong lòng y vô cùng tức giận. Cực kỳ tức giận. Y là Ma Ha Thiên. Tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc trong đại thiên thế giới, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thực lực có thực lực, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thân phận có thân phận. Vậy mà y lại thua. Thua một kẻ nhà quê từ hạ vị diện đến, trong lòng y không cam tâm. Kẻ tên Hồn Tú đó phải chết, hồn điện phải bị diệt. Ma Ha Thiên siết chặt nắm đấm, thầm thề trong lòng. Dám tranh giành nữ nhân với Ma Ha Thiên y, dù hắn là một nhân vật thì đã sao? Phải chết. Kẻ này phải chết. Thế lực của hắn cũng phải bị diệt tận. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trong lòng đã có quyết định, Ma Ha Thiên từ từ buông lỏng nắm đấm, ánh mắt rơi lên các vị trưởng lão trong đại điện, nói, chư vị trưởng lão, bản tọa muốn sang bằng hồn điện, các vị có ý kiến gì không? Chuyện này. Lời của Ma Ha Thiên vừa dứt, tất cả trưởng lão, các cường giả Ma Ha cổ tộc trong đại điện đều ngơ ngác. Chuyện này đến quá đột ngột. Đột ngột đến mức họ có chút không biết phải làm sao. Nhất là Ma Ha Tử. Hắn không ngờ Ma Ha Thiên lại bá đạo đến vậy, mở miệng là muốn sang bằng hồn điện. Hồn điện này đâu phải là một thế lực nhỏ. Đó là một siêu cấp thế lực. Muốn sang bằng một siêu cấp thế lực, nói dễ vậy sao? Các trưởng lão, cường giả trong đại điện đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì lúc này. Họ có thể nhìn ra, tộc trưởng Ma Ha Thiên không chỉ nói suông. Nhìn ánh mắt nghiêm túc và kiên định của y kìa. Liền biết y thật sự muốn tiêu diệt hồn điện. Nhưng mà, nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Họ thừa nhận Ma Ha cổ tộc rất mạnh. Nhưng hồn điện cũng không yếu. Có thể trở thành một siêu cấp thế lực, ai lại là kẻ yếu chứ? Ma Ha cổ tộc mạnh hơn hồn điện ư, điều đó không cần nghi ngờ. Nhưng muốn triệt để sang bằng hồn điện, Ma Ha cổ tộc cũng sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Vì để hủy diệt một cái hồn điện, mà chịu cảnh giết địch 1.000, tự tổn 800, họ rất khó mà đồng tình phụ họa. Dù sao, bên ngoài đại thiên thế giới còn có một ngoại vực tà tộc đang lăm le, giờ lại nội đấu với hồn điện, rõ ràng không phải là hành động sáng suốt. Người sáng lập hồn điện tuy đến từ hạ vị diện, nhưng nói cho cùng hồn điện cũng là thế lực nội bộ của đại thiên thế giới. Im lặng. Không ai nói gì. Vô cùng im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Không một ai mở miệng. Sao thế? Các ngươi có ý kiến gì với mệnh lệnh của ta sao? Ma Ha Thiên lúc này nhíu chặt mày, ánh mắt lướt qua từng người trong đại điện. Sự im lặng của mọi người không phải là điều y muốn. Điều y muốn là sự quyết đoán độc tài của Ma Ha cổ tộc. Lời của y, đối với Ma Ha cổ tộc phải là thánh chỉ tuyệt đối. Không thể có nửa điểm phản bác. Ấy vậy mà biểu hiện của mọi người trong đại điện làm y rất không hài lòng. Đồng thời Ma Ha Thiên cũng hiểu rõ, y muốn biến Ma Ha cổ tộc thành nơi y độc đoán, vẫn còn một con đường rất dài phải đi. Con đường đó chính là y phải trở thành thánh phẩm. Nếu Ma Ha Thiên y trở thành thánh phẩm Thiên Chí Tôn, trong Ma Ha cổ tộc ai còn dám đứng ra phản bác y nữa. Ánh mắt Ma Ha Thiên cuối cùng dừng lại trên người Ma Ha Tử, kẻ mà y coi là phụ tá đắc lực, nói, Ma Ha Tử, ngươi nói đi. Bản tọa muốn tấn công hồn điện, sang bằng hồn điện, ngươi thấy thế nào? Tôi. Ma Ha Tử nghe vậy, có chút kinh ngạc, không biết trả lời thế nào. Lúc này không chỉ ánh mắt của Ma Ha Thiên rơi trên người hắn, mà ánh mắt của mọi người trong đại điện cũng đều đổ dồn về hắn. Hắn thật sự khó xử quá. Trong lòng Ma Ha Tử rối như tơ vò, không biết phải làm sao. Khó mà mở lời. Hắn nên nói thế nào? Nói sao đây? Chẳng lẽ nói không thể đánh? Nhưng hắn lại rất muốn nói như vậy. Dù sao, nguồn cơn của chuyện này cũng từ hắn mà ra. Nếu hắn không mở miệng, trong đại điện còn ai dám lên tiếng? Hắn là người phù hợp nhất. Ma Ha Tử do dự rất lâu. Cuối cùng dưới ánh mắt của Ma Ha Thiên và các cường giả trong đại điện, hắn chậm rãi mở miệng. Ma Ha Tử nói, tộc trưởng, thuộc hạ cho rằng việc tiến đánh hồn điện cần phải từ từ, bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Hồn điện tuy thành lập thời gian hơi ngắn, nhưng dù sao cũng là một siêu cấp thế lực, có quyền khống chế tuyệt đối ở Tây Thiên Đại Lục. Ma Ha cổ tộc nếu muốn sang bằng hồn điện, thì không chỉ đơn giản là sang bằng một cái hồn điện, mà còn là cả Tây Thiên Đại Lục. Cho nên, tộc trưởng, việc sang bằng hồn điện cần phải bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội. Ma Ha tử, ngươi cho rằng Ma Ha cổ tộc ta không bằng Hồn Điện sao? Ma Ha Thiên cao mày nhìn Ma Ha tử. Rõ ràng, câu trả lời của Ma Ha tử không phải là điều y muốn. Nhưng lời của Ma Ha tử lại chính là suy nghĩ trong lòng của rất nhiều cường giả có mặt tại đại điện, là điều họ muốn nói. Hầu hết các cường giả trong đại điện đều đồng tình với lời của Ma Ha tử. Tộc trưởng, thuộc hạ không dám tự diệt uy phong của mình, làm tăng chí khí của người khác. Ma Ha tử vội vàng giải thích. Hắn biết, câu trả lời của mình rõ ràng đã làm Ma Ha Thiên không hài lòng, nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn phải nói như vậy. Tộc trưởng Ma Ha Thiên bế quan mấy năm, đối với Hồn Điện mới nổi này mạnh đến mức nào, y căn bản không biết. Hồn Điện mới thành lập ở Đại Thiên Thế Giới được vài năm. Nhưng nội tình của Hồn Điện có thể nói là không hề yếu hơn những siêu cấp thế lực lâu đời như họ. Thậm chí còn hơn chứ không kém. Ma Ha tử không thể biết rõ Hồn Điện là một cái hố lớn mà còn trơ mắt nhìn Ma Ha Thiên dẫn dắt Ma Ha cổ tộc nhảy vào. Ma Ha tử hắn tuy là phụ tá đắc lực của Ma Ha Thiên, nhưng hắn cũng là một thành viên của Ma Ha cổ tộc. Hắn cũng phải vì Ma Ha cổ tộc mà suy nghĩ trước, cuối cùng mới là nghe lệnh Ma Ha Thiên. Dù sao, nếu Ma Ha cổ tộc không còn, tộc trưởng Ma Ha Thiên này còn có thể làm được gì? Giết địch 1000, tự tổn 800 ư, điều này với tự diệt tộc căn bản không có gì khác biệt. Hừ. Ma Ha Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Ma Ha tử có chút không thiện cảm. Y nói, Ma Ha tử, ngươi còn biết làm tăng chí khí của người khác à, đã ngươi biết, vậy bản tọa cho ngươi một cơ hội nữa, cho ngươi sắp xếp lại lời lẽ, nói lại một lần nữa. Ma Ha tử cung kính nói, tộc trưởng, ngài bế quan nhiều năm nên không biết về thế lực Hồn Điện, thuộc hạ ở đây có một phần tình báo cụ thể về Hồn Điện, xin tộc trưởng xem qua. Dứt lời, Ma Ha tử sao chép một phần tình báo về Hồn Điện trong đầu mình, hóa thành một quả cầu ánh sáng bay về phía Ma Ha Thiên. Ta thật sự muốn xem thử cái Hồn Điện mới lập vài năm này, sao lại khiến các ngươi sợ hãi đến mức không dám hé môi. Ma Ha Thiên lạnh giọng nói. Nói rồi, y vẫy tay, quả cầu ánh sáng chứa tình báo về Hồn Điện liền bay tới. Bị y tóm gọn trong tay. Rắc. Một tiếng rắc vang lên. Quả cầu ánh sáng bị Ma Ha Thiên bóp nát, ánh mắt y vẫn nhìn đám người trong đại điện. Ký ức trong quả cầu ánh sáng từ từ tràn vào đầu Ma Ha Thiên. Hít. Ma Ha Thiên hít một hơi khí lạnh, biểu cảm trở nên có chút vi diệu, có chút mất tự nhiên. Sao có thể? Sao có thể sau khi nhận được tình báo về Hồn Điện từ Ma Ha tử, Ma Ha Thiên lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Y bị những thông tin đó làm cho kinh hãi. Điện chủ Hồn Điện là Hồn Tú, tức Tú Đế, thực lực không rõ, nhưng bị nghi ngờ là tiên phẩm trung kỳ. Trong Hồn Điện có 8 vị linh phẩm thiên chí tôn. 8 vị chuẩn thiên chí tôn, có lẽ bây giờ đã có không ít người đột phá. Ngoài ra, còn có hơn 80 vị địa chí tôn. Đây mới chỉ là thực lực bề nổi của Hồn Điện. Hồn Điện sừng sững ở Tây Thiên Đại Lục, mọi thứ ở đó đều thuộc về họ. Chỉ cần Hồn Điện ra một mệnh lệnh, vô số cường giả của Tây Thiên Đại Lục sẽ tụ tập lại, lúc đó thực lực của Hồn Điện sẽ mạnh đến mức nào. Nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng. Giờ khắc này, sau khi xem xong tư liệu về Hồn Điện, Ma Ha Thiên hoàn toàn bình tĩnh lại, chìm vào im lặng. Y đã hiểu. Giờ khắc này Ma Ha Thiên đã hoàn toàn hiểu. Thảo nào khi y nói muốn sang bằng Hồn Điện, tất cả trưởng lão trong đại điện đều không lên tiếng. Ngay cả kẻ mà y coi là phụ tá đắc lực cũng không dám hó hé. Ban đầu Ma Ha Thiên còn có chút tức giận, nhưng sau khi xem xong phần tình báo này, y đã hiểu ra. Mọi người đều tỉnh, chỉ mình y say là có ý gì. Hóa ra, kẻ ngốc lại chính là y không biết nên nói gì nữa. Có nên tiêu diệt Hồn Điện không? Ma Ha Thiên tự hỏi lòng mình. Diệt hay không diệt? Đây là một vấn đề. Thấy Ma Ha Thiên im lặng, mọi người đều biết y đã nắm được nội tình của Hồn Điện. Chắc hẳn y sẽ không còn xúc động như vậy nữa. Dù sao, đã biết thực lực của Hồn Điện, Ma Ha cổ tộc dù cuối cùng có diệt được họ, cũng sẽ rơi vào cảnh giết địch 1000, tự tổn 800. Ma Ha Thiên thông minh như vậy, chắc sẽ không làm chuyện ngu ngốc đến thế. Nếu ngay cả chuyện này mà y cũng không nhìn ra, thì chức tộc trưởng Ma Ha cổ tộc cũng sẽ không rơi vào tay y, tĩnh lặng. Tĩnh lặng như tờ. Tĩnh lặng như chết. Trong toàn bộ đại điện không có một âm thanh nào. Tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Ma Ha Thiên. Mà trong đầu Ma Ha Thiên vẫn đang cân nhắc một vấn đề, mình nên diệt Hồn Điện hay không? Nội tình của Hồn Điện đã bày ra ở đó, muốn triệt để hủy diệt họ, Ma Ha cổ tộc tất sẽ phải trả giá đắt. Nhưng, nếu không tiêu diệt Hồn Điện thì sao? Lời của Ma Ha Thiên y đã nói ra rồi. Đường đường là tộc trưởng, lời đã nói ra, ngàn vàng khó đổi. Lẽ nào còn muốn thu hồi lại? Nghiêm túc sao? Y còn cần mặt mũi không? còn cần tôn nghiêm không? Cuối cùng, trong lòng Ma Ha Thiên đã có quyết định. Diệt. Suy nghĩ của Ma Ha Thiên dần trở lại, y bình tĩnh nhìn đám người trong đại điện, rồi từ từ mở miệng, bản tọa quyết định, hồn điện này, phải diệt. Oanh. Lời của Ma Ha Thiên vừa dứt, tâm can của mọi người trong đại điện chấn động, tất cả đều ngơ ngác. Họ cứ ngỡ Ma Ha Thiên sẽ nói lời khác, nhưng không ngờ y lại nói ra những lời này. Nghiêm túc sao? Dưới tình huống đã biết rõ nội tình của hồn điện, mà vẫn muốn tiến đánh họ. Đây có phải là điên rồi không? Tộc trưởng Ma Ha Thiên của họ có phải ngốc không? Sao lúc này lại nói ra lời ngốc nghếch như vậy? Sự kinh ngạc và ngơ ngác chỉ là thoáng qua, rất nhanh các cường giả Ma Ha cổ tộc đã lấy lại tinh thần. Họ vội vàng đứng dậy nói, tộc trưởng, không được a tộc trưởng, việc tiến đánh hồn điện cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Đúng vậy. Tộc trưởng, chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ, không thể hành động theo cảm tính. Mọi người nhao nhao lên tiếng. Họ không thể trơ mắt nhìn tộc trưởng Ma Ha Thiên hủy hoại cả Ma Ha cổ tộc. Phải có Ma Ha cổ tộc trước rồi mới có tộc trưởng Ma Ha Thiên. Mọi việc đều phải lấy đại cục làm trọng. Yên lặng. Ma Ha Thiên đã sớm liệu được kết quả này. Trước khi quyết định mở miệng, y đã biết sẽ có cục diện như vậy. Nhưng y đã lựa chọn mở lời, tự nhiên cũng có cách giải quyết. Y giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Mọi người quả thật đã im lặng. Họ cũng muốn xem Ma Ha Thiên còn muốn nói gì nữa. Biết đâu sự việc không tệ như họ tưởng. Ma Ha Thiên là tộc trưởng, không thể nào không nhìn ra những vấn đề và tai hại này. Nếu y thật sự không nhìn ra, thì trong đầu y chỉ chứa toàn bã đậu. Một người trong đầu chứa toàn bã đậu sao có thể tu luyện đến Thiên Chí Tôn? Sao có thể trở thành người cầm quyền của một siêu cấp thế lực? Hoàn toàn không thể. Ma Ha Thiên nhìn khắp bốn phía, thấy mọi người đã hoàn toàn yên tĩnh, y mới từ từ mở miệng. Bản tọa muốn diệt hồn điện là thật. Ánh mắt y lại lướt qua một vòng, thấy vẫn không ai lên tiếng, Ma Ha Thiên tiếp tục, nhưng bản tọa dự định một năm sau sẽ ra tay tiêu diệt hồn điện. Tộc trưởng. Cuối cùng có người không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói, tộc trưởng, hồn điện và Ma Ha cổ tộc ta không có nửa điểm xích mích, Tây Thiên Đại Lục cách Ma Ha Đại Lục ta cũng vô cùng xa xôi, chúng ta căn bản không cần thiết phải khai chiến với hồn điện. Đúng vậy. Tộc trưởng, chúng ta thật sự không cần thiết phải khai chiến với hồn điện. Các cường giả còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Hai thế lực hoàn toàn không liên quan, Ma Ha cổ tộc lại cứ đòi đi đánh người ta, hơn nữa người ta cũng không phải quả hồng mềm. Căn bản không cần thiết phải làm vậy. Trong đại thiên thế giới này, thêm một người bạn tốt hơn rất nhiều so với thêm một kẻ địch. Chẳng lẽ chỉ vì tú đế của hồn điện qua lại với Thanh Diễn Tỉnh mà Ma Ha cổ tộc lại đi đánh người ta sao? Như vậy chẳng phải quá bá đạo rồi sao? Nếu là một thế lực nhỏ, hay một thế lực nhất lưu, họ đi đánh thì cũng chẳng ai nói gì. Nhưng đây là đi đánh một siêu cấp thế lực. Hồn điện dù mới thành lập vài năm, nhưng nội tình của họ rất sâu dày. Không hề yếu hơn những siêu cấp thế lực lâu đời như họ. Không có chút lợi ích nào, tại sao cứ phải đi đánh người ta? Không lẽ vì một Thanh Diễn Tỉnh mà hủy hoại Ma Ha cổ tộc? Nếu thật sự vì Thanh Diễn Tỉnh, sao không đánh phù đồ cổ tộc có phải tốt hơn không? Đánh phù đồ cổ tộc, Thanh Diễn Tỉnh còn có thể chạy đi đâu được. Nhưng y lại không đánh phù đồ cổ tộc, ai da. Chỉ là muốn chơi thôi. Cứ nhất quyết phải đánh hồn điện. Đây chẳng phải đầu óc có vấn đề sao? Coi như đánh hồn điện để chơi, cũng không thể lôi cả Ma Ha cổ tộc vào chứ. Xin tộc trưởng nghĩ lại. Khóe miệng Ma Ha Thiên hơi nhếch lên, nói, các ngươi có biết tại sao bản tọa lại muốn một năm sau mới tiến đánh hồn điện không? Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết tại sao à, mọi người đều nghi hoặc. Tiếng cầu xin thưa dần. Họ đều nhìn về phía Ma Ha Thiên, muốn nghe xem tại sao y lại muốn một năm sau mới tiến đánh hồn điện. Lẽ nào một năm sau, còn có chuyện gì đó mà họ không biết sao? Cuối cùng Ma Ha Tử lên tiếng hỏi, tộc trưởng, chẳng lẽ một năm sau, có đại sự gì sắp xảy ra sao? Điều này không chỉ Ma Ha Tử tò mò, mà cũng là nỗi nghi hoặc trong lòng của rất nhiều cường giả Ma Ha cổ tộc trong đại điện. Lẽ nào một năm sau, thật sự có đại sự gì sắp xảy ra sao? Ma Ha Thiên nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tà mị. Trong nụ cười ấy có chút kiêu ngạo, nói, bản tọa chợt có sở ngộ, một năm sau bản tọa có tự tin phá vỡ gông cùng tiên phẩm, trở thành một thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Oanh! Lời của Ma Ha Thiên vừa dứt, mọi người đều chấn kinh, sắc mặt lộ vẻ khó tin, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Nhưng sau cơn chấn động ngắn ngủi, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng như điên. Cơ thể họ hơi run rẩy, có chút kích động. Cứ như thể người sắp đột phá thánh phẩm là họ vậy, chứ không phải là Ma Ha Thiên. Quá tốt rồi, tộc trưởng sắp đột phá thánh phẩm, Maha cổ tộc ta cách ngày trở lại thời kỳ huy hoàng viễn cổ đã không còn xa nữa. Chúc mừng tộc trưởng. Chúc mừng tộc trưởng. Chúc mừng tộc trưởng. Mọi người dần tỉnh táo lại, nhao nhao chúc mừng Maha Thiên. Maha Thiên mạnh lên thì Maha cổ tộc cũng theo đó mà mạnh lên. Maha Thiên cười, giơ tay lên. Trong nháy mắt, âm thanh trong đại điện bị dập tắt, vô cùng yên tĩnh. Bản tọa nói một năm sau sẽ tiến đánh hồn điện, còn ai có ý kiến phản đối không? Maha Thiên lướt mắt một vòng quanh đại điện. Mọi người đều im lặng. Coi như đã chấp nhận lời của Maha Thiên. Dù sao, sức nặng của một vị thánh phẩm là vô cùng lớn. Một siêu cấp thế lực có một vị thánh phẩm trấn giữ, căn bản không phải là siêu cấp thế lực bình thường có thể so bì. Chẳng phải chỉ là muốn tiêu diệt hồn điện thôi sao? Chỉ cần Maha Thiên có thể đột phá thánh phẩm, một mình y cũng có thể tiêu diệt hồn điện, căn bản không cần liên lụy đến Maha cổ tộc. Họ không có lý do gì để không đồng ý. Hơn nữa, nếu Maha Thiên thật sự đạt tới cảnh giới thánh phẩm, Maha cổ tộc sẽ hoàn toàn nằm trong tay y. Nếu y thật sự khăng khăng muốn tiến đánh hồn điện, họ cũng không thể ngăn cản được. Maha Thiên thấy mọi người im lặng, liền nhàn nhạt mở miệng, nếu các ngươi đều không lên tiếng, vậy bản tọa coi như các ngươi đã đồng ý, bản tọa từ hôm nay sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, một năm sau xuất quan, tiến đánh hồn điện. Dứt lời, y lại lướt mắt quanh đại điện một lần nữa, thấy vẫn không có ai lên tiếng, thân hình y từ từ tan biến trên vị trí cuối đại điện. Chuyện này, Maha Thiên vừa rời đi, đại điện vốn yên tĩnh lập tức bùng nổ tiếng xôn xao. Các ngươi nói tộc trưởng một năm sau thật sự có thể đột phá thánh phẩm không? Giữa tiên phẩm và thánh phẩm có một khoảng cách cực lớn đấy. Tộc trưởng vốn có tư chất thánh phẩm, tu luyện tới thánh phẩm là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một năm sau ư, tộc trưởng đã dám nói trong vòng một năm sẽ đột phá thánh phẩm, xem ra ngài ấy đã có sự chắc chắn rất lớn, chúng ta cứ chờ một năm sau sẽ rõ. Một năm để đột phá đến thánh phẩm, thực ra vẫn có chút miễn cưỡng. Maha Thiên đích thực là thiên tư trác tuyệt, cũng đã chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới thánh phẩm. Chỉ cần đẩy được cánh cửa đó ra, bước vào, y sẽ là thánh phẩm thiên chí tôn. Nhưng muốn đẩy cánh cửa này, nói thì dễ, làm mới khó. Đẩy được cánh cửa ra còn chưa đủ, quan trọng là phải bước vào được. Một cửa ải còn khó hơn một cửa ải. Lời nói một năm sau bước vào cảnh giới thánh phẩm của Maha Thiên, phần lớn là một canh bạc. Y đang tự tạo áp lực cho mình. Sau đó trong áp lực đó, đột phá thánh phẩm trong vòng một năm. Dù sao, lời y đã nói ra, một năm sau nếu Maha Thiên y không đạt tới thánh phẩm, y sẽ trở thành một trò cười. Thanh Diễn tỉnh đến hồn điện, vốn có thể gặp được Hồn Tú, nhưng lại được cho biết Hồn Tú đã rời khỏi hồn điện. Hắn đi tìm cơ duyên của mình rồi. Đến nỗi đi đâu tìm cơ duyên, Hồn Thiên Đế biết, nhưng ông không nói cho Thanh Diễn tỉnh. Thanh Diễn tỉnh ở lại hồn điện chờ đợi mấy tháng, muốn chờ Hồn Tú trở về, nhưng Hồn Tú vẫn không về. Cuối cùng, Thanh Diễn tỉnh chỉ có thể rời đi. Hồn Thiên Đế nhìn theo bóng lưng rời đi của Thanh Diễn Tỉnh, cảm thán nói, không hổ là Tú Nhi, đến đại thiên thế giới chưa bao lâu đã lại quyến rũ được một cô nương. Không hổ là con trai ta, giống ta thật, có phong thái của ta năm đó. Hồn Thiên Đế trong lòng cũng có chút may mắn. May là mấy cô con dâu của ông đều đã đi bế quan, nếu không thì khi một cô nương xinh đẹp đến tìm Tú Nhi, không biết mấy cô con dâu đó sẽ phản ứng ra sao. Trong Hỏa Linh tộc, những ngọn núi lửa nối dài, ngọn núi lửa cao nhất, lớn nhất được gọi là Hỏa Diệm Sơn. Bên trong Hỏa Diệm Sơn chính là nơi có hỏa chi linh lực nồng đậm nhất trong Hỏa Linh đại lục này. Hồn Tú chính là đang bế quan tu luyện bên trong Hỏa Diệm Sơn. Sâu trong Hỏa Diệm Sơn, dưới đáy dung nham, Hồn Tú đang ngồi xếp bằng. Quanh thân có một vòng sáng màu đỏ ngăn cản sự ăn mòn của dung nham, hỏa chi linh lực ẩn chứa trong dung nham cũng bị Hồn Tú hấp thu không ngừng. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian trôi qua. Một năm sau, Hỏa Diệm Sơn vẫn không có động tĩnh. Hồn Tú bế quan trong dung nham vẫn nhắm chặt mắt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Cả người Hồn Tú như một pho tượng sống động, một pho tượng ngồi xếp bằng. Bất động. Nếu không phải các lỗ chân lông trên người hắn vẫn đang từng giờ từng khắc hấp thu hỏa chi linh lực trong thiên địa, e rằng người ta sẽ tưởng hắn đã vẫn lạc. Trong Maha cổ tộc, thanh thế hùng vĩ. Thiên địa linh lực điên cuồng hội tụ về một nơi ẩn mật trong Maha cổ tộc, trời đất biến sắc. Mây đen bao phủ. Trong mây đen có vô số lôi xà len lỏi, phản phất như ngày tận thế. Đây là có người đang độ kiếp. Xin hỏi là vị đạo hữu phương nào đang độ kiếp? Động tĩnh lớn như vậy, đã kinh động tất cả mọi người trong Maha cổ tộc. Các cường giả Maha cổ tộc nhao nhao nhìn về phía kiếp vân đang hội tụ. Một số cường giả Maha cổ tộc đã vội vàng khởi hành đến nơi kiếp vân hội tụ. Nhưng họ cũng không dám đến quá gần, chỉ có thể tìm một nơi an toàn thích hợp, lặng lặng chờ đợi. Càng ngày càng nhiều cường giả Maha cổ tộc tụ tập về đây. Tiếng nghị luận, xôn xao cũng vang lên vào lúc này. Thật là một lôi kiếp đáng sợ. Tộc trưởng đây là sắp đột phá thánh phẩm thành công sao? Không hổ là tộc trưởng. Không sai, nếu tộc trưởng đột phá thánh phẩm, thực lực của ma ha cổ tộc ta sẽ có sự tăng trưởng kinh người, ma ha cổ tộc sẽ dần khôi phục vinh quang xưa. Tộc trưởng vạn tuế. Đúng vậy. Tộc trưởng vạn tuế. Kiếp vân này đích thực là do ma ha thiên dẫn tới. Trong một năm này, ma ha thiên đã nỗ lực bế quan tu luyện. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, hoặc có lẽ là ma ha thiên đã được ông trời ưu ái. Trong vòng một năm, cuối cùng y đã từ việc chạm đến cánh cửa thánh phẩm, dần dần tìm thấy cánh cửa đó, rồi mở ra và bước vào. Tư chất thánh phẩm của ma ha thiên quả thực kinh khủng. Ma ha thiên đang bế quan cũng từ từ mở mắt ra vào lúc này, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngay khoảnh khắc ma ha thiên mở mắt, lôi kiếp liền giáng xuống. Thanh thế hùng vĩ. Lốc bốt rơi xuống. Thân hình ma ha thiên cũng xuất hiện giữa không trung, áo bào đen bay phất phới, mặc cho lôi kiếp giáng xuống. Rơi vào người mình. Ma ha thiên đã đột phá đến thánh phẩm, chút lôi kiếp cỏn con này, y căn bản không để vào mắt. Lôi kiếp giáng xuống, ma ha thiên sừng sững bất động. Mặc cho lôi kiếp rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, hít. Hành động của ma ha thiên khiến không ít cường giả ma ha cổ tộc ở xa đều phải rung động, hít một hơi khí lạnh. Lôi kiếp này làm cho họ đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nếu lôi kiếp này rơi vào người họ, có lẽ họ sẽ phải chịu cảnh hồn bay phách tán. Qua đó có thể thấy được sự đáng sợ của lôi kiếp này. Ấy vậy mà đối mặt với lôi kiếp đáng sợ như vậy, ma ha thiên lại cứ thế đứng yên. Mặc cho lôi kiếp rơi vào người mình, mà không hề hấn gì. Qua đó có thể thấy được sức mạnh của thánh phẩm kinh khủng đến nhường nào. Tộc trưởng đột phá thánh phẩm, ma ha cổ tộc trở lại vinh quang viễn cổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Có một người con như thế, ma ha cổ tộc trở lại vinh quang viễn cổ căn bản không phải là vấn đề. Thậm chí vượt qua vinh quang viễn cổ cũng không phải là vấn đề. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp cũng dần tan biến. Lôi kiếp tan đi, ma ha thiên đã thực sự trở thành một thánh phẩm thiên chí tôn. Y đã triệt để bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao của đại lục. Độ kiếp thành công, ma ha thiên đang sừng sững giữa không trung bỗng biến mất. Ngay lúc mọi người đang thắc mắc ma ha thiên đã đi đâu, một giọng nói vang vọng bên tai mọi người, thật lâu không tan, tất cả trưởng lão đến đại điện nghị sự. Nghe thấy lời này, tất cả các trưởng lão đều hiểu. Họ đều hiểu cả. Tộc trưởng ma ha thiên bây giờ đã đột phá thánh phẩm. Vậy thì chuyện y nói một năm trước, cũng nên được đưa vào chương trình nghị sự. Diệt hồn điện. Đây chính là chuyện tiếp theo của ma ha cổ tộc. Hơn nữa còn không phải là chuyện bình thường, mà là một đại sự. Trong đại điện, ở vị trí cao nhất, ma ha thiên đã sớm ngồi ở đó chờ đợi, mắt hơi nhắm lại, dưỡng thần. Quả nhiên, cảm giác đạt tới thánh phẩm khác hẳn với tiên phẩm. Y lại có một nhận thức mới về đại thiên thế giới này. Trước kia, y lấy thánh phẩm là mục tiêu. Y cho rằng thánh phẩm chính là đỉnh cao của đại thiên thế giới. Là mạnh nhất. Nhưng sau khi đạt tới thánh phẩm, ma ha thiên đích thực đã mạnh hơn. Nhưng y lại mơ hồ cảm thấy, trên thánh phẩm còn có một đẳng cấp khác. Thánh phẩm không phải là đỉnh cao của thế giới này. Về phần đẳng cấp trên thánh phẩm là gì, ma ha thiên cũng không biết. Y có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của đẳng cấp đó. Cảm giác này rất kỳ diệu. Kỳ diệu ở chỗ, ngươi có thể cảm nhận được trên thánh phẩm còn có đẳng cấp khác, nhưng lại không biết đẳng cấp đó là gì. Rất mơ hồ. Rất kỳ diệu. Cảm nhận được, nhưng lại không nắm bắt được. Trong đại điện, càng ngày càng nhiều trưởng lão và cường giả tiến vào. Nhìn ma ha thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, trên người tỏa ra một khí tức khiến họ đều cảm thấy e sợ, tất cả đều im lặng. Không ai mở miệng nói chuyện. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Trong đại điện không có nửa điểm âm thanh. Ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Yên tĩnh đến cực điểm. Tất cả mọi người đều không dám quấy rầy ma ha thiên, ánh mắt nhìn về phía ma ha thiên ở vị trí cao nhất tràn đầy kính sợ. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều không mở miệng, cứ thế chờ đợi ma ha thiên. Hồi lâu sau, ma ha thiên cuối cùng cũng tỉnh lại từ cảm giác huyền diệu khó tả đó. Y lướt mắt một vòng, cuối cùng đặt nắm tay lên cằm, lười biếng nói, bản tọa gọi các ngươi đến đại điện, các ngươi có biết là vì chuyện gì không? Chuyện này, mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn giả vờ không biết. Mọi người có chút ăn ý mở miệng nói, chúc mừng tộc trưởng đột phá thánh phẩm. Tộc trưởng vạn tuế. Ma ha cổ tộc vạn tuế. Âm thanh vang vọng trong đại điện, thật lâu không tan, đinh tai nhức óc. Cứ như thể họ đã bàn bạc trước với nhau. Không sai, chính là đã bàn bạc xong. Trên đường đến đây, mọi người đã thương lượng xong. Không hề nhắc đến chuyện diệt hồn điện. Hồn điện dù sao cũng là một siêu cấp thế lực, diệt thế nào đây? Ma Ha Thiên đột phá thánh phẩm thì đã sao? Con thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người. Nếu ép hồn điện đến mức họ liều mạng đồng quy vu tận, Ma Ha cổ tộc dù cuối cùng có diệt được hồn điện thì cũng sẽ tổn thất nặng nề. Sự phản công trước khi chết của một siêu cấp thế lực không phải là chuyện nói suông. Ma Ha Thiên giơ tay lên, lập tức âm thanh trong đại điện im bặt. Y mở miệng nói, các ngươi có phải đã quên một việc không? Có cần bản tọa nhắc nhở các ngươi không? Ánh mắt Ma Ha Thiên lướt qua một vòng, mang theo cảm giác áp bức nồng đậm. Y tự nhiên biết đám người này nghĩ gì. Nhưng y đã đột phá đến thánh phẩm. Thánh phẩm đó. Sự tồn tại đỉnh cao của đại thiên thế giới. Trong đại thiên thế giới này, người có thể thắng được y cũng chỉ có vài người mà thôi. Y bây giờ, không nói là vô địch thiên hạ, nhưng cũng gần như không có đối thủ. Chẳng phải chỉ là diệt một cái hồn điện thôi sao? Họ đang lo lắng cái gì? Sợ cái gì? Diệt hồn điện, một mình Ma Ha Thiên y là đủ. Cho nên, họ đang sợ cái gì? Đang lo lắng điều gì? Chuyện này. Rất nhiều trưởng lão cũng chỉ biết nhìn nhau, tiếp tục giả vờ hồ đồ. Tóm lại, Ma Ha Thiên không mở miệng, họ liền định giả ngốc đến cùng. Ma Ha Thiên trong lòng khẽ thở dài. Xem ra y cần phải nâng cao uy nghiêm của mình trong Ma Ha cổ tộc rồi. Trước kia y cho rằng mình đột phá đến thánh phẩm, toàn bộ Ma Ha cổ tộc sẽ là do y độc đoán. Bây giờ xem ra, vẫn còn thiếu một chút. Thiếu ở đâu? Dĩ nhiên là thiếu một sự kiện lớn. Vừa hay, lấy hồn điện ra khai đao. Nếu mình diệt được hồn điện, diệt được một siêu cấp thế lực, dựa vào thực lực thánh phẩm của mình, trong Ma Ha cổ tộc hẳn là sẽ đạt được sự độc đoán thực sự. Ma Ha Thiên trong lòng nghĩ vậy. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Ma Ha Tử trong số các trưởng lão, nói, Ma Ha Tử, tất cả các trưởng lão đều quên, ngươi hẳn là không quên chứ. Ma Ha Tử, con chó săn trung thành nhất của Ma Ha Thiên y tôi. Ma Ha Tử khi nghe Ma Ha Thiên nói vậy, trong lòng có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không. Nhưng vẫn phải nhắm mắt đứng dậy. Một bên là Ma Ha Thiên đã đột phá thánh phẩm, một bên là đông đảo trưởng lão. Phải chọn thế nào đây? Ma Ha Tử có chút khó xử. Cuối cùng, Ma Ha Tử vẫn chọn Ma Ha Thiên. Dù sao, Ma Ha Thiên bây giờ đã đột phá thánh phẩm, tương lai sẽ còn mạnh hơn nữa. Quyền trưởng khống đối với Ma Ha cổ tộc cũng sẽ ngày càng vững chắc. Với sự hiểu biết của hắn về Ma Ha Thiên, y tuyệt đối sẽ không cho phép trong Ma Ha cổ tộc xuất hiện tiếng nói thứ hai. Cho nên, Ma Ha Tử phải lựa chọn thế nào? Hắn mở miệng nói, tộc trưởng nói có phải là chuyện tiến đánh hồn điện không? Ma Ha Thiên khi nghe lời của Ma Ha Tử, khóe miệng hơi nhếch lên. Ta quả nhiên không nhìn lầm hắn. Y nói, hóa ra ngươi, Ma Ha Tử, không quên à, ta cứ tưởng ngươi cũng sẽ giống như các vị trưởng lão trong đại điện, quên mất chuyện quan trọng mà bản tọa đã nói trước khi bế quan. Sao dám? Ma Ha Tử vội vàng cung kính nói, lời của tộc trưởng, Ma Ha Tử vẫn luôn khắc ghi trong lòng, làm sao có thể quên được. Sự kính ngưỡng của Ma Ha Tử đối với tộc trưởng giống như sông dài cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà vỡ đê, không gì cản nổi. Rất tốt. Rất tốt. Ma Ha Thiên gật đầu. Đối với những lời nịnh hót của Ma Ha Tử, y vẫn có chút hưởng thụ. Dù y bây giờ đã trở thành thánh phẩm thì đã sao? Vẫn không thoát khỏi định luật chân hương của những lời tân bốc. Ngươi lui ra đi. Ma Ha Thiên khoát tay. Vâng. Ma Ha Tử đang đứng dậy nghe vậy, liền lui về. Trong lòng thầm vui mừng. Hắn biết những lời nịnh nọt của mình đã làm tộc trưởng rất hài lòng. Kế tiếp hắn sẽ tiếp tục là tâm phúc của tộc trưởng, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Các cường giả Ma Ha cổ tộc còn lại khi nghe lời của Ma Ha Tử, đều có chút không vui. Đương nhiên, nếu đặt họ vào vị trí của Ma Ha Tử vừa rồi, họ cũng sẽ nói như vậy. Không phải là muốn nịnh bợ tộc trưởng Ma Ha Thiên, họ chỉ là muốn trình bày một sự thật thôi. Ma Ha Thiên nhìn khắp bốn phía một vòng rồi nói, chư vị, chuyện bản tọa muốn tiến đánh hồn điện, các ngươi lại quên rồi sao? Vậy bản tọa ở đây nhắc lại cho các ngươi một lần, bản tọa muốn đánh hồn điện, các ngươi có ý kiến gì không? Ai có ý kiến? Đứng ra. Âm thanh tựa sấm rền, vang vọng bên tai mọi người, thật lâu không tan, chấn động đến mức mà nhĩ họ đau nhói. Mọi người đều biết, quyết tâm diệt hồn điện của tộc trưởng Ma Ha Thiên là vô cùng kiên định. Họ không thể khuyên được. Đã không khuyên nổi, vậy họ chỉ có thể đồng ý, mọi người đều im lặng. Không ai mở miệng. Tộc trưởng đã lên tiếng, từng câu từng chữ đều tràn ngập bá khí và sự kiên định. Nếu họ lúc này đứng ra nói ngược lại, tộc trưởng Ma Ha Thiên chắc chắn sẽ trở mặt. Ma Ha Thiên thấy mọi người im lặng, đây chính là kết quả y muốn, y nói, nếu các ngươi không có ý kiến, đều đồng ý ta diệt hồn điện, vậy hãy tập hợp đại quân cho ta. Một tháng sau, bản tọa sẽ tự mình xuất quân tiến đánh hồn điện, tiêu diệt hồn điện. Truyền tin ra ngoài, để các thế lực trong đại thiên thế giới biết, một tháng sau hãy chờ xem ta, Ma Ha Thiên, tiêu diệt hồn điện. Bất kỳ thế lực nào cũng không được viện trợ hồn điện, nếu không, sau khi Ma Ha cổ tộc ta diệt hồn điện xong, kẻ tiếp theo bị tính sổ chính là bọn họ. Cũng tung tin ta đột phá thánh phẩm ra ngoài. Chuyện này là niềm vui chung, không nên chỉ để tộc nhân trong Ma Ha cổ tộc ta vui mừng, mà phải làm cho cả đại thiên thế giới đều vì ta, Ma Ha Thiên, mà vui mừng. Ha ha ha. Ma Ha Thiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập bá khí vô thượng và sự kiêu ngạo. Ma Ha Thiên y sắp vô địch thiên hạ rồi. Sắp vô địch thiên hạ. Vâng. Đối với mệnh lệnh của Ma Ha Thiên, không ai trong Ma Ha cổ tộc dám không nghe. Rất nhanh, dưới sự vận hành của Ma Ha cổ tộc, từng tin tức từ Ma Ha cổ tộc, từ Ma Ha đại lục lan ra toàn bộ đại thiên thế giới. Lập tức, toàn bộ đại thiên thế giới cũng vì đó mà chấn kinh. Khốn kiếp, Ma Ha Thiên đột phá thánh phẩm rồi sao? Ma Ha cổ tộc sắp trỗi dậy ư, chết tiệt, Ma Ha cổ tộc ra được một Ma Ha Thiên, không tầm thường chút nào. Ma Ha Thiên không tầm thường a, nhưng mà, Ma Ha cổ tộc và hồn điện dường như không có qua lại gì. Tại sao Ma Ha cổ tộc lại muốn diệt hồn điện chứ? Nghĩ mãi không ra. Có thể là hồn điện những năm nay phát triển quá mạnh, đã bị Ma Ha cổ tộc để mắt tới. Ma Ha cổ tộc đã nhắm trúng miếng bánh hồn điện này, xem ra sắp có kịch hay để xem rồi. Hồn điện và Ma Ha cổ tộc, một thế lực mới nổi, một thế lực lâu đời, đều là hai con mãnh hổ. Hai hổ đối đầu, cuối cùng ai thua ai thắng. Thật đáng mong chờ. Toàn bộ đại thiên thế giới đều vì tin tức từ Ma Ha cổ tộc mà xôn xao. Ma Ha Thiên đột phá thánh phẩm. Đại thiên thế giới lại có thêm một cường giả đỉnh cao. Mà Ma Ha Thiên đột phá thánh phẩm xong lại muốn đánh hồn điện, lại là một cơn sóng gió khác. Khiến cho đông đảo thế lực trong đại thiên thế giới đều hóng chuyện. Có chút mong chờ cuộc đối đầu giữa hổ mới và hổ già. Dù sao, hồn điện tuy mới thành lập vài năm, nhưng danh tiếng trong đại thiên thế giới nhất thời không ai sánh bằng. Đã đè bẹp rất nhiều siêu cấp thế lực. Nhiều siêu cấp thế lực cũng có chút khó chịu khi hồn điện, một siêu cấp thế lực mới nổi, lại chiếm hết sự chú ý, nhưng khó chịu thì khó chịu, căn bản không ai dám đứng ra nói gì. Hồn điện có danh tiếng như vậy là vì họ có thực lực đó, một môn chính vị thiên chí tôn. Đội hình như vậy trong đại thiên thế giới, trong các siêu cấp thế lực cũng là hiếm có. Cho nên, ai dám đi chọc vào hồn điện? E rằng sẽ trở thành Tây Thiên Chiến Điện thứ hai. Cũng chỉ có siêu cấp thế lực lâu đời như Ma Ha cổ tộc mới dám đi đối đầu với hồn điện. Ma Ha Thiên bây giờ lại càng đột phá đến thánh phẩm. Nội tình của Ma Ha cổ tộc lại sắp tăng lên gấp bội. Dù sao, thánh phẩm thiên chí tôn trong toàn bộ đại thiên thế giới cũng là sự tồn tại hiếm có, là cường giả chân chính, là những gã khổng lồ. Cho nên, họ rất mong chờ cuộc va chạm giữa Ma Ha cổ tộc và hồn điện. Rốt cuộc là siêu cấp thế lực lâu đời mạnh hơn, hay là hồn điện mới nổi sẽ dẫm lên Ma Ha cổ tộc lâu đời để lên một tầm cao mới. So với vế sau, rất nhiều thế lực trong đại thiên thế giới đều xem trọng vế trước hơn. Sức mạnh của thánh phẩm thiên chí tôn không phải là thiên chí tôn bình thường có thể dùng số lượng để chiến thắng. Sức mạnh của thánh phẩm thiên chí tôn, dùng hai chữ để hình dung, kinh khủng. Ngay lúc toàn bộ đại thiên thế giới đang nghị luận ầm ĩ, tin tức Ma Ha cổ tộc muốn tiêu diệt hồn điện cũng đã truyền đến hồn điện. Hồn Thiên Đế không chần chừ. Dù sao, hồn điện những năm nay phát triển nhanh chóng, đối với đại thiên thế giới này cũng có sự hiểu biết nhất định. Đối với Ma Ha cổ tộc, họ cũng đã nghe nói qua. Một trong năm thái cổ thần tộc. Ma Ha cổ tộc. Trong đại thiên thế giới này cũng là một siêu cấp thế lực hàng đầu. Chính một siêu cấp thế lực như vậy lại muốn tìm đến gây sự với hồn điện. Muốn diệt hồn điện. Hồn Thiên Đế, với tư cách là phó điện chủ hồn điện, lập tức triệu tập các cường giả hồn điện lại. Kể cả những người đang bế quan. Dù sao, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Đây là lúc sinh tử tồn vong của hồn điện. Họ phải nghiêm túc đối đãi. Trong đại điện, có gần trăm người. May mà đại điện của hồn điện đủ lớn, nếu không căn bản không chứa được nhiều người như vậy. Gần trăm người này đều có thực lực từ địa chí tôn trở lên, đều là người từ đấu khí đại lục đến, lòng trung thành với hồn điện không có gì phải bàn cãi. Hiện nay, số lượng địa chí tôn trong hồn điện có khoảng trăm vị, thiên chí tôn cũng có hơn 10 vị. Phần lớn đều là các lão già của hồn tộc đến đại thiên thế giới, dựa vào linh khí nồng đậm nơi đây mà nhất cử đột phá, phá vỡ gông cùm. Hiện tại, về mặt nội tình, hồn điện với không ít cường giả từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, căn bản không yếu hơn bất kỳ siêu cấp cường giả nào khác, thậm chí có thể nói là hơn chứ không kém. Theo đà phát triển này, chỉ cần thực lực của Hồn Tú có thể đạt đến hàng ngũ đỉnh cao của đại thiên thế giới, Hồn Điện chắc chắn sẽ trở thành thế lực số 1. Nhưng bây giờ dường như không có cơ hội đó. Hồn Điện phát triển quá nhanh, quá mạnh, đã bị người ta để mắt tới, mà thế lực để mắt tới Hồn Điện này lai lịch cũng không nhỏ. Một trong năm thái cổ tộc, Ma Ha cổ tộc. Trong đại thiên thế giới, đây cũng được xem là siêu cấp thế lực hàng đầu, dù sao cũng là một thế lực tồn tại từ thời viễn cổ. Phát triển từ viễn cổ cho tới nay, nội tình sẽ như thế nào? Sâu không lường được. Dù sao, một siêu cấp thế lực có thể tồn tại từ viễn cổ đến nay, vẫn luôn đứng trong hàng ngũ siêu cấp thế lực hàng đầu của đại thiên thế giới, đủ để thấy sự kinh khủng của nó. Nội tình sâu. Cực kỳ kinh khủng. Bị một siêu cấp thế lực như vậy để mắt tới, Hồn Điện không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hồn Thiên Đế nhìn gần trăm cường giả trong đại điện, trong lòng cảm thán, đây chính là nội tình của Hồn Điện, nội tình của đấu khí đại lục A. Giọng Hồn Thiên Đế vang vọng trong đại điện, bản tọa triệu tập tất cả mọi người lại, có lẽ một số vị đã biết chuyện gì, nhưng cũng có một số vị vừa mới xuất quan, chưa rõ sự tình. Bản tọa ở đây nói cho mọi người biết, qua mấy năm phát triển, Hồn Điện đã hoàn toàn nắm trong tay Tây Thiên Đại Lục, đồng thời cũng đã đứng vững gót chân tại đại thiên thế giới thần bí này. Nhưng sau khi đứng vững, khó tránh khỏi bị người ta ganh ghét, bản tọa có một tin xấu, đó là Hồn Điện bây giờ đã bị người ta ghi nhớ. Thế lực nhòm ngó Hồn Điện cũng là một siêu cấp thế lực, tên là Ma Ha cổ tộc. Ma Ha cổ tộc muốn trong vòng một tháng nữa sẽ tiến đánh Hồn Điện chúng ta, các ngươi nói nên làm thế nào? Chiến! Chiến! Chiến! Đại điện lúc này vang vọng tiếng hô của mọi người, trong lòng ai nấy cũng chỉ có một ý niệm. Đó chính là chiến. Họ từ đấu khí đại lục đến nơi này, không phải để làm quả hồng mềm, họ đến để chinh chiến đại thiên thế giới. Hồn Điện không trêu chọc các siêu cấp thế lực khác, nhưng nếu các siêu cấp thế lực khác dám bắt nạt Hồn Điện, họ chỉ có một con đường là chiến đấu. Để toàn bộ đại thiên thế giới biết được sự cường đại của họ. Tốt. Hồn Thiên Đế nghe thấy tiếng hô của họ, khẽ mỉm cười nói, không tệ, các ngươi có cùng suy nghĩ với bản tọa, đó chính là chiến. Hắn, Ma Ha cổ tộc, chỉ cần dám đến, Hồn Điện ta sẽ để bọn chúng có đến mà không có về. Có đến mà không có về. Có đến mà không có về. Có đến mà không có về. Toàn bộ đại điện lúc này vang vọng tiếng hô đồng lòng căm thù của mọi người. Tốt. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, khi giọng ông vang lên, đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Cái gì gọi là quyết đoán? Đây chính là quyết đoán. Hồn Thiên Đế tiếp tục, Hồn Điện ta không sợ một trận chiến. Ma Ha cổ tộc kia đã chọn tiến đánh Hồn Điện, đây là cơ hội tốt để Hồn Điện ta dương danh, để danh tiếng của Hồn Điện triệt để vang vọng khắp đại thiên thế giới. Sau những lời khích lệ tinh thần, Hồn Thiên Đế bắt đầu sắp xếp, các cường giả địa chí tôn hãy rời đi, trong khoảng thời gian này hãy tập hợp tất cả các địa chí tôn có thể tập hợp được ở Tây Thiên Đại Lục về Hồn Thành, vì thời chuẩn bị chiến đấu, một tháng sau sẽ có một trận đại chiến diễn ra. Vâng. Đông đảo địa chí tôn nghe lời của Hồn Thiên Đế, cũng mang vẻ mặt ngưng trọng rời khỏi đại điện. Đại điện trở nên vắng vẻ hơn. Trong đại điện chỉ còn lại hơn 10 vị cường giả. Đây đều là thiên chí tôn của Hồn Điện. Medusa và bốn người kia. Tứ đại nguyên lão của Hồn tộc. Bốn ma thánh. Cổ Nguyên. Trúc Khôn. Tam tiên của cổ tộc. Medusa lúc này mở miệng nhìn về phía Hồn Thiên Đế, phụ thân, Ma Ha cổ tộc kia tại sao lại muốn tiến đánh Hồn Điện ta? Hồn Điện ta có chỗ nào đắc tội với họ sao? Câu hỏi của Medusa cũng là điều mà mọi người trong đại điện muốn hỏi. Siêu cấp thế lực Ma Ha cổ tộc này họ đương nhiên cũng đã nghe qua. Nhưng tại sao họ lại muốn tiến đánh Hồn Điện? Hơn nữa còn làm cho mọi người đều biết. Hồn Thiên Đế lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, Hồn Điện những năm nay vẫn luôn phát triển ở Tây Thiên Đại Lục. Ma Ha cổ tộc kia ở Ma Ha Đại Lục, trung tâm của Đại Thiên Thế Giới, cách Tây Thiên Đại Lục của Hồn Điện rất xa, ta cũng không rõ tại sao Ma Ha cổ tộc đột nhiên tuyên bố muốn tiến đánh Hồn Điện. Chuyện này ta cũng rất phiền muộn, nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ thật sự là vì Hồn Điện chúng ta những năm nay phát triển quá nhanh quá mạnh? Hồn Thiên Đế rất phiền muộn. Người ngồi trong nhà, tai bay vạ gió. Ma Ha cổ tộc này cứ thế muốn đến đánh họ. Hồn Thiên Đế rất phiền muộn. Căn bản không biết tại sao Ma Ha cổ tộc lại muốn đánh họ. Hồn Điện của họ chỉ hoạt động trên Tây Thiên Đại Lục, chưa hề vươn vòi ra Đại Thiên Thế Giới, vậy mà đã có thế lực xem họ không vừa mắt. Chuẩn bị tiêu diệt họ. Vậy thì quá không coi Hồn Điện ra gì rồi. Cổ Nguyên những năm nay vẫn luôn cùng Hồn Thiên Đế xử lý công việc của Hồn Điện, tự nhiên biết rõ Hồn Điện những năm nay vẫn chỉ phát triển ở Tây Thiên Đại Lục. Dù có giả tâm đưa Hồn Điện vươn ra toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, nhưng còn chưa kịp thực hiện, Ma Ha cổ tộc đã đến đánh. đợt này hồn điện đúng là có chút oan uổng. Medusa cau mày, xem ra ma ha cổ tộc này thật sự có chút quá đáng. Medusa vẫn luôn bế quan. Vốn tưởng là hồn điện đã chọc phải đối phương, nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải vậy. Medusa hỏi, phụ thân, Tú Nhi đâu? Hồn điện xảy ra chuyện lớn như vậy, Tú Nhi không thể thờ ơ được, chàng đâu rồi? Có phải lại chạy đi đâu lêu lỏng rồi không? Hồn Thiên Đế nói, Tú Nhi một năm trước đã đến Hỏa Linh Tộc, rồi không về nữa, bên Hỏa Linh Tộc cũng đã phái người đến báo, nói Tú Nhi đang bế quan ở đó. Ồ, Medusa gật đầu, con biết rồi. Phụ thân, nội tình của Ma Ha cổ tộc kia thế nào? Nếu hồn điện đối đầu với Ma Ha cổ tộc, thắng bại sẽ ra sao? Hồn Thiên Đế lắc đầu, nội tình của Ma Ha cổ tộc không rõ, thế lực này tồn tại từ thời viễn cổ, nội tình rất mạnh, e rằng không yếu hơn hồn điện. Về mặt nội tình, hồn điện chúng ta qua những năm phát triển này căn bản không sợ, nhưng Ma Ha cổ tộc đã truyền tin ra rằng tộc trưởng của họ, Ma Ha Thiên, đã đột phá đến Thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn chính là cường giả đỉnh cao thực sự của đại thiên thế giới, sức phá hoại của họ kinh khủng đến mức nào, căn bản không ai biết. Cho nên, nếu hồn điện thật sự đối đầu với Ma Ha cổ tộc, tỷ lệ thắng của hồn điện không lớn lắm. Medusa và mọi người trên mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Xem ra, nếu hồn điện đối đầu với Ma Ha cổ tộc, sẽ có một trận chiến ác liệt phải đánh. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau, Medusa mới lên tiếng, phụ thân, đã phái người đi thông báo cho Tú Nhi chưa? Hồn điện bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, chàng là điện chủ, không thể không ra mặt. Medusa biết rõ, muốn hồn điện vượt qua kiếp nạn này, chỉ có hồn tú, điện chủ của hồn điện, tự mình đứng ra mới được. Dù sao hồn tú cũng là người mạnh nhất trong số họ. Trong mắt họ, dường như không có chuyện gì mà hồn tú không giải quyết được. Từ trước đến nay dường như chưa từng có. Hồn Thiên Đế nghe vậy lắc đầu, chưa, ta sẽ lập tức phái người đi thông báo cho Tú Nhi, chỉ cần Tú Nhi có thể trở về, mọi vấn đề đều không còn là vấn đề. Vâng. Chuyện tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên, đột phá Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đã lan truyền xôn xao khắp đại thiên thế giới. Trong kiếm vực, Thanh Sam Kiếm Thánh khi biết Ma Ha Thiên đột phá Thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không quá kinh ngạc, ông đã từng gặp Ma Ha Thiên, tự nhiên biết rõ với tư chất của y, đột phá đến Thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điều thật sự làm Thanh Sam Kiếm Thánh kinh ngạc chính là chuyện Ma Ha Thiên muốn tiến đánh Hồn Điện. Hồn Điện sừng sững trên Tây Thiên Đại Lục, một đại lục gần như ở biên giới của đại thiên thế giới. Còn Ma Ha Đại Lục của Ma Ha cổ tộc lại ở vị trí trung tâm, hai siêu cấp thế lực này bắn đại bác cũng không tới, vậy mà Ma Ha Thiên lại đi tiến đánh Hồn Điện. Thanh Sam Kiếm Thánh nghĩ mãi không ra. Chủ thượng, chuyện Ma Ha Thiên muốn tiến đánh Hồn Điện, kiếm vực ta có cần nhúng tay không? Thấy Thanh Sam Kiếm Thánh hồi lâu không nói, một nam tử mặc hắc bào trong đại điện mở miệng nói. Người này tên là Hiên Viên Truyền Kỳ, là một trưởng lão Thiên Chí Tôn của kiếm vực, có vị trí rất cao. Khi Hồn Điện mới thành lập, Thanh Sam Kiếm Thánh đã phái trưởng lão Hiên Viên Truyền Kỳ này đi kết giao với Hồn Điện. Tin tức Ma Ha Thiên muốn tiến đánh Hồn Điện vang vọng đại thiên thế giới cũng là do ông mang về cho Thanh Sam Kiếm Thánh. Hiên Viên Truyền Kỳ biết Thanh Sam Kiếm Thánh rất xem trọng điện chủ Hồn Điện, Hồn Tú, và theo ông thấy, tiềm lực của Hồn Điện cũng vô cùng lớn. Chỉ cần cho Hồn Điện đủ thời gian phát triển, tương lai của họ chắc chắn sẽ không kém gì những gã khổng lồ như kiếm vực. Thanh Sam Kiếm Thánh nghe vậy lắc đầu, Hồn Điện có Hồn Tú ở đó, Ma Ha Thiên muốn tiến đánh Hồn Điện căn bản là không thể. Ma Ha cổ tộc phô trương thanh thế như vậy, cuối cùng chỉ có thể bẻ mặt, thất bại thảm hại mà quay về. Sự cường đại của Hồn Tú, căn bản không phải là Ma Ha Thiên có thể so sánh. Lần này Ma Ha cổ tộc cuối cùng cũng phải mất mặt rồi. Hiên Viên Truyền Kỳ tò mò hỏi, chủ thượng, vậy kiếm vực ta không làm gì sao? Không. Kiếm vực ta vẫn phải làm, bản tọa viết một lá thư, phiền ngươi đi một chuyến đến Đại Thiên Cung, giao nó cho Tần Thiên. Đem thư giao cho Tần Thiên, nghĩ rằng Tần Thiên sẽ biết nên làm thế nào. Vâng. Đại Thiên Cung. Một sự tồn tại vượt trên bất kỳ siêu cấp thế lực hay cổ tộc nào trong đại thiên thế giới này, đứng trên tất cả, nhưng lại không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Theo một ý nghĩa nào đó, Đại Thiên Cung là liên minh của đại thiên thế giới, chỉ tồn tại khi ngoại vực tà tộc xâm lấn. Trong thời bình, nó chỉ là một biểu tượng. Người sáng lập Đại Thiên Cung chính là Bất Hữu Đại Đế, một trong cửu đế viễn cổ. Mà Bất Hữu Đại Đế chính là người đầu tiên trong đại thiên thế giới vượt qua Thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Trong thời viễn cổ, ông có danh xưng là đệ nhất nhân của đại thiên thế giới. Thời viễn cổ, ngoại vực tà tộc quy mô lớn tấn công đại thiên thế giới, khiến đại thiên thế giới gần như bị hủy diệt. Nếu không phải Bất Hữu Đại Đế hy sinh vì nghĩa, hy sinh chính mình để phong ấn thủ lĩnh của ngoại vực tà tộc, toàn bộ đại thiên thế giới bây giờ đã sớm biến thành ma vực, một thời đại ma quỷ loạn vũ. Mà nhân loại e rằng đã trở thành huyết thực của những ngoại vực tà tộc này. Thủ lĩnh hiện tại của Đại Thiên Cung là Tần Thiên, một thánh phẩm hậu kỳ Thiên Chí Tôn. Là một trong những cường giả thực sự đứng trên đỉnh cao của Đại Thiên Thế Giới. Đại Thiên Cung có quyền khống chế tuyệt đối với Đại Thiên Thế Giới, họ có những kênh thông tin riêng. Mọi chuyện lớn nhỏ trong Đại Thiên Thế Giới đều không thể qua mắt được Đại Thiên Cung. Chuyện Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn và lý do y muốn tiến đánh hồn điện, Đại Thiên Cung cũng biết một hai. Đối với chuyện Ma Ha Thiên muốn tiến đánh hồn điện, Đại Thiên Cung sẽ không nhúng tay. Tần Thiên cũng không muốn nhúng tay. Dù sao, đây là chuyện của hai siêu cấp thế lực, không liên quan đến ngoại vực tà tộc. Đại Thiên Cung không có lý do gì để can thiệp. Cung chủ. Một người mặc hắc bào tiến vào đại điện, chắp tay cúi đầu trước Tần Thiên đang ngồi trên cao, vẻ mặt cung kính. Chuyện gì? Tần Thiên khẽ nhướng mí mắt, nhìn về phía cường giả Đại Thiên Cung này. Cung chủ, trưởng lão Hiên Viên truyền kỳ của kiếm vực mang theo thư của Thanh Sam kiếm thánh muốn gặp cung chủ. Ồ, Thanh Sam kiếm thánh. Gã này sao đột nhiên lại liên lạc với ta? Tần Thiên nghe vậy, rất là tò mò. Thanh Sam kiếm thánh là một trong những cường giả đương đại, Tần Thiên và ông ta cũng có giao tình tốt. Để Hiên Viên truyền kỳ vào đi. Vâng. Rất nhanh, Hiên Viên truyền kỳ đã đi vào đại điện, hướng về Tần Thiên hơi chắp tay cung kính nói, kiếm vực Hiên Viên truyền kỳ ra mắt cung chủ. Tần Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Hiên Viên truyền kỳ, Thanh Sam có thư nhờ ngươi giao cho ta. Không sai. Chủ thượng nhà tôi dặn dò tiểu nhân, nhất định phải giao lá thư này đến tay cung chủ. Hiên Viên truyền kỳ vội vàng lấy ra lá thư mà Thanh Sam kiếm thánh viết cho Tần Thiên. Tần Thiên vẫy tay, lá thư liền rơi vào tay. Tần Thiên mở thư ra, lướt qua lá thư mà Thanh Sam kiếm thánh gửi cho mình, rồi nhìn về phía Hiên Viên truyền kỳ, ngươi trở về đi. Nói với gã Thanh Sam đó. Ta biết nên làm thế nào rồi. Vậy tiểu nhân xin cáo từ. Hiên Viên truyền kỳ cung kính rời đi. Mặc dù ông không biết nội dung trên lá thư là gì, nhưng Hiên Viên truyền kỳ mơ hồ đã có thể đoán được nội dung trong thư có liên quan đến hồn điện. Sau khi Hiên Viên truyền kỳ rời đi, Tần Thiên nhìn lá thư trong tay, lẩm bẩm, Thanh Sam lại bảo ta đứng ra khuyên Ma Ha Thiên đừng hành động theo cảm tính. Đây quả là chuyện hiếm có. Khóe miệng Tần Thiên hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị, cất lá thư của Thanh Sam kiếm thánh đi. Trong lòng đã có cái đại khái. Người đâu? Cung chủ. Một người mặc hắc bào xuất hiện trong đại điện. Thực lực và nội tình hiện nay của hồn điện ở Tây Thiên Đại Lục như thế nào? Tần Thiên hỏi. Người mặc hắc bào đáp, bẩm cung chủ, hồn điện tuy mới thành lập vài năm, nhưng trong đó có 150 vị địa chí tôn, 3 vị linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, 4 vị linh phẩm trung kỳ thiên chí tôn, 12 vị linh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn, các cường giả khác không tính. Tần Thiên trong lòng thầm kinh ngạc, lại hỏi, vậy thực lực của điện chủ hồn điện, Tú Đế, thì sao? Tần Thiên có nghe nói đôi chút về siêu cấp thế lực mới nổi này ở lục địa Tây Thiên, biết rằng nó có tên là Hồn Điện, do một người từ hạ vị diện sáng lập trên nền tảng của Tây Thiên Chiến Điện trước kia. Đối với thế lực mới nổi này, Tần Thiên cũng chỉ thỉnh thoảng để mắt tới chứ không quá bận tâm. Dù sao thì đại thiên thế giới rộng lớn như vậy, ngoài một nửa này ra, nửa còn lại đã hóa thành ma vực, hắn đâu có thời gian để lúc nào cũng chú ý đến một siêu cấp thế lực mới nổi chưa được vài năm. Đại thiên thế giới bao la vô ngần, mỗi ngày đều có thế lực mới trỗi dậy, cũng có thế lực cũ suy vong, hắn căn bản không có tâm tư để quan tâm nhiều đến thế. Bây giờ nghe được tình báo về hồn điện, Tần Thiên mới nhận ra siêu cấp thế lực này không hề tầm thường. Mới nổi lên vài năm mà thôi, số lượng địa chí tôn và thiên chí tôn, chưa kể các cường giả khác, đã đạt đến một trình độ mà hiếm có siêu cấp thế lực nào trong đại thiên thế giới có thể sánh bằng. Vậy mà nó chỉ mới được thành lập vài năm. Nếu cứ để nó tiếp tục phát triển, nội tình của hồn điện sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy rợn người. Vì vậy, Tần Thiên có chút tò mò. Vị điện chủ sáng lập hồn điện tên Hồn Tú kia, bây giờ thực lực đã ở cấp độ nào? Hắn vẫn còn chút ấn tượng về Hồn Tú, hay Tú Đế. Dù sao, Hồn Tú là một nhân vật có thể giao chiến với Thanh Sam kiếm thánh, hắn không thể không để tâm. Nhưng lúc đó sau khi dò hỏi, hắn mới phát hiện Hồn Tú kia chỉ có thực lực tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ mà thôi. Tần Thiên cũng không để trong lòng, một tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ mà có thể bất bại trong trận chiến với một thánh phẩm trung kỳ như Thanh Sam kiếm thánh sao? Làm sao có thể? Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ Thanh Sam kiếm thánh đã nương tay, nếu không thì một tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ thì có thể mạnh đến đâu chứ. Lật tay là có thể trấn áp rồi. Khi đó Tần Thiên không nghĩ nhiều, hắn chỉ cho rằng đó là một kẻ muốn mượn trận chiến với Thanh Sam kiếm thánh để nổi danh mà thôi, cũng may Thanh Sam kiếm thánh rộng lượng nên không thèm so đo. Đó là lần đầu tiên Tần Thiên nghe đến cái tên Hồn Tú và nó đã để lại ấn tượng trong lòng hắn. Sau đó, hắn không còn chú ý nữa. 3 năm sau, cái tên Hồn Tú lại một lần nữa lọt đến tai Tần Thiên. Lúc này, Hồn Tú đã diệt Tây Thiên Chiến Hoàng, và Hồn Điện cũng từ đó mà lọt vào tầm mắt của hắn. Tần Thiên vẫn không hề để tâm, chỉ là một Hồn Điện, một Hồn Tú mà thôi, căn bản không đáng để hắn chú ý, không ngờ, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Hồn Điện và Hồn Tú lại xuất hiện bên tai hắn. Đây quả là chuyện hiếm thấy. Hơn nữa, ngay cả Thanh Sam Kiếm Thánh cũng tự mình viết thư đến nhờ hắn ra mặt giúp đỡ. Điều này khiến Tần Thiên càng thêm hứng thú với Hồn Điện và Hồn Tú. Nhưng hắn không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Hồn Điện đã có được nội tình như vậy. Hồn Điện đã có nội tình đến thế, vậy Hồn Tú, với tư cách là điện chủ, bây giờ mạnh đến mức nào? Tần Thiên vô cùng tò mò. Trong thư, Thanh Sam Kiếm Thánh có nhắc đến, điện chủ Hồn Điện Hồn Tú chính là người có thiên phú mạnh nhất mà ông từng gặp, thành tựu tương lai sẽ không dừng lại ở thánh phẩm Thiên Chí Tôn, mà rất có khả năng đạt đến cảnh giới siêu việt thánh phẩm trong truyền thuyết. Nếu những lời này do một Thiên Chí Tôn bình thường nói ra trước mặt Tần Thiên, hắn sẽ không đời nào tin tưởng, thậm chí còn chẳng thèm để vào mắt. Nhưng vì người nói là Thanh Sam Kiếm Thánh, Tần Thiên không thể không nghiêm túc cân nhắc. Thanh Sam Kiếm Thánh đã đột phá thánh phẩm hậu kỳ từ vài năm trước, được xem là người thật sự đứng trên đỉnh thế giới này. Hơn nữa, Tần Thiên biết con người của Thanh Sam Kiếm Thánh, ông sẽ không nói khoác. Thanh Sam Kiếm Thánh cũng là một người cực kỳ kiêu ngạo. Việc có thể khiến ông từ bỏ sự kiêu ngạo để khen ngợi một hậu bối, đủ để chứng minh sự đáng sợ của người hậu bối này. Mà Thanh Sam Kiếm Thánh lại còn nói người này sẽ siêu việt thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, từ đó có thể thấy thiên phú của Hồn Tú kinh khủng đến mức nào. Kinh khủng đến mức ngay cả Thanh Sam Kiếm Thánh cũng phải hổ thẹn. Người mặc hắc bào nghe Tần Thiên hỏi xong, lật dở tài liệu trong tay rồi lắc đầu đáp, bẩm cung chủ, trong tư liệu của Đại Thiên Cung hiện tại vẫn chưa có thông tin mới nhất về điện chủ Hồn Điện Hồn Tú. Lần ghi chép gần nhất về thực lực của hắn là vào mấy năm trước, khi hắn chém giết Tây Thiên Chiến Hoàng. Khi đó, Đại Thiên Cung đánh giá thực lực của Hồn Tú là tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ. Còn bây giờ hắn mạnh đến đâu, trong tư liệu của Đại Thiên Cung cũng không có. Ồ, Tần Thiên nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nói, ngươi nghĩ xem, có khi nào Hồn Tú đã đột phá tới cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn rồi không? Cái này làm sao có thể? Người mặc hắc bào nghe Tần Thiên nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền quả quyết phủ nhận. Hắn thừa nhận Hồn Tú là một kẻ yêu nghiệt vô song, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà muốn đạt đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn sao? Căn bản là không thể. Thiên Chí Tôn đâu phải củ cải ven đường. Mà thánh phẩm Thiên Chí Tôn lại là đỉnh cao thực sự của đại thiên thế giới, càng không phải là cải trắng ngoài đồng, sao có thể nói đột phá là đột phá được chứ? Đùa nhau à? Tần Thiên nghe người mặc hắc bào quả quyết phủ nhận, chỉ khẽ mỉm cười nói, không có gì là không thể, bổn tọa đoán rằng Tú Đế này có thể đã đột phá đến thực lực thánh phẩm Thiên Chí Tôn rồi. Mặc dù Tần Thiên cũng chỉ là suy đoán, nhưng không phải là đoán mò. Dù sao một người đã mấy năm không lộ diện, đối với một thiên chi kiêu tử như Hồn Tú, Tần Thiên biết rằng hoặc là không xuất hiện, một khi đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Vì vậy, trong mắt Tần Thiên, khoảng thời gian mấy năm không lộ diện này, Hồn Tú có lẽ đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, hoặc hắn đã đột phá rồi nhưng không thèm lộ diện, ai mà biết được, chỉ là thích chơi vậy thôi. Dù sao sau khi đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, cũng cần phải củng cố thực lực một phen. Đâu phải ai cũng giống như Ma Ha Thiên, vừa đột phá đã phải la làng cho cả đại thiên thế giới biết, cứ như sợ người khác không biết mình đã đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn vậy. Chuyện này có thể sao? Người mặc hắc bào nghe Tần Thiên nói, miệng lẩm bẩm, rõ ràng vẫn có chút khó tin trước suy đoán của hắn. Tần Thiên không quan tâm người mặc hắc bào nghĩ gì, hắn tiếp tục hỏi, tại sao nội tình của Hồn Điện lại trở nên kinh khủng như vậy chỉ trong vài năm? Đại Thiên Cung đã tra ra chưa? Theo Tần Thiên, sự trỗi dậy của Hồn Điện quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, hắn muốn biết sự trỗi dậy này có bình thường hay không, hay là có sự trợ giúp của vực ngoại tà tộc đứng sau. Lũ vực ngoại tà tộc kia lúc nào cũng muốn vươn móng vuốt đến đại thiên thế giới, mà trong đại thiên thế giới cũng quả thực có một số người hoặc thế lực đang móc nối mờ ám với chúng. Người mặc hắc bào đáp, Hồn Điện sở dĩ có được nội tình như vậy chỉ trong thời gian ngắn là vì sau lưng nó có một hạ vị diện chống đỡ. Mấy năm nay, Đại Thiên Cung tra được sau lưng Hồn Điện dường như có kết nối với một hạ vị diện. Chính vì có hạ vị diện liên tục không ngừng cung cấp cường giả, Hồn Điện mới có thể có được nội tình như vậy chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Hạ vị diện sao? Tần Thiên lẩm bẩm trong miệng, rồi nói tiếp, muốn để một siêu cấp thế lực có được nội tình như vậy chỉ trong vài năm, hạ vị diện sau lưng Hồn Điện này hẳn là có đẳng cấp không thấp, ít nhất cũng phải là một siêu cấp vị diện chứ. Vâng. Người mặc hắc bào gật đầu nói, căn cứ tin tức mà Đại Thiên Cung tra được, hạ vị diện sau lưng Hồn Điện đúng là một siêu cấp vị diện. Tần Thiên tiếp tục hỏi, vậy siêu cấp vị diện này, phía sau có bóng dáng của vực ngoại tà tộc hay không? Tần Thiên không sợ nội tình của Hồn Điện ngày càng mạnh, cho dù Hồn Điện có trở thành thế lực số một đại thiên thế giới, trong mắt hắn đó đều là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Nhưng tất cả những điều đó phải dựa trên tiền đề là hồn điện không có bóng dáng của vực ngoại tà tộc đứng sau. Nếu hồn điện thật sự có bóng dáng của vực ngoại tà tộc, vậy thì thế lực này chính là một tai họa, nhất định phải bị diệt trừ, không tiếc bất cứ giá nào. Người mặc hắc bào lắc đầu đáp, không có. Vậy thì tốt rồi. Lời của người mặc hắc bào khiến Tần Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn phất tay, người mặc hắc bào liền biến mất trong đại điện. Tần Thiên sờ cằm, thầm nghĩ, xem ra, ta phải đi một chuyến đến Ma Ha cổ tộc rồi. Thân hình Tần Thiên lóe lên, biến mất khỏi đại điện. Trong phù đồ cổ tộc, tin tức Ma Ha Thiên đột phá thánh phẩm thiên chí tôn truyền đến không khác gì một đòn cảnh cáo. Phải biết rằng mấy năm trước, vì chuyện của Thanh Diễn Tỉnh và Ma Ha Thiên, mối thù giữa Ma Ha cổ tộc và phù đồ cổ tộc xem như đã kết lại triệt để. Bây giờ Ma Ha Thiên đột phá thánh phẩm thiên chí tôn, đối với phù đồ cổ tộc mà nói, đây không phải là một tin tốt. Nhất là tin tức truyền đến không chỉ có việc Ma Ha Thiên đột phá, mà còn có việc Ma Ha cổ tộc muốn tiến đánh hồn điện. Chuyện này thật là kỳ quặc, khiến người ta nghĩ mãi không ra. Giữa hồn điện và Ma Ha cổ tộc căn bản không có lợi ích qua lại, đã không có lợi ích qua lại thì tự nhiên cũng không có ma sát mới phải chứ. Tại sao Ma Ha cổ tộc lại muốn tiến đánh hồn điện? Đằng sau chuyện này rốt cuộc có chân tướng gì mà người ngoài không biết? Phù Đồ Huyền sau khi nhận được tin tức, trong lòng lẩm bẩm, xem ra Ma Ha Thiên đã phát hiện ra điều gì đó, nên mới muốn động thủ với hồn điện. Hồn điện cũng không phải là thế lực tầm thường, Ma Ha Thiên muốn nuốt trọn hồn điện e là không có thực lực đó. Ma Ha cổ tộc tiến đánh hồn điện, đây chính là một cơ hội để kéo gần quan hệ với hồn điện. Lần này nếu bỏ lỡ, thì thật sự là bỏ lỡ rồi. Trong lòng Phù Đồ Huyền tính toán, phảng phất như nhìn thấy một con đường lớn thênh thang đang ở trước mắt. Mà trước con đường lớn này, Ma Ha cổ tộc chẳng là cái thá gì. Phù Đồ Huyền lập tức có quyết định, liền triệu tập toàn tộc hội nghị, chuẩn bị trợ giúp hồn điện. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã đi. Trong Hỏa Linh tộc, Hồn Tú vẫn đang chìm đắm trong bế quan, không hề bị ngoại giới quấy rầy. Hỏa Linh lão tổ và Hỏa Bá Thiên đi đi lại lại trong đại điện. Hỏa Bá Thiên sốt ruột nói, lão tổ, thời gian Ma Ha cổ tộc tiến đánh hồn điện ngày càng gần, mà bên Tú Đế vẫn chưa có chút dấu hiệu xuất quan nào. Chúng ta có nên phái người đi thông báo cho ngài ấy một tiếng không? Chuyện Ma Ha cổ tộc muốn tiến đánh hồn điện, cả đại thiên thế giới không thế lực nào không biết. Hỏa Linh tộc dĩ nhiên cũng biết, phía hồn điện vì việc này còn đặc biệt cử một thiên chí tôn đến muốn mời Hồn Tú trở về. Nhưng khi biết Hồn Tú vẫn đang bế quan, không có dấu hiệu tỉnh lại, người đó liền rời đi mà không quấy rầy, chỉ dặn dò Hỏa Linh tộc rằng nếu Hồn Tú có dấu hiệu xuất quan thì hãy để ngài ấy lập tức trở về. Nhưng bây giờ, thời gian từng phút từng giây trôi qua, khoảng cách giữa cuộc chiến của Ma Ha cổ tộc và hồn điện ngày càng gần, mà Hồn Tú vẫn đang bế quan, không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Hai quân giao chiến sao có thể không có chủ soái? Vì vậy, Hỏa Bá Thiên bây giờ vô cùng sốt ruột, muốn phái người đi quấy rầy Hồn Tú, đánh thức ngài ấy khỏi bế quan. Dù sao chuyện này liên quan đến hồn điện, không thể qua loa được. Hồn điện tuy nội tình đáng sợ, nhưng Ma Ha cổ tộc cũng là một siêu cấp thế lực có uy tín lâu đời, nội tình sâu không lường được, nhất là bây giờ tộc trưởng Ma Ha Thiên còn đột phá đến cấp độ thánh phẩm thiên chí tôn. Nếu hồn điện không có sự hiện diện của Hồn Tú, chiến lực chắc chắn sẽ giảm sút nghiêm trọng, khiến người ta vô cùng lo lắng cho vận mệnh sắp tới của họ. Hỏa Linh lão tổ cũng mang vẻ mặt sốt ruột. Điều Hỏa Bá Thiên lo lắng, ông cũng vô cùng lo lắng. Dù sao, Hồn Tú cũng đang bế quan trong Hỏa Linh tộc của họ. Hỏa Linh lão tổ nói, cứ đợi thêm đi. Đợi thêm vài ngày nữa, nếu Tú Đế vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan, lão tổ ta sẽ tự mình đi mời ngài ấy xuất quan. Hỏa Linh lão tổ có một loại dự cảm rằng Hồn Tú sắp xuất quan, cho nên ông hy vọng có thể đợi thêm vài ngày. Nếu sau vài ngày mà Hồn Tú vẫn chưa xuất quan, vậy ông cũng chỉ có thể đi quấy rầy. Dù sao chuyện của hồn điện quan trọng hơn, bế quan tu luyện chỉ là chuyện nhỏ. Bỏ lỡ lần bế quan này, còn có lần sau, nhưng nếu bỏ lỡ trận chiến với Ma Ha cổ tộc lần này, hồn điện có còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Cái gì nặng cái gì nhẹ, Hỏa Linh lão tổ vẫn phân biệt rõ ràng. Vâng. Hỏa Bá Thiên nghe Hỏa Linh lão tổ nói vậy, liền ngừng đi qua đi lại và gật đầu. Lão tổ đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Hỏa Linh lão tổ lại nói tiếp, cường giả của Hỏa Linh tộc đã chuẩn bị xong chưa? Muốn hoàn toàn buộc chặt vào gốc cây đại thụ hồn điện này, không thể chỉ là dệt hoa trên gấm, mà phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tình huống của hồn điện hiện giờ, không nghi ngờ gì là lúc cần sự giúp đỡ nhất, cho nên trong mắt Hỏa Linh lão tổ, đây chính là cơ hội. Mặc dù rủi ro rất lớn, nhưng ông đã được chứng kiến sự cường đại của Hồn Tú. Chỉ cần Hồn Tú có thể trở về kịp, Ma Ha cổ tộc tự nhiên sẽ phải lui binh. Nếu Hỏa Linh lão tổ có thể nhân cơ hội này buộc chặt với hồn điện, đối với Hỏa Linh tộc mà nói chính là cơ duyên. Hỏa Bá Thiên đáp, bẩm lão tổ, 20 vị địa chí tôn và 50 vị cường giả chí tôn cảnh của Hỏa Linh tộc đều đã chuẩn bị xong. Nói xong, Hỏa Bá Thiên lại hỏi tiếp, lão tổ, Hỏa Linh tộc chúng ta thật sự muốn trợ giúp Hồn Điện sao? Hỏa Bá Thiên biết rõ đối thủ mà Hồn Điện sắp phải đối mặt chính là Ma Ha cổ tộc, tộc trưởng Ma Ha Thiên của họ lại vừa đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn. Ma Ha cổ tộc thậm chí còn buông lời, nếu ai dám trợ giúp Hồn Điện, sau khi diệt xong Hồn Điện, kẻ tiếp theo sẽ là bọn họ. Trong tình huống Ma Ha cổ tộc đã nói đến mức này, lão tổ nhà mình vẫn muốn dốc toàn lực của tộc để đi giúp Hồn Điện. Đây có thật sự là một hành động sáng suốt không? Hỏa Bá Thiên thầm nghĩ, hắn sợ một lựa chọn sai lầm của lão tổ sẽ khiến Hỏa Linh tộc vốn đã suy tàn lại gặp phải tai họa ngập đầu. Hỏa Linh lão tổ vẻ mặt nghiêm túc nói, tất nhiên. Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc đột phá thánh phẩm thiên chí tôn thì đã sao? Chỉ cần Tú Đế có thể xuất quan, chưa chắc đã không thể đánh một trận. Hỏa Linh lão tổ biết rõ sự cường đại của Hồn Tú. Ngay cả Thanh Sam kiếm thánh mà hắn còn có thể đánh một trận, huống chi chỉ là một Ma Ha Thiên vừa mới đột phá thánh phẩm thiên chí tôn. Thanh Sam kiếm thánh so với Ma Ha Thiên, ai lợi hại hơn? Không nghi ngờ gì chính là Thanh Sam kiếm thánh. Cho nên, có Hồn Tú ở đây, Hồn Điện sẽ không có chuyện gì, Ma Ha cổ tộc và Ma Ha Thiên chắc chắn sẽ phải thất bại thảm hại mà trở về. Trong mắt Hỏa Linh lão tổ, đây chính là một cơ hội để hoàn toàn buộc chặt với Hồn Điện, ông không muốn bỏ lỡ. Một khi bỏ lỡ, lần sau muốn có cơ hội như vậy không biết phải đợi đến bao giờ. Hơn nữa, chỉ cần giải quyết xong lần này, Hồn Điện sẽ hoàn toàn đứng vững gót chân trong đại thiên thế giới. Về sau, e rằng sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Nhìn vẻ mặt tự tin của lão tổ nhà mình, Hỏa Bá Thiên vốn còn định nói gì đó cũng đành nghẹn lại trong cổ họng. Lão tổ tự tin như vậy, chắc chắn có lý của ông, còn hắn bây giờ chỉ có thể đi theo bước chân của lão tổ. Đừng nhìn hắn là tộc trưởng Hỏa Linh tộc, bây giờ đã đột phá đến cấp độ linh phẩm thiên chí tôn, nhưng ở trước mặt Hỏa Linh lão tổ, hắn chẳng là gì cả. Trong Hỏa Linh tộc, khi Hỏa Linh lão tổ không ra mặt, toàn bộ tộc đều do tộc trưởng là hắn quyết định. Nhưng nếu Hỏa Linh lão tổ đã nhúng tay, thì toàn bộ Hỏa Linh tộc đều do ông quyết định. Hỏa Bá Thiên trong lòng cũng có nỗi lo của riêng mình, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra. Lão tổ đã lựa chọn ủng hộ Hồn Điện vào thời điểm này, chắc chắn ông đã nhìn xa hơn hắn. Nỗi lo của hắn, e rằng lão tổ cũng đã sớm cân nhắc đến. Mà lão tổ vẫn lựa chọn giúp đỡ Hồn Điện, điều đó đủ để chứng minh, trong cuộc đối đầu giữa Ma Ha cổ tộc và Hồn Điện, ông càng coi trọng Hồn Điện hơn. Và việc hắn cần làm là ủng hộ quyết định của lão tổ. Bên trong Hỏa Diệm Sơn, dung nham nóng rực sôi trào. Mà ở dưới đáy dung nham, Hồn Tú cũng vào lúc này từ từ mở mắt. Hắn đứng dậy, quanh thân có một lớp màng màu đỏ che chắn, khiến dung nham không thể ăn mòn cơ thể hắn. Hồn Tú hoạt động thân thể một chút, vươn vai một cái. Sau đó, phút một tiếng, thân hình hóa thành hồng quang, phóng thẳng lên trời. Hỏa Diệm Sơn rung chuyển kịch liệt, dung nham cũng sôi trào lên. Hỏa Diệm Sơn chính là ngọn núi lửa trung tâm trong dãy núi lửa ở hậu sơn của Hỏa Linh tộc. Hỏa Diệm Sơn rung chuyển, các ngọn núi lửa xung quanh cũng có phản ứng dây chuyền, bắt đầu rung lắc. Núi lửa ở hậu sơn rung chuyển, toàn bộ đại bản doanh của Hỏa Linh tộc cũng bắt đầu rung lên. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của các cường giả Hỏa Linh tộc. Trong đại điện, Hỏa Linh lão tổ cảm ứng được động tĩnh từ hậu sơn truyền đến, thân thể khẽ rung, lẩm bẩm, chẳng lẽ là Tú Đế xuất quan rồi. Nghĩ vậy, thân hình ông lóe lên, biến mất khỏi đại điện. Các cường giả khác trong Hỏa Linh tộc cũng cảm ứng được động tĩnh của núi lửa hậu sơn, nhao nhao thi triển thân pháp bay về phía hậu sơn để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên bầu trời Hỏa Diệm Sơn, Hồn Tú lăng không đứng đó, bạch y tung bay, mái tóc bay múa. Hắn tựa như một vị trích tiên cái thế, đứng giữa hư không, quan sát toàn bộ đất trời. Phía trên đầu vị trích tiên, bầu trời đỏ rực từ từ tụ lại một mảng kiếp vân khổng lồ. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng sấm vang dội, lan khắp lục địa Hỏa Linh. Kiếp vân bao phủ toàn bộ lục địa, thanh thế hùng vĩ, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lên, ai cũng thấy lòng run sợ. Kẻ nhát gan càng sợ đến mức không dám ra ngoài. Mà lôi kiếp như vậy, lại chỉ vì một người. Người đó đứng dưới lôi kiếp, mặt không đổi sắc, hai tay chắp sau lưng, giống như một vị trích tiên, khí chất siêu nhiên vô song. Hồn Tú ngẩng đầu nhìn lôi kiếp một cái. Oanh! Một tia lôi kiếp giáng xuống, hung hăng bổ vào người Hồn Tú. Lôi kiếp này vô cùng mạnh mẽ. Nếu bổ vào một linh phẩm thiên chí tôn bình thường, tia sét này đủ để khiến hắn mất mạng. Lôi kiếp của thánh phẩm thiên chí tôn, quả nhiên đáng sợ như vậy. Một đạo giáng xuống. Hai đạo giáng xuống. Các cường giả Hỏa Linh tộc vốn định đến hậu sơn kiểm tra tình hình cũng bị lôi kiếp dọa choáng váng, nhao nhao lùi lại, trốn đến một khoảng cách tương đối an toàn. bọn họ đều có thể cảm nhận được sự khủng bố của những tia sét đang lượn lờ trong kiếp vân. Một khi rơi xuống người họ, chỉ có con đường chết, căn bản không thể sống sót. Hỏa Linh lão tổ cũng đứng ở xa xa quan sát. Bên cạnh ông, tộc trưởng Hỏa Bá Thiên đứng một mình. Hai người họ vì thực lực cường hãn nên đứng ở vị trí gần hơn so với các cường giả Hỏa Linh tộc khác. Ngoài hai người họ ra, không một ai trong Hỏa Linh tộc dám đứng ở vị trí này. Đây chính là chênh lệch giữa Thiên Chí Tôn và Địa Chí Tôn. Lão tổ, Tú Đế cứ thế mà đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn sao? Hỏa Bá Thiên kinh hãi nhìn Hồn Tú dưới kiếp vân ở phía xa, cổ họng khô khốc, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn, cường giả đỉnh cao thực sự của đại thiên thế giới, cảnh giới mà biết bao tu sĩ trong đại thiên thế giới tha thiết ước mơ. Không ngờ có một ngày hắn, Hỏa Bá Thiên, lại có cơ hội tận mắt chứng kiến một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn độ lôi kiếp, thành tựu thánh phẩm Thiên Chí Tôn chi vị. Hỏa Bá Thiên vừa kích động, vừa hưng phấn. Hỏa Linh lão tổ bên cạnh cũng kích động dị thường, rung giọng nói, đúng vậy, đây chính là nhịp điệu của việc đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Không ngờ lão phu sống lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được thấy một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn độ kiếp. Đây thật là tam sinh hữu hạnh. Nhìn tộc trưởng và lão tổ đang vô cùng kích động, các cường giả Hỏa Linh tộc ở xa vô cùng ngơ ngác, bắt đầu bàn tán xôn xao, tiếng ồn ào vang vọng khắp Hỏa Linh tộc. Lôi kiếp hết đạo này đến đạo khác giáng xuống, không hề gây ra cho Hồn Tú một chút tổn thương nào. Hồn Tú cứ thế đứng trong hư không, không có bất kỳ thủ đoạn phòng bị nào, mặc cho lôi kiếp rơi xuống. Mãi đến khi lôi kiếp tiêu tan, cuối cùng cũng hết. Hồn Tú vươn vai một cái, miệng cười ha hả. Lần bế quan này, Hồn Tú đã thành công đột phá đến cấp độ thánh phẩm Thiên Chí Tôn, lại tiến thêm một bước gần hơn đến mục tiêu nhỏ của mình. Không thể không nói, cảm giác của thánh phẩm Thiên Chí Tôn và tiên phẩm Thiên Chí Tôn quả nhiên khác nhau. Hồn Tú cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều. Một quyền của hắn bây giờ còn mạnh hơn trước đó. Hắn có dự cảm, một quyền của mình dường như có thể hủy diệt một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Đương nhiên, phải là loại thánh phẩm Thiên Chí Tôn vừa mới đột phá. Không biết ai có vinh hạnh trở thành thánh phẩm Thiên Chí Tôn đầu tiên bị hắn đánh chết đây nhỉ? Có lẽ chỉ có đám thánh ma đế của vực ngoại tà tộc thôi. Chúc mừng Tú Đế đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Hỏa Linh lão tổ và Hỏa Bá Thiên lúc này xuất hiện trước mặt Hồn Tú, có chút cung kính. Tại hạ đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, gây ra phiền phức lớn như vậy, đã quấy rầy toàn bộ Hỏa Linh tộc, thật xin lỗi. Hồn Tú hướng về phía Hỏa Linh lão tổ hơi ôm quyền. Ngoài Hỏa Linh lão tổ và tộc trưởng Hỏa Bá Thiên ra, các cường giả Hỏa Linh tộc khác cũng đang chạy về phía này. Mà họ đến đây, tất cả cũng là vì hắn. Hắn thật sự rất áy náy vì đã quấy rầy chư vị Hỏa Linh tộc. Tú Đế nói đùa rồi, lão phu sống hơn nửa đời người, cuối cùng có cơ hội được thấy lôi kiếp của thánh phẩm Thiên Chí Tôn, thật là tam sinh hữu hạnh. Đây chính là may mắn của lão phu, cũng là may mắn của toàn bộ Hỏa Linh tộc. Hỏa Linh lão tổ vuốt bộ râu bạc, nhìn Hồn Tú, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chợt Hỏa Linh lão tổ nghĩ tới điều gì, nói với Hồn Tú, Tú Đế, ngài vừa mới đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, lão phu có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, không biết chúng ta có thể đổi một nơi khác được không? Hồn Tú không rõ Hỏa Linh lão tổ có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng vẫn gật đầu đáp, được. Mời. Hỏa Linh lão tổ chỉ tay về hướng đại điện, Hồn Tú trong nháy mắt hiểu ra, gật đầu, bước một bước ra, thân hình lóe lên rồi biến mất trong hư không. Hỏa Linh lão tổ quay sang dặn dò Hỏa Bá Thiên bên cạnh, ngươi triệu tập cường giả Hỏa Linh tộc, lập tức đến hồn điện trợ giúp, đồng thời mang tin tức Tú Đế đã xuất quan đến cho họ. Vâng. Hỏa Bá Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu rồi biến mất tại chỗ. Hỏa Linh lão tổ sau khi dặn dò xong, cũng gật đầu một cái rồi biến mất. Hồn Tú đến đại điện trước một bước, cảm ứng được các cường giả Hỏa Linh tộc đang rời đi, trong lòng tò mò nói, Hỏa Linh tộc xảy ra chuyện gì sao? Tại sao các cường giả từ chí tôn cảnh trở lên đều lũ lượt rời khỏi Hỏa Linh tộc vậy? Trong lúc Hồn Tú đang tò mò, Hỏa Linh lão tổ cũng xuất hiện trong đại điện, ông nói, Tú Đế, đầu tiên lão phu phải chúc mừng ngài đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Hồn Tú mỉm cười nói, chỉ là may mắn thôi, nhờ vào sức mạnh của Đà Xá Cổ Đế tiền bối mới may mắn đột phá đến thánh phẩm. Hỏa Linh lão tổ nghe vậy, không cho là đúng. Hồn Tú có thể đạt đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn, có thể có quan hệ nhất định với việc thôn phệ Đà Xá Cổ Đế, nhưng phần nhiều vẫn là do nội tình của Hồn Tú thâm hậu, nếu không thì thánh phẩm Thiên Chí Tôn đâu có thể nói đột phá là đột phá được. Hỏa Linh lão tổ nói tiếp, Tú Đế, chúc mừng ngài đột phá là một chuyện, thực ra nếu trong khoảng thời gian này ngài không xuất quan, lão phu cũng đã chuẩn bị đánh thức ngài rồi. Ồ, Hồn Tú nghe vậy, trong lòng lập tức hiếu kỳ. Hắn tò mò vì sao Hỏa Linh lão tổ lại muốn đánh thức mình nếu mình không xuất quan. Hỏa Linh lão tổ cũng không chần chừ, nói, hồn điện đã xảy ra một số chuyện, phía hồn điện cũng đã phái cường giả đến Hỏa Linh tộc muốn mời Tú Đế trở về chủ trì đại cuộc. Hửm. Hồn Tú nghe vậy, càng thêm tò mò. Lão tổ, hồn điện của ta xảy ra chuyện gì sao? Hồn Tú biết, với thực lực của hồn điện, lại thêm việc có cường giả từ đấu khí đại lục liên tục không ngừng tràn vào đại thiên thế giới gia nhập hồn điện, nội tình của hồn điện vô cùng thâm hậu, căn bản sẽ không có thế lực nào không có mắt đi gây sự với hồn điện. Trừ phi Hồn Tú rất nhanh liền nghĩ tới điều gì đó, lẽ nào vực ngoại tà tộc ở nửa còn lại của đại thiên thế giới muốn ra tay với hồn điện rồi? Điều này có thể sao? Dường như cũng không có khả năng. Hồn điện vừa mới thành lập, không khoe khoang, lần ra tay duy nhất có lẽ là lúc hắn diệt Tây Thiên Chiến Điện, mà siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới nhiều như vậy, cho dù vực ngoại tà tộc muốn ra tay với đại thiên thế giới, cũng không nhất thiết phải động thủ với hồn điện. Nói trắng ra, hồn điện bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ, trong mắt vực ngoại tà tộc, e rằng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Với nội tình của vực ngoại tà tộc, đi bắt nạt một đứa trẻ, có nghiêm túc không vậy? Hồn Tú trong đầu vô cùng kỳ lạ, từng ý niệm một hiện lên rồi lại bị hắn ném ra khỏi đầu. Hỏa Linh lão tổ nói, là Ma Ha cổ tộc muốn động thủ với hồn điện, còn tuyên bố muốn tiêu diệt hồn điện, chuyện này đã lan truyền xôn xao khắp đại thiên thế giới. Hửm. Ma Ha cổ tộc. Hồn Tú nghe xong, có chút ngơ ngác, kinh ngạc. Ma Ha cổ tộc. Một trong thái cổ ngũ tộc, tồn tại ngang hàng với phù đồ cổ tộc. Lão tổ, ngài có biết vì sao Ma Ha cổ tộc lại muốn tiến đánh hồn điện không? Hồn Tú không nhịn được hiếu kỳ. Theo hắn biết, hắn đâu có ân oán gì với Ma Ha cổ tộc. Hơn nữa, kế hoạch của Hồn Tú cho hồn điện là trước tiên ẩn mình phát triển ở lục địa Tây Thiên, chờ mệnh lệnh của hắn rồi mới động thủ với các thế lực khác trong đại thiên thế giới. Sao có thể là hồn điện chủ động động thủ với Ma Ha cổ tộc được? Tuyệt đối không có khả năng. Chưa nói đến việc hắn không có hạ lệnh như vậy, cho dù hồn điện muốn động thủ với các siêu cấp thế lực khác, cũng sẽ không chọn một thế lực hàng đầu như Ma Ha cổ tộc. Hỏa Linh lão tổ lắc đầu, cũng không biết vì sao Ma Ha cổ tộc lại muốn tiến đánh hồn điện, nhưng vẫn đem những tin tức mình biết nói cho Hồn Tú. Lão Phu cũng không biết vì sao Ma Ha cổ tộc lại muốn tiến đánh hồn điện, nhưng mà Tú Đế, tộc trưởng Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc mấy ngày trước đã đột phá đến cấp độ Thánh phẩm Thiên Chí Tôn, xin Tú Đế không nên khinh thường. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn sao? Hồn Tú nghe vậy, khẽ gật đầu, lẩm bẩm, vừa hay ta cũng đã đột phá đến Thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đang thiếu một đối thủ đây, Ma Ha Thiên này cũng không tệ. Để xem, Ma Ha cổ tộc của hắn lấy đâu ra dũng khí để tiến đánh hồn điện. Lão tổ, ta vừa mới xuất quan, cũng không rõ lắm chuyện này, ngài có thể đem những gì ngài biết nói hết cho ta không? Hỏa Linh lão tổ nghe vậy, liền đem những chuyện mà Hỏa Linh tộc biết trong khoảng thời gian này kể hết cho Hồn Tú, trong đó bao gồm cả việc phù đồ cổ tộc công khai ủng hộ hồn điện. Hửm. Hồn Tú khi nghe thấy phù đồ cổ tộc, một trong thái cổ ngũ tộc, không những không đứng về phía Ma Ha cổ tộc mà lại lựa chọn công khai ủng hộ hồn điện, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Trong lòng hiếu kỳ. Việc phù đồ cổ tộc đứng ra ủng hộ hồn điện, rốt cuộc là chủ ý của Thanh Diễn Tỉnh hay là của phù đồ huyền? So với người trước, quyền lên tiếng của người sau ở phù đồ cổ tộc dường như mới thật sự là độc đoán. Cho nên, phù đồ cổ tộc công khai ủng hộ hồn điện, bất luận là chủ ý của ai, Hồn Tú đều ghi nhớ ân tình này của phù đồ cổ tộc. Trong lòng không khỏi đối với phù đồ cổ tộc có chút nhìn bằng con mắt khác, theo Hồn Tú thấy, phù đồ cổ tộc lần này đã đi một nước cờ rộng lớn rồi. Có hắn ở đây, toàn bộ đại thiên thế giới ai có thể diệt được hồn điện chứ? Trong đại thiên thế giới không phải là không có thế lực như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là một Ma Ha cổ tộc. Hồn Tú hỏi, lão tổ, Ma Ha cổ tộc bây giờ hẳn là chưa đến lục địa Tây Thiên chứ? Chưa. Hỏa Linh lão tổ lắc đầu, nói, Ma Ha cổ tộc bây giờ vẫn chưa xuất phát, nghĩ rằng hẳn là đang chỉnh đốn đại quân. Dù sao, Ma Ha cổ tộc đã tuyên bố với toàn bộ đại thiên thế giới là muốn diệt hồn điện, họ nhất định phải dốc toàn lực của tộc mới được. Sự phát triển của hồn điện những năm này cũng đã khiến các siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới phải hổ thẹn. Hồn Tú gật đầu nói, ta hiểu rồi, nếu Ma Ha cổ tộc còn chưa đến lục địa Tây Thiên, vậy ta sẽ đi một chuyến đến Ma Ha cổ tộc. Để xem thử nội tình của Ma Ha cổ tộc, còn có cả phong thái của tộc trưởng Ma Ha Thiên. Tú Đế nói đùa rồi, lão phu sống hơn nửa đời người, cuối cùng có cơ hội được thấy lôi kiếp của Thánh phẩm Thiên Chí Tôn, thật là tam sinh hữu hạnh. Đây chính là may mắn của lão phu, cũng là may mắn của toàn bộ Hỏa Linh tộc. Hỏa Linh lão tổ vuốt bộ râu bạc, nhìn Hồn Tú, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Chợt Hỏa Linh lão tổ nghĩ tới điều gì, nói với Hồn Tú, Tú Đế, ngài vừa mới đột phá Thánh phẩm Thiên Chí Tôn, lão phu có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, không biết chúng ta có thể đổi một nơi khác được không? Hồn Tú không rõ Hỏa Linh lão tổ có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng vẫn gật đầu đáp, được. Mời. Hỏa Linh lão tổ chỉ tay về hướng đại điện, Hồn Tú trong nháy mắt hiểu ra, gật đầu, bước một bước ra, thân hình lóe lên rồi biến mất trong hư không.

trong đại thiên thế giới không phải là không có thế lực như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là một ma ha cổ tộc. Hồn Tú hỏi, lão tổ, ma ha cổ tộc bây giờ hẳn là chưa đến lục địa Tây Thiên chứ? Chưa. Hỏa Linh lão tổ lắc đầu, nói, ma ha cổ tộc bây giờ vẫn chưa xuất phát, nghĩ rằng hẳn là đang chỉnh đốn đại quân. Dù sao, ma ha cổ tộc đã tuyên bố với toàn bộ đại thiên thế giới là muốn diệt hồn điện, họ nhất định phải dốc toàn lực của tộc mới được. Sự phát triển của hồn điện những năm này cũng đã khiến các siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới phải hổ thẹn. Hồn Tú gật đầu nói, ta hiểu rồi, nếu ma ha cổ tộc còn chưa đến lục địa Tây Thiên, vậy ta sẽ đi một chuyến đến ma ha cổ tộc. Để xem thử nội tình của ma ha cổ tộc, còn có cả phong thái của tộc trưởng ma ha thiên. Hửm. Tú đế, ngài muốn một mình một ngựa đi đến ma ha cổ tộc sao? Hỏa Linh lão tổ nghe lời Hồn Tú nói, có chút giật mình nhìn hắn. Dù sao, đơn thương độc mã và dẫn người đi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ma ha cổ tộc không phải là thế lực nhỏ. Hơn nữa, nhất là vào thời điểm mấu chốt này, nếu Hồn Tú thật sự xảy ra chuyện gì trong ma ha cổ tộc, hồn điện chưa chắc đã có thể chống đỡ được đại quân của họ. Tuy nhiên, với thực lực của Hồn Tú mà muốn xảy ra chuyện, tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Nhưng tỷ lệ nhỏ không có nghĩa là không có. Hồn Tú gật đầu nói, lão tổ có hứng thú cùng ta đi một chuyến không? Hồn Tú ngỏ lời mời với Hỏa Linh lão tổ, đương nhiên, hắn cũng không trông mong ông sẽ đi, cũng không trông mong ông đi sẽ ra tay. Chỉ là một ma ha cổ tộc thôi, hắn còn chưa để vào mắt. Cho dù ma ha thiên có đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn thì đã sao? Hắn, Hồn Tú, vẫn không hề sợ hãi. Một mình một kiếm của hắn cũng đủ để đơn đấu toàn bộ ma ha cổ tộc, kể cả ma ha thiên xuất hiện. Dù hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng có một số chuyện không phải hắn không muốn thừa nhận thì nó không tồn tại. Ví dụ như thân phận bút của hắn. Ma ha cổ tộc, ma ha thiên muốn khiêu chiến một tồn tại bút ư, nghiêm túc sao? Nếu ma ha cổ tộc và ma ha thiên có lá gan đó, vậy hắn sẽ cho họ cơ hội. Hỏa Linh lão tổ hơi do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu nói, Tú đế đã mời, lão phu nguyện ý cùng ngài đi một chuyến. Hỏa Linh lão tổ cũng biết với thực lực của mình mà đi cùng Hồn Tú đến ma ha cổ tộc, e là khó mà trở về, nhưng ông đã quyết định buộc chặt Hỏa Linh tộc với hồn điện. Ông không thể trơ mắt nhìn Hồn Tú đi vào chỗ chết. Ông đi cùng tuy cũng không thay đổi được gì, nhưng vào thời khắc mấu chốt, ông vẫn có thể hy sinh bản thân để Hồn Tú rút lui. Hồn Tú không biết suy nghĩ trong lòng Hỏa Linh lão tổ, nhưng khi nghe ông trả lời, lại khiến hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì, lời nói vừa rồi của hắn ít nhiều có chút đùa giỡn, căn bản không dám hy vọng Hỏa Linh lão tổ sẽ đồng ý, dù sao, hắn đến ma ha cổ tộc không phải để chơi, nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Hỏa Linh lão tổ sống hơn nửa đời người, không có lý nào lại không nhìn ra điểm này. Ông đã nhìn thấu mà vẫn muốn cùng hắn đến ma ha cổ tộc, đây chính là điểm khiến Hồn Tú có chút kinh ngạc. Lão già này đang mưu tính gì đây? Mưu tính một cuộc chơi vui vẻ sao? Hồn Tú lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh hắn cũng lấy lại tinh thần, không để trong lòng nữa. Như vậy cũng tốt. Có lão tổ đi cùng tiểu tử một chuyến đến ma ha cổ tộc, trên đường cũng sẽ không quá tịch mịch. Hỏa Linh lão tổ gật đầu nói, xin Tú đế chờ một chút. Để ta đi sắp xếp một vài việc, liền cùng ngài đến ma ha cổ tộc. Được. Ma ha đại lục, một trong những đại lục trung tâm của đại thiên thế giới. Ma ha cổ tộc, một trong thái cổ ngũ tộc, chính là cắm rễ tại mảnh đại lục này, và mảnh đại lục này cũng vì thế mà được đặt tên là ma ha đại lục. Trong ma ha cổ tộc, vô số cường giả vì một mệnh lệnh của ma ha thiên mà bắt đầu lũ lượt tụ tập về đại bản doanh, chuẩn bị cùng nhau hủy diệt hồn điện ở lục địa Tây Thiên. Phàm là cường giả từ chí tôn cảnh trở lên, đều không chút do dự mà hướng về đại bản doanh của ma ha cổ tộc. Trong nhất thời, toàn bộ ma ha thành đều chật ních người. Đi trên đường, đâu đâu cũng thấy cường giả chí tôn cảnh, ngay cả địa chí tôn bực này cũng có thể dễ dàng bắt gặp. Một địa chí tôn bình thường đủ để trở thành người đứng đầu một thế lực nhất lưu, rất hiếm khi mới có cơ hội nhìn thấy, nhưng bây giờ ở ma ha thành, nếu vận khí tốt cũng có thể gặp được. Trong đại điện, ma ha thiên nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên ngai vàng, bá khí ngùn ngụt, một luồng áp lực vô thượng từ trên người hắn lan tỏa ra. Ma Ha Tử lúc này từ ngoài đại điện bước vào, hướng về phía Ma Ha Thiên ở cuối đại điện cung kính cúi người nói, tộc trưởng. Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Ma Ha Thiên. Cảm giác áp bức quá mạnh. Dù hắn cũng là một thiên chí tôn, nhưng đối mặt với luồng khí tức áp bức trên người Ma Ha Thiên, hắn cũng không chống đỡ nổi. Đối mặt với Ma Ha Thiên, Ma Ha Tử có cảm giác như một con kiến đối mặt với một con rồng khổng lồ. Cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, quả nhiên kinh khủng như vậy. Ma Ha Thiên chậm rãi mở mắt. Nếu như vừa rồi khí tức của hắn còn có chút nội liễm, thì bây giờ, theo việc hắn mở mắt, khí tức ấy càng bộc phát dữ dội hơn. Đầu của Ma Ha Tử cúi càng thấp hơn, cảm giác áp bức cũng trở nên mạnh hơn. Trên người Ma Ha Tử như có một ngọn núi lớn đè nặng, ép hắn đến không thở nổi. Nếu không phải thực lực của hắn cũng thuộc hàng cường đại, e rằng Ma Ha Tử lúc này đã phải quỳ xuống hát bài ca chinh phục rồi. Cứ thế bị ngươi chinh phục, nếu đổi lại là người khác vào đây, e rằng đã sớm bò rạp trên mặt đất. Ma Ha Thiên cũng bất đắc dĩ. Kể từ khi đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, hắn vẫn chưa thể thu phóng luồng khí tức này một cách tự nhiên, thường xuyên xảy ra tình trạng mất kiểm soát, giống như bây giờ. Hắn căn bản không khống chế nổi. Hắn không phải cố ý ra vẻ ta đây, chỉ là vẫn chưa làm được đến mức thu phóng tự nhiên. Vì chuyện này, Ma Ha Thiên cũng có chút buồn rầu, mấy ngày nay hắn vẫn luôn muốn giải quyết vấn đề khí tức, nhưng dường như không mấy khả quan. Ma Ha Tử, bên ngoài thế nào rồi? Ma Ha Thiên hỏi. Ma Ha Tử gánh chịu luồng áp lực như núi, trong lòng thầm chửi một câu, không thể thu cái áp lực này lại được à, gánh chịu áp lực lớn như vậy, thật sự rất khó chịu. Cho dù muốn thể hiện mình là thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng không đến mức này chứ. Hắn biết Ma Ha Thiên đã đạt tới thánh phẩm Thiên Chí Tôn rồi. Không chỉ hắn biết, mà toàn bộ Ma Ha cổ tộc, thậm chí cả đại thiên thế giới đều biết. Còn cần thiết phải làm vậy sao? Ra vẻ cho ai xem? Trong đại điện chỉ có hai người bọn họ. Ma Ha Tử trong lòng cay đắng, chỉ có thể thầm hỏi thăm Ma Ha Thiên một lượt. Còn hỏi thăm như thế nào, ai cũng biết rồi đấy. Ma Ha Tử một bên gánh chịu áp lực của Ma Ha Thiên, một bên nói, bẩm tộc trưởng, cường giả của Ma Ha cổ tộc chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần tộc trưởng ra lệnh một tiếng, đại quân liền có thể xuất phát đến lục địa Tây Thiên, sang bằng toàn bộ hồn điện. Không tệ. Ma Ha Thiên hài lòng gật đầu, rồi lại hỏi tiếp, các thế lực khác trong đại thiên thế giới có phản ứng gì không? Trong khoảng thời gian này, Ma Ha Thiên vẫn luôn bận giải quyết vấn đề khí tức và uy áp trên người, cũng không quá quan tâm đến chuyện của đại thiên thế giới. Ma Ha Tử đáp, tộc trưởng, đa số các siêu cấp thế lực trong đại thiên thế giới đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Chỉ có phù đồ cổ tộc và hỏa linh tộc, dù biết rõ Ma Ha cổ tộc muốn sang bằng hồn điện, vẫn tuyên bố với đại thiên thế giới rằng họ sẽ ủng hộ hồn điện. Phù đồ cổ tộc, hỏa linh tộc. Ma Ha Thiên lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt cũng không còn đẹp đẽ nữa. Trong lòng nghĩ gì, không cần nói cũng biết. E rằng trong lòng hắn đã hỏi thăm phù đồ cổ tộc và hỏa linh tộc mấy trăm lượt rồi. Phù đồ cổ tộc và hỏa linh tộc này vậy mà lại muốn tự tìm cái chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho chúng. Chờ ta đạp bằng hồn điện, kẻ tiếp theo chính là bọn chúng. Sắc mặt Ma Ha Thiên khó coi, nắm chặt nắm đấm, khí tức trên người trở nên càng thêm cuồng bạo, như một cơn cuồng phong gào thét từ quanh thân hắn, lại tựa như nước biển hung hãn ập về phía Ma Ha Tử. Hai chân Ma Ha Tử không nhịn được rung lên, trong lòng thầm chửi một câu không biết có nên mắng hay không. Chuyện của phù đồ cổ tộc và hỏa linh tộc, ngươi đi tìm bọn họ đi chứ. Trút giận lên ta là thế nào? Ma Ha Tử trong lòng cay đắng, đâu phải hắn bảo phù đồ cổ tộc, bảo hỏa linh tộc đi giúp đỡ hồn tú, có đến nỗi như vậy không? Hắn muốn khóc. Tại sao chuyện gì cũng đổ lên đầu hắn? Có tức thì đi tìm bọn họ mà Trút. Bắt nạt hắn thì ra làm sao? Cũng chỉ biết bắt nạt người nhà. Ma Ha Tử muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nén lại được. Những lời này, hắn cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng, căn bản không dám nói ra, vì nói ra thì tính chất đã khác rồi. Ma Ha Thiên tự nhiên không chú ý tới đôi chân đang run rẩy của Ma Ha Tử, hắn vẫn mang vẻ mặt khó coi, trong đầu chỉ toàn là chuyện của phù đồ cổ tộc và hỏa linh tộc. Sau khi Ma Ha cổ tộc của hắn tuyên bố sẽ quyết chiến với hồn điện, hắn đã nói rõ, bất kỳ thế lực nào dám trợ giúp hồn điện, chính là đang đối đầu với Ma Ha cổ tộc và hắn. Ma Ha Thiên vốn rất tự tin, rằng khi Ma Ha cổ tộc đã lên tiếng, sẽ không có thế lực nào trong đại thiên thế giới này dám đắc tội với họ để công khai ủng hộ hồn điện. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, phù đồ cổ tộc và hỏa linh tộc lại lựa chọn vào thời điểm này, bất chấp nguy cơ đắc tội với Ma Ha cổ tộc, để công khai ủng hộ hồn điện. Trong mắt Ma Ha Thiên, đây chính là đang tìm chết. Nhất là phù đồ cổ tộc. Mọi người đều là thái cổ ngũ tộc, không ngờ họ lại không cho hắn chút mặt mũi nào như vậy. Vốn dĩ Ma Ha Thiên muốn tiến đánh hồn điện ít nhiều cũng có một phần nguyên nhân là vì phù đồ cổ tộc, bây giờ họ lại còn dám vuốt râu hùng. Rất tốt. Chờ hắn đạp bằng hồn điện xong, kẻ tiếp theo chính là phù đồ cổ tộc, còn hỏa linh tộc cũng không thể tha. Một siêu cấp thế lực đã suy tàn đến cùng cực mà còn dám làm chuyện xấu, đơn giản chính là đang tìm chết không thể nghi ngờ. Bịch. Ma Ha Tử không thể chịu đựng được nữa, hai chân mềm nhũn, dưới luồng áp lực kinh khủng và bàng bạc, hắn quỳ xuống. Ma Ha Tử cúi đầu, căn bản không dám nhìn Ma Ha Thiên, nhưng trong lòng thì đã hung hăng hỏi thăm hắn mấy lượt. Trong mắt Ma Ha Tử, đây rõ ràng là cố ý, Ma Ha Thiên chết tiệt này chính là cố ý, không thể nào cố ý hơn được nữa. Tiếng quỳ gối của Ma Ha Tử, giòn giả êm tai, đã kéo suy nghĩ của Ma Ha Thiên trở về. Ma Ha Tử, sao ngươi lại quỳ xuống? trong tộc, Thiên Chí Tôn cường giả khi đối mặt với bổn tọa không cần phải quỳ, lẽ nào ngươi không biết sao? Ma Ha Thiên lúc này có chút tò mò nhìn Ma Ha Tử. Ta mẹ kiếp, Ma Ha Tử nghe Ma Ha Thiên nói vậy, chỉ muốn chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn có muốn quỳ không? Không hề. Mà hắn quỳ xuống là vì sao? Còn không phải vì luồng áp lực trên người Ma Ha Thiên quá mạnh, mạnh đến mức hắn chịu không nổi sao? Hơn nữa, Ma Ha Tử cũng không dám phản kháng quá mức. Ai biết Ma Ha Thiên có ý gì? Hắn sao dám phản kháng quá mạnh chứ? Ma Ha Thiên lúc này cũng phản ứng lại, mới ý thức được Ma Ha Tử quỳ xuống không phải là tự hắn muốn, mà là do luồng áp lực bộc phát trên người mình quá mạnh, hơn nữa Ma Ha Tử căn bản không dám toàn lực chống cự, cho nên mới phải quỳ xuống. Ma Ha Thiên vội vàng thu liễm áp lực trên người, nhưng luồng áp lực này căn bản không chịu sự khống chế của hắn, ít nhất là bây giờ hắn vẫn chưa thể làm được đến mức thu phóng tự nhiên. Hắn muốn thu lại, nhưng ý định thì tốt mà áp lực lại không nghe lời. Càng kinh khủng hơn, rắc một tiếng, phiến đá dưới chân Ma Ha Tử vỡ nát, lưng hắn càng cong hơn, áp lực trên người càng tăng thêm. Nếu như trước đó là 10 vạn ngọn núi đè lên người, thì bây giờ trên người hắn chính là 15 vạn ngọn núi. Một chữ thôi nặng. Thật mẹ nó nặng. Ma Ha Tử gần như muốn chất vấn Ma Ha Thiên có phải gần đây mình đã đắc tội với hắn không, nếu không tại sao lại phải sỉ nhục hắn như vậy. Cái này Ma Ha Thiên cũng cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt hơi đổi. Vốn muốn thu liễm, đáng tiếc căn bản không thu liễm được. Nếu đã không thu liễm được, Ma Ha Thiên liền không thu liễm nữa, nói với Ma Ha Tử, ngươi lui xuống chuẩn bị đi. Hắn căn bản không định giải thích gì, Ma Ha Tử còn chưa có tư cách để hắn phải giải thích. Vâng. Ma Ha Tử gật đầu, dùng một luồng sức mạnh cường hãn thoát khỏi áp lực, đứng dậy rồi rời khỏi đại điện. Gã này đối với ta dường như có chút oán khí. Ma Ha Thiên nhìn bóng lưng Ma Ha Tử, trong lòng lẩm bẩm. Ma Ha Tử được xem là tay sai của hắn, Ma Ha Thiên vẫn khá hiểu tính khí của gã. Vừa rồi lúc rời đi, rõ ràng là có chút tức giận. Quả nhiên là muốn tạo phản sao. Ma Ha Tử rời khỏi đại điện, không dừng lại nhiều, sau khi hoàn toàn rời khỏi mới quay người nhìn lại hướng đại điện, thầm nghĩ, không phải chỉ là đột phá một cái thánh phẩm Thiên Chí Tôn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Ta nhổ vào Ma Ha Tử chửi bậy trong lòng một phen rồi quay người lại, vừa vặn trông thấy một người đang nhìn mình. Người này một thân hắc bào, dáng vẻ chỉ độ 30, phong thái tuấn lãng, hai tay chắp sau lưng, khí chất siêu phàm thoát tục. Đây là trông thấy người này, đầu óc Ma Ha Tử trống rỗng, hoàn toàn chập mạch. Nhưng cũng không kéo dài bao lâu, hắn liền lấy lại tinh thần, hướng về phía người hắc bào, vô cùng cung kính nói, Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Tử, bái kiến Tần cung chủ. Người hắc bào trước mắt, không phải ai khác, chính là cung chủ hiện tại của Đại Thiên Cung, Tần Thiên. Ông chính là một trong số ít những người đứng trên đỉnh cao của Đại Thiên thế giới này. Ma Ha Thiên vừa đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn nhìn như rất ghê gớm, nhưng ở trước mặt Tần Thiên của Đại Thiên Cung lại chẳng là cái thá gì. Ma Ha Tử chưa từng gặp qua Tần Thiên, phải nói là căn bản không có cơ hội nhìn thấy dung mạo của ông, nhưng Ma Ha cổ tộc dù sao cũng là siêu cấp thế lực, có tài liệu và tranh vẽ liên quan đến Tần Thiên. Cho nên sau khi nhìn thấy Tần Thiên, trải qua một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Ma Ha Tử lập tức nghĩ ra thân phận của đối phương, không chút do dự mà cung kính hành lễ. Đồng thời, Ma Ha Tử trong lòng cũng tò mò, vị cường giả đỉnh cao thực sự của Đại Thiên thế giới này, bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao lại có thời gian đến Ma Ha cổ tộc? Chẳng lẽ là vì Ma Ha Tử không dám nghĩ tiếp, bởi vì nếu nghĩ tiếp, đó đã không còn là chuyện hắn có thể nghĩ đến. Tần Thiên khẽ gật đầu, nói, tộc trưởng Ma Ha Thiên của quý tộc có ở đây không? Vẻ mặt ông mỉm cười, cho người ta một cảm giác ôn hòa. Nghe Tần Thiên hỏi, Ma Ha Tử thoáng do dự, rồi vội vàng gật đầu, cung kính đáp, mời cung chủ. Tần Thiên khẽ gật đầu, ung dung tiến về phía đại điện, Ma Ha Tử cũng vội vàng theo sau, dáng vẻ vô cùng kính cẩn. Bên trong đại điện, Ma Ha Tử hớt hải chạy vào, trong khi Tần Thiên được hắn sắp xếp chờ bên ngoài. Ma Ha Thiên nhíu mày nhìn Ma Ha Tử, quở trách, hấp tấp hoảng hốt, còn ra thể thống gì nữa. Ngươi làm mất hết mặt mũi của Ma Ha cổ tộc ta rồi. Trong mắt Ma Ha Thiên, đây là đại bản doanh của Ma Ha cổ tộc, có chuyện gì đáng để hốt hoảng đến vậy? Một luồng uy thế kinh hoàng từ người Ma Ha Thiên bộc phát ra, không phải hắn cố ý nhắm vào Ma Ha Tử, mà là do vừa đột phá nên chưa thể khống chế nổi. Uy thế kinh khủng ấy như sóng biển ập tới, đè nặng lên người Ma Ha Tử. Sắc mặt Ma Ha Tử biến đổi, thầm chửi trong bụng nhưng vẫn phải nghiến răng chịu đựng, nói, tộc trưởng, cung chủ Tần của Đại Thiên Cung đã đến tộc ta. Ban đầu, Ma Ha Thiên chỉ gật đầu hờ hững. Hắn là ai chứ? Là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, nay lại là thánh phẩm Thiên Chí Tôn, trên đời này có mấy ai hay mấy việc có thể khiến hắn biến sắc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Ma Ha Thiên đột ngột đứng bật dậy, uy thế trên người càng thêm dữ dội, như sóng thần ập về phía Ma Ha Tử. Bịch một tiếng, Ma Ha Tử không chịu nổi luồng uy áp kinh hoàng, quỳ rạp xuống đất, trong lòng thầm oán, lạy trời, Đại Thiên Cung cung chủ đã đến tận cửa rồi mà còn ở đây ra oai, có ích gì chứ? Ma Ha Thiên không hay biết suy nghĩ của Ma Ha Tử, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn, trầm giọng hỏi, Ma Ha Tử, ngươi nói gì? Ai đến? Ma Ha Tử đáp, bẩm tộc trưởng, cung chủ Tần của Đại Thiên Cung đã tới. Cái gì? Nghe được lời xác nhận, Ma Ha Thiên kinh hãi tột độ. Trong lòng hắn như có sóng to gió lớn cuộn trào, đầu óc trống rỗng. Đại Thiên Cung là thế lực gì chứ? Đó là sự tồn tại vượt trên cả những siêu cấp thế lực, là đỉnh cao của Đại Thiên thế giới. Cung chủ Đại Thiên Cung lại càng là một trong những cường giả đứng đầu thiên hạ. Hắn tuy đã đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng trong mắt cung chủ Tần Thiên, e rằng cũng chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Sau giây phút sững sờ, Ma Ha Thiên bừng tỉnh, vội hỏi, Ma Ha Tử, cung chủ Tần đang ở đâu? Ma Ha Tử không do dự đáp, cung chủ đang ở ngoài đại điện. Cái gì? Ma Ha Thiên lại một lần nữa kinh hãi, trầm giọng ra lệnh, vậy ngươi còn không mau đi mời vào. Ma Ha Tử vội vàng lĩnh mệnh, định rời đi. Nhưng lời còn chưa dứt, một bóng người áo bào đen, phong thái anh tuấn đã bước từ ngoài vào. Đối mặt với uy thế như sóng biển của Ma Ha Thiên, Tần Thiên vẫn bình thản như không, bước chân không hề ngưng lại. Hắn mỉm cười ôn hòa, cất tiếng, không cần mời, Tần Thiên không mời mà đến, mong Ma Ha tộc trưởng đừng trách. Thấy người đến đúng là Tần Thiên, Ma Ha Thiên không dám chần chừ, cung kính nói, cung chủ có thể đến Ma Ha cổ tộc chúng ta, thật là tam sinh hữu hạnh. Với thực lực thánh phẩm Thiên Chí Tôn hiện tại, người có thể khiến Ma Ha Thiên phải cung kính đối đãi chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Tần Thiên chính là một trong số đó. Ma Ha Thiên theo bản năng muốn thu lại uy thế, nhưng trớ trêu thay, luồng uy thế không những không giảm mà còn mạnh hơn. Tần Thiên vẫn mặt không đổi sắc, lặng lẽ nhìn Ma Ha Thiên, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Lần này Ma Ha Thiên lúng túng thật rồi. Vốn định thu liễm, ai ngờ lại thành ra tệ hơn. Cái uy thế chết tiệt này, sao lại không thể khống chế được chứ? Tần Thiên thì không sao, nhưng lại làm khổ Ma Ha Tử. Hắn đang quỳ trên đất, đối mặt với luồng uy áp ngày càng mạnh. Trong lòng không khỏi phiền muộn, Ma Ha Thiên này muốn chết sao? Ở trước mặt chúng ta ra oai thì thôi, lại còn dám làm vậy trước mặt cung chủ Đại Thiên Cung, định tự sát cũng đừng kéo cả Ma Ha cổ tộc theo chứ. Ma Ha Thiên lúng túng nhìn Tần Thiên, nói, cung chủ, tại hạ có thể giải thích, thực ra đây chỉ là vô ý hắn buộc phải giải thích. Nếu là trước mặt Ma Ha Tử, hắn chẳng thèm để tâm, nhưng đây là cung chủ Đại Thiên Cung. Nếu không giải thích, sẽ bị xem là khiêu khích, mà Ma Ha cổ tộc hắn chưa có thực lực cũng như lá gan để làm điều đó. Nhưng lời Ma Ha Thiên chưa dứt, Tần Thiên đã ngắt lời, Ma Ha tộc trưởng không cần giải thích, bản tọa nhìn ra được, đây không phải ý muốn của ngài, chẳng qua là ngài vừa đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, chưa thể khống chế được uy thế và khí tức của mình mà thôi. Ma Ha Thiên vội cảm tạ, đa tạ cung chủ đại nhân dung thứ. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ hiểu lầm, không ngờ người ta lại nhìn thấu ngay di chứng sau khi đột phá. Trong lòng hắn càng thêm kính trọng Tần Thiên. Ma Ha Thiên quay sang Ma Ha Tử đang quỳ trên mặt đất, nói, Ma Ha Tử, ngươi lui ra đi. Bản tọa có việc cần thương lượng với cung chủ. Tần Thiên đến Ma Ha cổ tộc chắc chắn không phải chỉ đi ngang qua, mà là có chuyện quan trọng. Nghĩ đến việc Ma Ha cổ tộc gần đây định tiến đánh Hồn Điện, Ma Ha Thiên liền đoán ra được phần nào. Vị cung chủ này đến, hẳn là có liên quan đến chuyện đó. Ma Ha Tử nghe vậy, vội vàng gật đầu rồi rời khỏi đại điện. Chuyện lớn như thế này, không phải hắn có tư cách ở lại nghe ngóng. Trong đại điện chỉ còn lại hai người, không khí vô cùng yên tĩnh. Ma Ha Thiên nhìn Tần Thiên với ánh mắt kính sợ, nói, không biết cung chủ đến Ma Ha cổ tộc có chuyện gì. Nếu có việc gì cần đến Ma Ha cổ tộc, xin cung chủ cứ tự nhiên mở lời. Tần Thiên chắp tay sau lưng, nhìn Ma Ha Thiên, nhàn nhạt nói, Ma Ha tộc trưởng quá lời rồi. Bản tọa đến Ma Ha cổ tộc là vì hai chuyện. Ma Ha Thiên hiếu kỳ, hai chuyện. Không biết là hai chuyện gì. Tần Thiên đi thẳng vào vấn đề, chuyện thứ nhất là chúc mừng Ma Ha tộc trưởng đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Từ nay có thể gia nhập Đại Thiên Cung, trở thành một vị trưởng lão. Ma Ha Thiên gật đầu, đa tạ cung chủ. Đại Thiên Cung là một liên minh tượng trưng cho hòa bình của Đại Thiên thế giới, chỉ có cường giả đạt tới thánh phẩm Thiên Chí Tôn mới đủ tư cách trở thành trưởng lão. Đây là một vinh hạnh lớn lao mà vô số Thiên Chí Tôn khác hằng ao ước. Sau khi cảm tạ, Ma Ha Thiên tiếp tục hỏi, không biết chuyện thứ hai mà cung chủ nói là gì? Hắn đoán chuyện thứ hai này mới là vấn đề chính, có liên quan đến việc tiến đánh Hồn Điện. Tần Thiên nói, chuyện thứ hai, hẳn Ma Ha tộc trưởng cũng đã đoán được phần nào rồi. Chuyện này liên quan đến việc Ma Ha cổ tộc muốn tiến đánh Hồn Điện, bản tọa hy vọng Ma Ha tộc trưởng sẽ từ bỏ ý định đó. Đây mới là lý do thật sự Tần Thiên đến đây, cũng là vì nể mặt Thanh Sam kiếm thánh. Nếu không, hắn căn bản sẽ không đến. Quả nhiên là vậy. Ma Ha Thiên thầm nghĩ. Hắn biết rõ chuyện chúc mừng chỉ là cái cớ, mục đích chính là ngăn hắn tiến đánh hồn điện. Ma Ha Thiên do dự. Nếu là người khác nói câu này, hắn đã đuổi đi không thương tiếc, nhưng người nói lại là Tần Thiên, chủ nhân của Đại Thiên Cung, khiến hắn không thể không suy tính cẩn trọng. Ma Ha cổ tộc có thể đắc tội bất kỳ siêu cấp thế lực nào, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội Đại Thiên Cung. Một khi đắc tội, chẳng khác nào đối đầu với cả Đại Thiên thế giới. Ma Ha cổ tộc dù mạnh, cũng không thể làm được điều đó. Sau một lúc do dự, Ma Ha Thiên chậm rãi nói, được, ta sẽ nể mặt cung chủ, không tiến đánh cái hồn điện đó nữa. Cuối cùng, hắn vẫn chọn thỏa hiệp. Uy nghiêm của Đại Thiên Cung không ai có thể khiêu khích. Mặc dù không tấn công hồn điện sẽ khiến hắn mất mặt, nhưng so với việc đắc tội Đại Thiên Cung, đó chẳng là gì. Hơn nữa, không thể quang minh chính đại tiến đánh, nhưng dở vài trò sau lưng thì vẫn có thể. Chính vì suy nghĩ này, Ma Ha Thiên đã đồng ý. Tần Thiên nghe vậy, hài lòng gật đầu. Ma Ha tộc trưởng vừa đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, chưa thể thu phóng khí tức tự nhiên, hay là để bản tọa giúp ngài một tay. Ma Ha Thiên mừng rỡ, vội cảm tạ, vậy thì đa tạ cung chủ. Hắn đã thử nhiều cách mà không thể khống chế được luồng khí tức này, nay có Tần Thiên ra tay giúp đỡ, hắn đương nhiên vui lòng. Tần Thiên đáp, không cần khách sáo. Cùng lúc đó, Hồn Tú và Hỏa Linh Lão Tổ đã đến được Ma Ha Đại Lục. Nhờ có Hỏa Linh Lão Tổ dẫn đường, họ đã không phải đi đường vòng. Hỏa Linh Lão Tổ nhìn Ma Ha Đại Lục bao la bên dưới, nói, Tú Đế, đây chính là Ma Ha Đại Lục, lãnh địa của Ma Ha cổ tộc. Hồn Tú hít một hơi linh lực nồng đậm của nơi đây rồi thở ra, nhàn nhạt nói, Ma Ha Đại Lục quả không hổ là một trong những trung tâm của Đại Thiên thế giới, linh lực nồng đậm thế này, không phải nơi hẻo lánh như Tây Thiên Đại Lục có thể sánh bằng. Đi thôi, bản tọa rất mong chờ được gặp mặt Ma Ha Thiên. Vừa dứt lời, Hồn Tú đã hóa thành một luồng sáng bay đi, Hỏa Linh Lão Tổ cũng vội vàng đuổi theo. Ngay sau đó, một luồng áp lực cường đại bao trùm toàn bộ Ma Ha thành, uy thế vô thượng khiến không ít cường giả trong thành phải quỳ xuống. Có địch tấn công. Báo động. Có địch tấn công. Lập tức, tiếng còi báo động trong Ma Ha thành vang lên, bảy vị Thiên Chí Tôn hóa thành lưu quang bay ra, vây lấy Hồn Tú và Hỏa Linh Lão Tổ. Ma Ha Tử cũng có mặt trong số đó, hắn không nhận ra Hồn Tú, nhưng lại nhận ra Hỏa Linh Lão Tổ. Hắn cau mày, nói với vẻ mặt khó coi, Hỏa Linh Lão Tổ, ngươi muốn khiêu khích Ma Ha cổ tộc ta sao? Hỏa Linh Lão Tổ không nói gì. Hồn Tú liếc nhìn Ma Ha Tử cùng sáu vị cường giả còn lại, thản nhiên nói, các ngươi không phải đối thủ của bản tọa, bảo Ma Ha Thiên cút ra đây cho ta. Lớn mật. Một cường giả Ma Ha cổ tộc gầm lên, ngươi là kẻ nào? Tộc trưởng của chúng ta há lại là người ngươi nói gặp là gặp sao? Đã muốn chết, bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, các cường giả Ma Ha cổ tộc đồng loạt ra tay. Kẻ địch đã khiêu khích trước, họ không cần phải nể nang. Không biết tự lượng sức mình. Hồn Tú chỉ hừ lạnh một tiếng. Một luồng sức mạnh kinh hoàng từ trong cơ thể hắn bùng nổ, như một cơn bão quét ra bốn phía. Cơn bão ẩn chứa sức mạnh hồng hoang vô thượng, dễ dàng phá tan thế công của Ma Ha Tử và những người khác. Ngay sau đó, cơn bão quét sạch qua, đám người Ma Ha Tử như diều đứt dây bay ngược về phía sau, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi rơi sầm xuống đất. Ma Ha Tử và những người khác rơi xuống đất, tạo thành những hố sâu khổng lồ, bụi đất mù mịt. Toàn bộ Ma Ha thành chấn động. Phải biết rằng, bảy người này đều là Thiên Chí Tôn, là những cường giả thực thụ của Ma Ha cổ tộc. Vậy mà bảy người liên thủ, lại không chịu nổi một chiêu của đối phương, bị đánh bay cùng một lúc. Cảm giác này cứ như đang nằm mơ giữa ban ngày. Lẽ nào họ là Thiên Chí Tôn giả? Không, họ là những cường giả chân chính, không phải họ yếu, mà là đối phương quá mạnh. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Người của Ma Ha cổ tộc nhìn bóng người trên không trung, vừa tò mò vừa sợ hãi. Họ có thể cảm nhận rõ ràng, kẻ đến không có ý tốt. Hồn Tú liếc nhìn toàn bộ Ma Ha thành, một giọng nói vang dội như sấm rền từ miệng hắn phát ra, Ma Ha Thiên, cút ra đây cho bản tọa. Âm thanh chấn động đến mức mà nghĩ mọi người đau nhói. Ma Ha thành rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi, rồi bùng nổ trong tiếng xôn xao kinh hãi. Cái gì? Người này đến tìm tộc trưởng. Tộc trưởng đắc tội với cường giả này từ khi nào? Ngay cả bảy vị trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong đại điện, Tần Thiên vừa giúp Ma Ha Thiên giải quyết xong di chứng, giúp hắn có thể thu phóng khí tức một cách tự nhiên. Ma Ha Thiên cảm tạ, đa tạ cung chủ tương trợ. Tần Thiên khoát tay, không có ta, ngài vẫn có thể giải quyết được vấn đề nhỏ này, bản tọa chỉ là kết một thiện duyên sớm hơn mà thôi. Nếu không còn việc gì, bản tọa xin cáo từ. Tần Thiên định rời đi, nhưng Ma Ha Thiên vội gọi lại, chờ một chút. Khó khăn lắm mới gặp được cung chủ Đại Thiên Cung, một nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần sau muốn gặp lại không biết phải đến bao giờ. Ma Ha Thiên muốn giữ Tần Thiên ở lại thêm chút nữa, để hỏi về cảnh giới cao hơn phía trên thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Nhưng lời hắn vừa dứt, một luồng khí tức và uy thế kinh khủng đã bao trùm toàn bộ Ma Ha Thành, mạnh mẽ đến mức đạt tới thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Tần Thiên đang định rời đi cũng phải dừng bước. Luồng khí tức này vô cùng lạ lẫm, không phải của bất kỳ thánh phẩm Thiên Chí Tôn nào mà hắn biết, cũng không có ma khí, rõ ràng không phải thánh ma đế của vực ngoại tà tộc. Đại thiên thế giới này từ lúc nào lại xuất hiện một thánh phẩm Thiên Chí Tôn nữa vậy? Tần Thiên thầm nghi hoặc, quay sang nhìn Ma Ha Thiên. Ma Ha Thiên lúc này cũng đang ngơ ngác. Hắn đâu có mời viện binh nào để đi đánh hồn điện đâu. Tại sao lại có một luồng khí tức thánh phẩm Thiên Chí Tôn kinh khủng xuất hiện ở đây? Đúng lúc đó, tiếng còi báo động của Ma Ha cổ tộc vang lên, Ma Ha Thiên mới bừng tỉnh, nhíu mày, có địch tấn công sao? Ý nghĩ vừa lóe lên, một tiếng nổ vang vọng khắp nơi, rồi một giọng nói chấn động truyền đến tai hắn. Tìm ta. Ma Ha Thiên thì thầm, ngơ ngác đến tột độ. Bao nhiêu năm nay hắn chỉ lo tu luyện, làm gì có chuyện đắc tội với một thánh phẩm Thiên Chí Tôn nào chứ? Tần Thiên đã đoán ra được phần nào, liền nói với Ma Ha Thiên vẫn còn đang sững sờ, Ma Ha tộc trưởng không định ra ngoài xem sao? Đối phương dường như nhắm vào ngài đấy. Ma Ha Thiên gật đầu. Dù Tần Thiên không nói, hắn cũng sẽ ra ngoài xem thử, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào dám đến Ma Ha cổ tộc Dương Oai. Thân hình Ma Ha Thiên xuất hiện trên không trung của Ma Ha Thành, ánh mắt hắn rơi vào Hồn Tú, dò xét từ trên xuống dưới. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Hồn Tú là đẹp trai. Ma Ha Thiên tự nhận mình là người đẹp trai nhất, nhưng khi nhìn thấy Hồn Tú, hắn biết ngôi vị đệ nhất Mỹ Nam này phải nhường lại rồi. Hắn đẹp trai hơn mình, một sự thật không thể chối cãi. Gạt qua chuyện dung mạo, Ma Ha Thiên trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại xông vào Ma Ha cổ tộc, còn làm bị thương cường giả của tộc ta? Hắn đã thấy 7 người Ma Ha tử bị thương. 7 người họ đều là Thiên Chí Tôn, vậy mà liên thủ vẫn bị người này đã thương. Kẻ đến thật sự rất mạnh. Hồn Tú cũng đang đánh giá Ma Ha Thiên, ngươi là Ma Ha Thiên. Ma Ha Thiên nheo mắt, một tia sát ý lóe lên, không sai, bản tọa chính là Ma Ha Thiên, tộc trưởng Ma Ha cổ tộc. Các hạ là ai? Đã thương cường giả của tộc ta, có phải nên cho bản tọa một lời giải thích không? Dù không biết đối phương là ai, nhưng kẻ này xông vào lãnh địa, đã thương người của hắn, chính là đang tát thẳng vào mặt Ma Ha cổ tộc. Là tộc trưởng, hắn không thể làm ngơ. Đối phương là thánh phẩm Thiên Chí Tôn thì sao? Chẳng lẽ hắn không phải sao? Đã bị bắt nạt đến tận cửa, còn sợ gì nữa? Hồn Tú hừ lạnh một tiếng, giải thích. Ngươi muốn giải thích cái gì? Bản tọa hôm nay đến Ma Ha cổ tộc là để đòi các ngươi một lời giải thích, chứ không phải đến để giải thích cho các ngươi. Muốn bản tọa giải thích, phải xem ngươi có đủ thực lực đó không đã. Thượng thương chi thủ. Hồn Tú giơ tay lên, một chưởng hướng về phía Ma Ha Thiên ép xuống. Bầu trời đăng quang đãng bỗng chốc mây đen kéo đến, bao phủ toàn bộ Ma Ha Thành. Trong mây đen sấm sét vang dội, từng tia sét như những con rắn bạc lượn lờ, thanh thế vô cùng hùng vĩ, tựa như ngày tận thế. Một bàn tay khổng lồ từ trong mây đen và sấm sét thò ra, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Bàn tay khổng lồ từ trong mây đen thò ra, trên lòng bàn tay hội tụ vô số lôi đình, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, kinh khủng dị thường. Bàn tay này còn lớn hơn cả Ma Ha Thành, nếu nó rơi xuống, e rằng toàn bộ Ma Ha cổ tộc sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Các cường giả trong thành ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa bên trong, ai nấy đều nuốt nước bọt. Họ biết, một chưởng này rơi xuống, cả Ma Ha Thành sẽ tan thành mây khói, và họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lúc này, không ai bỏ chạy. Họ ngẩng đầu nhìn Ma Ha Thiên. Dù họ không thể chống lại một chưởng đáng sợ này, nhưng tộc trưởng của họ thì có thể. Tộc trưởng Ma Ha Thiên của họ vừa mới đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn, một tồn tại truyền thuyết, là hoàng giả trong các Thiên Chí Tôn. Họ tin tưởng vào tộc trưởng của mình. Kẻ kia đến khiêu khích, đơn giản là đang tìm đường chết. Ma Ha Thiên cũng đang ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Mẹ kiếp, lão tử đắc tội với cường giả này từ lúc nào thế? Vừa ra tay đã tung chiêu cuối, có cần phải vậy không? Dù trong lòng chửi thầm, nhưng tay hắn vẫn không ngừng hành động. Hắn biết không thể lấy cứng đối cứng, bởi dư chấn từ hai luồng sức mạnh va chạm sẽ đủ để phá hủy toàn bộ Ma Ha Thành, khiến vô số tộc nhân thiệt mạng. Cách duy nhất là phòng ngự. Theo những ấn quyết biến đổi trong tay, một luồng sức mạnh mênh mông từ cơ thể Ma Ha Thiên tuôn ra, hóa thành một tấm lá chắn vô hình bao bọc toàn bộ Ma Ha Thành. Đồng thời, hắn bí mật truyền âm cho Ma Ha Tử và các Thiên Chí Tôn khác, mau đi mở đại trận. Ma Ha Tử và những người khác bừng tỉnh, dù bị thương nhưng vẫn lập tức hành động. Đại trận hộ tộc của Ma Ha cổ tộc liền hiện lên. Rầm. Rầm. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, nện mạnh vào tấm lá chắn và đại trận. Có đại trận bảo vệ, Maha Thiên không còn lo lắng, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, chỉ thẳng vào Hồn Tú, bản tọa không biết ngươi là ai, nhưng dám xông vào Maha cổ tộc, làm tổn thương người của ta, hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi bỏ mạng tại đây. Trường thương trong tay hắn múa lên, một con lôi long gầm thét vờn quanh thân, uy thế chấn động đất trời. Đi. Maha Thiên chỉ thương về phía trước, con lôi long gầm thét lao về phía Hồn Tú, sấm sét nơi nó đi qua khiến cả không gian sụp đổ. Hồn Tú chỉ hừ lạnh một tiếng, chút thực lực ấy mà cũng dám múa may trước mặt ta. Ngươi còn kém xa lắm. Hắn giơ bàn tay ra, chỉ một cái vung tay tưởng chừng như bình thường. Phá. Hồn Tú khẽ quát. Con lôi long đang gầm thét lao tới bỗng khựng lại, rú lên một tiếng thảm thiết rồi tan biến vào không trung. Trong khoảnh khắc, trời đất như ngừng lại. Tất cả mọi người đều chết lặng. Con lôi long kia ẩn chứa sức mạnh đáng sợ thế nào, ai cũng biết. Vậy mà nó lại biến mất một cách dễ dàng như vậy. Quá bá đạo, quá mạnh mẽ, một sức mạnh chưa từng có. Maha Thiên cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sức mạnh của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hỏa Linh lão tổ đứng sau lưng Hồn Tú, nhìn bóng lưng hắn mà không khỏi cảm thán trong lòng, xem ra mình đã lo bò trắng răng rồi. Hắn vốn tưởng Hồn Tú đến đây là chịu chết, giờ mới thấy tầm nhìn của mình quá hạn hẹp. Cùng là thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng rõ ràng Hồn Tú mạnh hơn Maha Thiên rất nhiều. Tần Thiên đứng trên nóc đại điện, cách một lớp đại trận hộ tộc, chứng kiến cuộc giao đấu ngắn ngủi. Chỉ qua vài chiêu, hắn có thể thấy rõ, Hồn Tú mạnh hơn Maha Thiên không chỉ một hai bậc. Thực lực mà Hồn Tú thể hiện, ngay cả hắn, một thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Giờ thì hắn đã chắc chắn, người đến chính là Hồn Tú, chủ nhân của Hồn Điện. Tần Thiên thì thầm, hắn còn đẹp trai hơn trong tranh, quả không hổ là người khiến Thanh Sam kiếm thánh phải đích thân viết thư cho ta. Vừa mới nhập thánh phẩm đã mạnh đến thế này, tương lai rất có thể sẽ vượt qua cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Đại thiên thế giới xem ra gió êm sóng lặng, nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào, Hồn Tú sẽ là hy vọng của nơi này. Ngay lúc Maha Thiên còn đang kinh ngạc, Hồn Tú đã không ngần ngại ra tay. Thân hình hắn lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện lại đã ở ngay cạnh Maha Thiên. Lợi dụng lúc đối phương còn đang giao đấu mà dám phân tâm mà, Hồn Tú hừ lạnh, một quyền hung hăng đấm ra. Vèo. Thân thể Maha Thiên như một viên đạn pháo bay ngược ra sau. Rầm. Hắn rơi sầm lên một ngọn núi lớn ở phía xa, ngọn núi lập tức sụp đổ, vùi lấp Maha Thiên trong bụi đất mù mịt. Trong khoảnh khắc, trời đất lặng ngắt như tờ, thời gian như ngừng trôi. Rồi vài giây sau, đám đông mới bùng nổ trong tiếng la ó, lũ người của Maha cổ tộc sôi sục phẫn nộ, nhao nhao chỉ trích hành vi của Hồn Tú là hèn hạ, vô sĩ, không có võ đức. Bọn họ cho rằng hắn đã đánh lén tộc trưởng của mình. Tần Thiên đứng trên nóc nhà, cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho sững sờ. Hắn lắc đầu cười khổ, không ngờ Maha Thiên lại bại nhanh như vậy. Hồn Tú này còn mạnh hơn mình tưởng. Hắn không nghĩ Hồn Tú đánh lén. Đây rõ ràng là do Maha Thiên tự mình khinh địch, lơ là cảnh giác, mới tạo cơ hội cho Hồn Tú. Hỏa Linh lão tổ cũng kinh ngạc thì thầm, sao lại kết thúc nhanh vậy? Hắn biết Maha Thiên không phải đối thủ của Hồn Tú, nhưng ít nhất cũng phải qua được vài chiêu chứ. Ai ngờ lại bị đánh bại chỉ bằng một cú đấm. Chênh lệch sao lại lớn đến thế? Maha Thiên có thật sự đã đột phá thánh phẩm thiên chí tôn không vậy? Hỏa Linh lão tổ thầm nghĩ. Vù. Maha Thiên bay ra từ trong đống đổ nát, toàn thân tả tơi, tóc tai bù xù, quần áo rách nát, chẳng còn chút phong thái nào của một vị tộc trưởng. Hắn vừa bay lên không trung đã phun ra một ngụm máu tươi, rồi lau khóe miệng, giận dữ nhìn Hồn Tú, vô sĩ, ngươi dám đánh lén ta. Hắn cho rằng mình bại là do bị đánh lén. Nếu không, sao hắn có thể bại nhanh như vậy được? Đánh lén ngươi. Hồn Tú khinh khỉnh nói. Tài nghệ không bằng người thì lại bảo ta đánh lén. Ngươi thua không nổi à? Dứt lời, thân hình hắn lại lóe lên, biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay cạnh Maha Thiên. Maha Thiên hoàn toàn không kịp phòng bị, lại bị một quyền của Hồn Tú đánh trúng. Rầm. Thân thể hắn lại một lần nữa bay ngược ra sau, như một mũi tên không kiểm soát, đâm sầm vào một ngọn núi khác. Đại sơn nứt toát, lại một lần nữa vùi lấp Maha Thiên. Nhìn Maha Thiên lại bị chôn vùi, Hồn Tú thu nắm đấm lại, lẩm bẩm, đánh lén ngươi. Với thực lực của ngươi, ta cần phải đánh lén sao? Chẳng phải là nghiền ép ngươi sao? Trời đất lại chìm vào im lặng. Lần này, các cường giả Maha cổ tộc kinh ngạc đến không nói nên lời. Lần thứ nhất có thể nói là tộc trưởng khinh địch, nhưng lần thứ hai cũng vậy sao? Ý nghĩ này không thể đứng vững được nữa. Họ nhìn nhau, không dám tin vào sự thật trước mắt. Tộc trưởng của họ lại bị đánh bay chỉ bằng một quyền. đây là vị tộc trưởng vô địch trong lòng họ, là thánh phẩm thiên chí tôn Ma Ha Thiên Ư, chắc là giả rồi. Có lẽ đây chỉ là phân thân của tộc trưởng, còn chân thân vẫn đang bế quan. Đó là suy nghĩ của rất nhiều cường giả Ma Ha cổ tộc lúc này. Cứ thế, cảnh tượng Ma Ha Thiên bay ra từ đống đổ nát rồi lại bị Hồn Tú một quyền đánh bay lặp đi lặp lại không ngừng. Ma Ha Thiên trong tay Hồn Tú không hề có sức phản kháng, hoàn toàn bị nghiền ép. Các cường giả Ma Ha cổ tộc từ kinh ngạc chuyển sang chết lặng. Họ không thể chấp nhận được sự thật này. Không thể nào, đây tuyệt đối không phải tộc trưởng của chúng ta. Tộc trưởng Ma Ha Thiên là thánh phẩm thiên chí tôn, không thể yếu như vậy được. Gã bị nghiền ép kia chỉ là phân thân thôi. Càng lúc càng nhiều người không chịu nổi, lên tiếng phản đối. Tần Thiên chắp tay sau lưng, thở dài nhìn Ma Ha Thiên bị hành hạ. Hắn đã hoàn toàn hiểu tại sao Thanh Sam Kiếm Thánh lại nhờ hắn ngăn cản Ma Ha cổ tộc. Nếu Ma Ha Thiên thật sự dẫn người đi đánh Hồn Điện, đúng là có đi không có về. Hắn nhìn Ma Ha Thiên bị đánh bay hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, trong lòng không khỏi thấy thương cảm. Bản thân Ma Ha Thiên cũng không hiểu tại sao Ma Ha Đại Lục lại có nhiều núi như vậy. Hắn bị đâm hết ngọn này đến ngọn khác đến mức chết lặng. Sau khi bị giày vò đến không ra hình người, hắn nằm như một con chó chết trong đống đổ nát, toàn thân rách nát, đầy vết máu, thê thảm đến cực điểm. Hắn cố gắng gượng dậy, niềm kiêu hãnh không cho phép hắn gục ngã. Hồn Tú phất tay, bụi đất tan đi, để lộ ra hình ảnh thảm hại của Ma Ha Thiên. Hắn chậm rãi tiến lại gần. Ma Ha Thiên ngẩng đầu, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ma Ha Thiên ta đã đắc tội với các hạ ở đâu? Hồn Tú không đáp, thân hình lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Ma Ha Thiên, từ trên cao nhìn xuống. Hắn dùng sức mạnh nhất bổng Ma Ha Thiên lên không, một tay bóp lấy cổ hắn. Ma Ha Thiên mặt đỏ bừng, giãy giụa. Hồn Tú lạnh lùng nói, không biết ta là ai mà dám tiến đánh Hồn Điện của ta. Ma Ha Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi tột độ. Hắn hiểu ra rồi. Đối phương chính là chủ nhân của Hồn Điện Hồn Tú, Tú Đế. Nhưng tại sao hắn lại mạnh đến thế? Không phải nói thực lực của hắn chưa đến thánh phẩm thiên chí tôn sao? Khi cái chết đang cận kề, Hồn Tú bỗng nới lỏng tay, ném mạnh Ma Ha Thiên lên trên đại trận hộ tộc. Hồn Tú theo sát phía sau, một chân dẫm lên đầu Ma Ha Thiên, khiến toàn thân hắn nằm bò trên đại trận. Cảnh tượng nhục nhã này hiện ra trước mắt toàn bộ tộc nhân Ma Ha cổ tộc bên dưới. Ma Ha Thiên cảm thấy nhục nhã vô cùng, như có vạn mũi kiếm đâm vào tim. Hắn muốn tự bạo cùng Hồn Tú đồng quy vu tận, nhưng sức mạnh đã bị bàn chân trên đầu phong ấn. Tuyệt vọng. Đúng lúc đó, Ma Ha Thiên nhìn thấy bóng dáng Tần Thiên, như vớ được cọng rơm cứu mạng giữa cơn tuyệt vọng, hắn hét lớn, cung chủ, cứu ta. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Tần Thiên, Ma Ha Thiên mừng như điên, hệt như kẻ tuyệt vọng nơi vực sâu trông thấy một tia sáng hy vọng. Hắn đã ngỡ rằng Tần Thiên đã rời đi, không ngờ người vẫn còn ở đây. Thật tốt quá rồi. Đây quả thực là một điều vô cùng may mắn. Hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Hồn Tú, nhưng nếu đổi lại là Tần Thiên thì sao? Tần Thiên là cung chủ Đại Thiên Cung, là cường giả trong hàng ngũ thánh phẩm thiên chí tôn, một trong những người đứng trên đỉnh cao của đại thiên thế giới này, hoàn toàn không phải là kẻ vừa mới đột phá như hắn có thể so bì. Khi nghe Ma Kha Thiên nói, Hồn Tú không khỏi nhíu mày, công chúa. Tên vô dụng nhà ngươi còn mời được cả viện binh nhà hắn khinh nhất là loại người này, đánh không lại thì thôi, lại còn đi nhờ vả người ngoài, đúng là phế vật của phế vật. Hồn Tú khẽ nhấn mạnh đế giày, lực công kích không lớn nhưng sự sỉ nhục lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn tăng thêm lực dưới chân, chà đạp Ma Kha Thiên. Ma Kha Thiên gằn lên giận dữ, Hồn Tú, sĩ khả sát bất khả nhục. Có bản lĩnh thì thả bản tọa ra, bản tọa muốn đồng quy vu tận với ngươi. Bị kẻ khác đạp dưới chân ngay trước mặt tộc nhân, đây là sự sỉ nhục đến mức nào? Hắn, Ma Kha Thiên, cũng là người có máu mặt, chỉ cần Hồn Tú dám thả hắn ra, hắn sẽ lập tức tự bạo. Hồn Tú lạnh lùng đáp, thả ngươi ra. Một con kiến hôi mà cũng đòi đồng quy vu tận với ta sao? Ngươi có nghiêm túc không vậy? Ngay cả đế giày của ta ngươi còn không thoát khỏi, lấy gì để đồng quy vu tận với ta? Ngươi không xứng. Ma Kha Thiên tức đến hộc máu. Hắn là một nhân vật kiệt xuất của đại thiên thế giới, một thánh phẩm thiên chí tôn, vốn là tồn tại được vạn người kính ngưỡng, bao giờ từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Trong lúc đó, các cường giả của Ma Kha cổ tộc nghe cuộc đối thoại, biết được tên của Hồn Tú liền bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ hoàn toàn lờ đi Ma Kha Thiên đang bị chà đạp trên hộ tộc đại trận. Bởi trong mắt họ, kẻ đang bị hành hạ kia chắc chắn không phải tộc trưởng, mà chỉ là một phân thân của ngài mà thôi. Điều họ tò mò là thân phận của kẻ địch, trông hắn thật sự rất mạnh mẽ. Sau một hồi bàn tán, một cường giả Ma Kha cổ tộc bỗng bừng tỉnh, ta nhớ ra rồi, Hồn Tú chẳng phải là tên của thủ lĩnh Hồn Điện mà chúng ta sắp tiến đánh sao. Một người khác cũng nói, đúng rồi, ta cũng nhớ ra rồi. Lập tức, đám đông trở nên phẫn nộ, khốn kiếp, hồn điện thật quá ngông cuồng. Chúng ta còn chưa kéo quân đến, thủ lĩnh của chúng đã dám một mình một ngựa dắt tới tận Ma Kha cổ tộc. Tộc trưởng đâu rồi? Chúng ta mãnh liệt yêu cầu tộc trưởng ra mặt trấn áp tên hồn điện chi chủ này, hắn quá kiêu ngạo rồi. Nghe những lời này, mặt Ma Kha Thiên đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Các tộc nhân tin tưởng mình như vậy, mà mình lại chẳng làm được gì, thật khiến họ thất vọng. Lúc này, Tần Thiên trên mái nhà cũng bắt đầu hành động. Dù Ma Kha Thiên không cầu cứu, Tần Thiên cũng sẽ ra tay, huống hồ mục đích hắn đến đây chính là để cứu người. Thân hình Tần Thiên lóe lên, xuất hiện bên ngoài hộ tộc đại trận của Ma Kha cổ tộc, mỉm cười nhìn Hồn Tú, Hồn Điện chi chủ, Tú Đế. Khoảnh khắc Tần Thiên xuất hiện, Hồn Tú liền đánh giá người trước mặt. Kẻ này rất mạnh. Chỉ đứng yên một chỗ đã hòa hợp với thiên địa, cho người ta cảm giác sâu không lường được, hoàn toàn không phải loại như Ma Kha Thiên có thể so sánh. Đây chắc chắn là một trong những tồn tại đỉnh cao của đại thiên thế giới. Dù vậy, Hồn Tú cũng không hề sợ hãi, hắn đột nhiên lên tiếng, ngươi chính là công chúa trong miệng Ma Kha Thiên. Hắn thừa nhận Tần Thiên rất mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Chính hắn cũng rất mạnh, ai thua ai thắng còn chưa biết, cần gì phải sợ. Ma Kha Thiên thấy Tần Thiên xuất hiện, ánh hy vọng trong mắt càng lớn, vội vàng kêu lên, cung chủ, cứu ta. Ồn nào. Hồn Tú mất kiên nhẫn, tăng thêm lực dưới đế giày. Tần Thiên khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, nói, Tú Đế, không bằng nể mặt ta, thả tộc trưởng Ma Kha Thiên ra được không? Hồn Tú nhìn Tần Thiên từ trên xuống dưới, mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Tại sao ta phải nể mặt ngươi? Hắn không nhận ra Tần Thiên, nên không biết rằng mặt mũi của Tần Thiên ở đại thiên thế giới này thật sự rất lớn. Hỏa Linh lão tổ nhận ra thân phận Tần Thiên, vội vàng chạy đến bên cạnh Hồn Tú, không người hành lễ với Tần Thiên, Hỏa Linh tộc Hỏa Linh ra mắt cung chủ. Tần Thiên khẽ gật đầu. Hỏa Linh lão tổ ghé vào tai Hồn Tú nói nhỏ vài câu. Ánh mắt Hồn Tú nhìn Tần Thiên chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn cũng hơi cúi người hành lễ, hóa ra là Tần cung chủ của Đại Thiên cung giá lâm. Tần Thiên nói, Tú Đế, có thể thả tộc trưởng Ma Kha Thiên ra trước được không? Hắn nhìn ra được, Hồn Tú dùng chân chà đạp Ma Kha Thiên, vừa gây tổn thương vừa mang tính sỉ nhục cực lớn. Ma Kha Thiên nghĩ rằng khi Hồn Tú biết thân phận của Tần Thiên, chắc chắn sẽ thả mình ra. Nhưng câu trả lời của Hồn Tú lại khiến lòng hắn trong nháy mắt sụp đổ. Hồn Tú lắc đầu, không được. Kẻ này muốn tiến đánh hồn điện của ta. Hồn điện vốn an phận ở Tây Thiên Đại Lục, vậy mà hắn cứ một mực đòi tấn công, ta sẽ không tha cho hắn. Hắn nhìn Tần Thiên đầy cảnh giác, cung chủ chắc không phải là một trong những cường giả được Ma Kha Thiên mời đến để tiêu diệt hồn điện của ta chứ. Tần Thiên nghe vậy, lắc đầu cười nói, bản tọa đến Ma Kha cổ tộc không phải do được mời, mà là nhận lời ủy thác của một người, đến đây để thuyết phục tộc trưởng Ma Kha Thiên đừng tiến đánh hồn điện. Hồn Tú nghe vậy, có chút kinh ngạc. Câu trả lời này khiến hắn bất ngờ, vốn tưởng là địch nhân, không ngờ lại là bạn. Nghĩ đến vị thế của Đại Thiên Cung trong Đại Thiên Thế Giới, hắn tin lời Tần Thiên. Hồn Tú hỏi, nhận lời ủy thác của ai mà có thể mời được cả Tần cung chủ? Bản tọa không nhớ mình quen biết đại nhân vật nào. Tần Thiên cũng không giấu giếm, kiếm vực chi chủ, Thanh Sam kiếm thánh. Hồn Tú nghe xong, trong lòng khẽ giật mình, là hắn. Tần Thiên thản nhiên nói, hắn nói với ta ngươi rất mạnh, hồn điện cũng rất mạnh. Nếu Ma Kha cổ tộc gây sự với ngươi, e rằng sẽ có đi không về, cho nên bản tọa mới xuất hiện ở đây. Thì ra là vậy. Ma Kha Thiên bị Hồn Tú đạp dưới chân nghe được những lời này, lòng lập tức nguội lạnh. Đây chính là sự thật sao? Hóa ra Tần Thiên đến khuyên hắn đừng tấn công hồn điện, không phải vì sợ hồn điện bị hủy diệt, mà là sợ Ma Kha cổ tộc có đi không về. Thật nực cười. Nếu là trước đây, ai dám nói với hắn như vậy, dù là Tần Thiên, hắn cũng sẽ không tin. Chỉ là một hồn điện mới thành lập được vài năm, có bản lĩnh gì chứ? Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến sự cường đại của Hồn Tú, hắn không còn chút nghi ngờ nào về lời của Tần Thiên nữa. Đúng vậy, chỉ một mình hồn điện chi chủ đã có thể nghiền ép hắn, thậm chí trấn áp cả Ma Kha cổ tộc, chưa kể trong hồn điện còn có các cường giả khác và được cả phù đồ cổ tộc cùng Hỏa Linh tộc trợ giúp. Nếu hắn dẫn quân đến, chẳng phải là có đi không về sao? Giờ khắc này, Ma Kha Thiên cảm thấy có chút may mắn vì Tần Thiên đã đến, và càng may mắn hơn vì mình chưa xuất binh, nếu không Ma Kha cổ tộc có lẽ đã gặp phải họa ngập đầu. Hồn Tú cũng khẽ gật đầu, không ngờ Thanh Sam kiếm thánh lại giúp mình. Tần Thiên tiếp tục, Tú Đế, bây giờ ngươi có thể thả tộc trưởng Ma Kha Thiên ra, để hắn đứng dậy nói chuyện được không? Hồn Tú đáp, ý của cung chủ hẳn không chỉ muốn ta thả Ma Kha Thiên, mà còn muốn hóa giải can qua giữa ta và hắn. Tần Thiên gật đầu, đúng vậy. Bất luận là Tú Đế hay tộc trưởng Ma Kha Thiên đều là cường giả đỉnh cao đương thời, tương lai còn có thể trở thành những người mạnh nhất đại thiên thế giới. Mà bên ngoài đại thiên thế giới, còn có vực ngoại tà tộc đang lăm le, cho nên ta hy vọng hiểu lầm giữa hai vị sẽ không tiếp diễn. Hồn Tú chậm rãi mở miệng, được, ta có thể đồng ý với ngươi. Lời vừa dứt, không chỉ Tần Thiên mà cả Ma Kha Thiên cũng sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, hắn lại độ lượng như vậy sao? Hồn Tú nói tiếp, ta có một điều kiện. Chết tiệt vô tình thật. Ta biết ngay mà. Chút cảm động vừa nhen nhóm trong lòng Ma Kha Thiên lập tức tan biến. Hắn biết sự việc không hề đơn giản như vậy. Tần Thiên nói xem. Hồn Tú đáp, điều kiện của ta rất đơn giản, toàn bộ Ma Kha cổ tộc phải phụng hồn điện của ta làm chủ, hàng năm dâng lễ, hàng tháng xưng thần. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lời Hồn Tú vừa dứt, Ma Kha Thiên đã lập tức từ chối. Thật nực cười. Ma Kha cổ tộc là tồn tại thế nào, lại phải cúi đầu xưng thần với một hồn điện mới thành lập vài năm ư, không thể nào. Không thể nào. Nghe vậy, gương mặt anh Tuấn của Hồn Tú thoáng hiện vẻ lạnh lùng. Hắn khẽ dùng sức dưới chân, lấy Ma Kha Thiên làm trung tâm, hộ tộc đại trận liền xuất hiện vết nứt. Rắc một tiếng, toàn bộ hộ tộc đại trận vỡ tan. Thân thể Ma Kha Thiên không còn sự chống đỡ của đại trận, rơi xuống mặt đất, tung lên một đám bụi mù. Hồn Tú theo sát, đáp xuống trước mặt Ma Kha Thiên, nhìn xuống hắn, thản nhiên nói, không có gì là không thể. Trước thực lực tuyệt đối, không tồn tại cái gọi là không thể nào. Ngươi đã chọn động thủ với hồn điện của ta, thì giữa chúng ta đã là không chết không thôi. Cho ngươi cơ hội, ngươi phải biết trân trọng. Một thanh kiếm hiện ra trong tay Hồn Tú, và một luồng kiếm ý ngút trời từ người hắn bùng phát, bao trùm khắp nơi. Giờ khắc này, toàn bộ Ma Kha Thành đều bị bao phủ trong thế giới kiếm ý, vô số thanh kiếm hư ảo lơ lửng trên bầu trời, chỉ cần một ý niệm, chúng sẽ trút xuống như mưa kiếm. Khi đó, trong Ma Kha Thành sẽ có mấy người sống sót. Hồn Tú chỉ kiếm vào Ma Kha Thiên, nghĩ kỹ chưa? Thần phục hay là hủy diệt? Tất cả đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Nhìn vô số thanh kiếm hư ảo trên trời và kiếm ý bao trùm cả thành phố, Tần Thiên lại có một nhận thức mới về sức mạnh của Hồn Tú. Kẻ này quá mạnh, đã có tư chất vượt qua thánh phẩm. Ma Kha Thiên ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, trong lòng uất nghẹn tột cùng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy uất ức như hôm nay. Hồn Tú lạnh lùng nhìn hắn, suy nghĩ cho kỹ. Kiếm của ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồi. Ma Kha Thiên nghe vậy, không thèm để ý đến Hồn Tú, mà quay sang Tần Thiên cầu xin, cung chủ, cứu ta, cứu Ma Kha cổ tộc. Nếu có ai có thể thay đổi cục diện hiện tại, thì chỉ có Tần Thiên. Thứ không biết sống chết. Hồn Tú nghe Ma Kha Thiên cầu xin, khẽ nhíu mày, một cước đá bay hắn đi. Thân thể Ma Kha Thiên bay ngược ra như một quả bóng bị đánh bật, kéo lê một vệt dài trên mặt đất, đâm sập vô số kiến trúc rồi bị gạch đá vùi lấp, chật vật không tả xiết. Giờ khắc này, Ma Kha Thiên hối hận vô cùng. Hắn hối hận vì đã muốn tấn công hồn điện. Lòng dũng cảm của hắn lúc đó từ đâu mà có? Ai đã cho hắn dũng khí đó? Nếu sớm biết Hồn Tú mạnh như vậy, hắn đã không bao giờ làm thế, bởi đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tần Thiên khẽ cau mày, đáp xuống đối diện Hồn Tú, chắp tay sau lưng nói, Tú đế, Ma Kha cổ tộc không thể thần phục ngươi, ngươi đổi một điều kiện khác đi. Hồn Tú nhìn Tần Thiên, ngươi có thể làm chủ cho Ma Kha cổ tộc sao? Tần Thiên gật đầu, ta có thể. Với sự kiêu ngạo của Ma Kha cổ tộc và Ma Kha Thiên, bọn họ chắc chắn sẽ không thần phục Hồn Tú. Hồn Tú nói, được. Nếu cung chủ đã lên tiếng, vậy ta sẽ đổi một điều kiện khác. Ta muốn tất cả tài nguyên tu luyện của Ma Kha cổ tộc, bao gồm cả vạn cổ bất hủ thân và tất cả chí tôn pháp thân trong tộc. Tần Thiên do dự. Hắn không ngờ Hồn Tú lại đòi hỏi như sư tử ngoạm, khẩu vị thật không tầm thường. Điều kiện này, Tần Thiên thực sự khó mà đáp ứng thay người khác, bởi dù sao, Ma Kha cổ tộc cũng không phải là thế lực của hắn. Hồn Tú muốn quá nhiều, hắn không thể dễ dàng đồng ý, vốn tưởng rằng với thân phận của mình, Hồn Tú ít nhiều cũng sẽ nể mặt. Không ngờ Hồn Tú tuy có nhượng bộ, nhưng sự nhượng bộ này lại quá nhỏ, rõ ràng là không cho hắn mặt mũi. Hắn không ngờ có ngày, mặt mũi của Tần Thiên, cung chủ Đại Thiên Cung, lại trở nên vô dụng như vậy. Thật là xấu hổ. Chuyện này nếu hắn đồng ý, sẽ gây tổn hại cực lớn đến nền tảng của Ma Kha cổ tộc, nên hắn thực sự không tiện thay Ma Kha Thiên và cả tộc quyết định. Thấy Tần Thiên im lặng, Hồn Tú biết hắn không làm chủ được, ánh mắt liền chuyển sang Ma Kha Thiên đang hấp hối gần đó. Hắn vẫy tay, những tảng đá đè trên người Ma Kha Thiên bay đi, thân thể Ma Kha Thiên cũng từ từ bay về phía Hồn Tú. Hồn Tú bóp lấy cổ Ma Kha Thiên, ánh mắt lạnh như băng, chỉ với chút thực lực này, dũng khí ở đâu ra mà ngươi dám tiến đánh hồn điện của ta? Sống trong an nhàn quá lâu nên tự mãn rồi sao? Ngay lúc Ma Kha Thiên sắp chết ngạt, Hồn Tú buông tay, Ma Kha Thiên liền mềm nhũn như bùn, từ từ rơi xuống. Hắn ho sặc sụa, từng ngụm hít thở không khí trong lành. Hồn Tú thản nhiên nói, suy nghĩ cho kỹ đi, hủy diệt hay là quy thuận. Ma Kha Thiên được một phen thở dốc, ngẩng đầu nhìn Hồn Tú. Hắn biết hôm nay dù có Tần Thiên ở đây cũng không bảo vệ được mình. Đối mặt với yêu cầu của Hồn Tú, hắn biết mình chỉ có thể thỏa hiệp. Trong lòng hắn thầm thề, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi cứ chờ đấy, nỗi nhục ngày hôm nay, ta, Ma Kha Thiên, nhất định sẽ trả lại gấp bội. Hắn gắng gượng bò dậy từ mặt đất, lưng thẳng tắp. Dù lúc này hắn đã bại, nhưng niềm kiêu hãnh của hắn vẫn còn đó. Ma Kha Thiên nói, được, tài nguyên của Ma Kha cổ tộc, chí tôn pháp thân, bao gồm cả vạn cổ bất hủ thân, ta đều có thể cho ngươi. Trong mắt hắn, những thứ này chỉ là vật ngoài thân, mất đi thì đã sao? Hồn Tú khẽ gật đầu, tốt. Nể mặt cung chủ, chuyện này coi như xong. Đừng nghĩ đến việc giở trò, ta sẽ ở hồn điện chờ toàn bộ tài nguyên tu luyện và chí tôn pháp thân của Ma Kha cổ tộc. Đương nhiên, ta cũng không ngại nếu thứ chờ được lại là đại quân của các ngươi. Nếu các ngươi đến, sẽ không dễ nói chuyện như hôm nay đâu. Cáo từ. Nói xong, Hồn Tú liền gật đầu với Tần Thiên rồi rời đi. Hỏa Linh lão tổ thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Tần Thiên nhìn bóng lưng Hồn Tú xa dần, rồi quay sang Ma Kha Thiên nói, tộc trưởng Ma Kha Thiên, bản tọa cũng xin cáo từ. Nói xong, Tần Thiên cũng rời đi. Ma Kha Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, dường như đã dùng hết tất cả sức lực, rồi thân thể mềm nhũn, hoàn toàn ngã gục. Tần Thiên đuổi kịp Hồn Tú và Hỏa Linh lão tổ, chặn đường hai người. Hồn Tú nhìn người đang chặn đường, thản nhiên hỏi, Tần cung chủ, ngài có ý gì đây? Hắn không cảm nhận được sát ý từ Tần Thiên, quanh thân cũng không có dao động linh lực. Vì vậy, hắn loại trừ khả năng Tần Thiên đến gây sự. Nếu muốn gây sự, đã sớm động thủ ở Ma Kha cổ tộc rồi, không cần phải đợi đến bây giờ. Tần Thiên mỉm cười, Hồn Tú, ngươi rất mạnh. Đại thiên thế giới hiện nay rất cần những cường giả như ngươi. Không biết ngươi có hứng thú gia nhập Đại Thiên Cung không? Chỉ cần là một trưởng lão trên danh nghĩa, với thực lực của ngươi, hoàn toàn đủ tư cách. Hỏa Linh lão tổ nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng, rồi nhìn Hồn Tú với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đại Thiên Cung là tồn tại thế nào chứ? Đó là thế lực đứng trên tất cả các siêu cấp thế lực khác, có vị trí vô cùng quan trọng. Trở thành trưởng lão Đại Thiên Cung là tâm nguyện cả đời của các cường giả siêu cấp thế lực, bởi vì điều kiện để trở thành trưởng lão là phải đạt tới thánh phẩm thiên chí tôn. Hồn Tú bây giờ không chỉ có thực lực đó, mà còn nhận được lời mời từ chính cung chủ Đại Thiên Cung. Hỏa Linh lão tổ ngưỡng mộ đến phát ghen, bởi giấc mơ cả đời của lão chính là trở thành trưởng lão Đại Thiên Cung, nhưng với thiên phú và nội tình của mình, e rằng kiếp này vô vọng. Hồn Tú nghe vậy, lắc đầu nói, không hứng thú. Hắn biết rõ ý nghĩa tồn tại của Đại Thiên Cung là để thống lĩnh toàn bộ đại thiên thế giới chống lại nguy nan, như là vực ngoại tà tộc chẳng hạn. Nhưng cần gì phải gia nhập? Chỉ cần hắn có đủ thực lực, dù vực ngoại tà tộc không đến, hắn cũng sẽ ra tay diệt trừ chúng. Tần Thiên nghe câu trả lời của Hồn Tú thì sững sờ. Chuyện gì thế này? Sao lại hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng? Từ trước đến nay, chưa từng có ai từ chối trở thành trưởng lão Đại Thiên Cung. Đó không chỉ là biểu tượng của thân phận, mà còn là sự công nhận về thực lực. Không chỉ Tần Thiên, Hỏa Linh lão tổ đứng bên cạnh cũng ngây người. Từ chối ư, thật vô tình. Người khác cả đời cố gắng cũng muốn vào Đại Thiên Cung, mà Hồn Tú lại từ chối, khiến cho những người như bọn họ biết sống sao đây? Đây chẳng phải là đang vả vào mặt họ sao? Ai, quả nhiên, khi người ta đạt đến một tầm cao nhất định, cảnh giới cũng khác hẳn. Hỏa Linh lão tổ nhìn sườn mặt của Hồn Tú, giờ khắc này, hình ảnh của hắn trong mắt lão trở nên cao lớn hơn bao giờ hết, như một ngọn núi cao chọc trời, không thấy đỉnh. Đây mới chính là cảnh giới. Tần Thiên định thần lại, nhìn Hồn Tú nói, Hồn Tú, ngươi có biết Đại Thiên Cung đại biểu cho điều gì không? Hồn Tú gật đầu, biết. Tần Thiên tiếp tục, nếu đã biết, tại sao ngươi còn từ chối? Hắn thật sự không hiểu nổi. Hồn Tú hỏi ngược lại, gia nhập Đại Thiên Cung có lợi ích gì không? Tần Thiên nghe vậy, không khỏi sững người. Cái gì? Còn muốn có lợi ích mới chịu gia nhập Đại Thiên Cung ư, có nghiêm túc không vậy? Từ khi trở thành Đại Lý Cung Chủ, chưa từng có ai dám nói với hắn những lời này. Gia nhập Đại Thiên Cung mà còn đòi lợi ích, đây là coi thường ai? Coi thường hắn hay coi thường Đại Thiên Cung? Đại Thiên Cung là một tồn tại thần thánh, các cường giả đại thiên thế giới đều lấy việc gia nhập làm vinh quang, vậy mà Hồn Tú lại khác người. Không muốn gia nhập thì thôi, hỏi lý do thì lại bảo không có lợi ích. Hóa ra muốn mời hắn gia nhập, còn phải đưa ra lợi ích mới được sao? Thật không tầm thường, đúng là không hổ danh Hồn Tú. Nếu là một thánh phẩm thiên chí tôn bình thường khác, Tần Thiên nghe thấy lời từ chối đã quay đầu bỏ đi rồi. Nhưng mấu chốt là, Hồn Tú không phải là một thánh phẩm thiên chí tôn thông thường. Hắn đã tận mắt chứng kiến Ma Kha Thiên, một cường giả cùng cấp, không có chút sức phản kháng nào trước mặt Hồn Tú, thậm chí còn chưa kịp dùng đến chí tôn pháp thân đã bị đánh bại, bị đè xuống đất chà đạp. Sức mạnh của Hồn Tú ở cấp thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ là điều hiếm thấy trong đời Tần Thiên. Hắn tự so sánh, chính mình lúc ở cấp độ đó cũng không thể biến thái như Hồn Tú, nếu đối đầu, có lẽ cũng sẽ bị nghiền ép như Ma Kha Thiên. Thậm chí với thực lực thiên chí tôn hậu kỳ hiện tại, Tần Thiên cũng không chắc mình mạnh hơn Hồn Tú. Sự cường đại của Hồn Tú đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Đại thiên thế giới xuất hiện một tồn tại biến thái như vậy, chính là may mắn của cả thế giới. Hồn Tú có thực lực và tư cách để từ chối, nhưng Tần Thiên vẫn không cam lòng. Hắn nói, Hồn Tú, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Đại Thiên Cung, ngươi muốn lợi ích gì, cứ việc nói. Hỏa Linh lão tổ vốn đã đủ sốc khi Hồn Tú từ chối, giờ lại càng kinh ngạc hơn. Tần Thiên, cung chủ Đại Thiên Cung, sau khi bị từ chối lại tiếp tục mời mọc, thậm chí còn nói Hồn Tú muốn gì cứ việc yêu cầu. Hắn hiểu rồi, Tần Thiên quyết tâm muốn mời Hồn Tú gia nhập, bất kể điều kiện gì cũng sẽ đồng ý, đây mới là thân phận, đây mới là đẳng cấp. Được cung chủ Đại Thiên Cung mời đi mời lại, đây là chuyện mà vô số cường giả trong đại thiên thế giới không dám nghĩ tới. Hỏa Linh lão tổ tự véo vào má mình để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Ánh mắt lão nhìn Hồn Tú, ngoài kính sợ vẫn là kính sợ. Hồn Tú nghe xong, ánh mắt lóe lên. Rõ ràng, hắn đã động lòng. Tần Thiên thấy vậy, biết là có hy vọng, liền nói, chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá đáng, ta đều có thể đáp ứng. Hồn Tú mỉm cười, yêu cầu của ta trước nay đều không quá đáng. Hắn có thể có yêu cầu quá đáng gì chứ? Tần Thiên nghe vậy lại không tin. Nếu không có chuyện xảy ra ở Ma Kha cổ tộc, hắn có lẽ sẽ tin. Nhưng sau khi chứng kiến Hồn Tú đòi hỏi ở đó, hắn có chút hoài nghi về cái gọi là không quá đáng này. Hồn Tú không để ý đến suy nghĩ của Tần Thiên, mở miệng nói, ta muốn Đại Thiên Cung thu thập giúp ta phương pháp tu luyện của 99 loại chí tôn pháp thân trong đại thiên thế giới. Tần Thiên hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn nhiều phương pháp tu luyện chí tôn pháp thân như vậy để làm gì? Với nội tình của Đại Thiên Cung, 99 loại chí tôn pháp thân này đúng là có đủ. Yêu cầu này đối với các siêu cấp thế lực khác có thể rất khó, nhưng với Đại Thiên Cung lại không thành vấn đề. Hắn chỉ tò mò Hồn Tú muốn nhiều như vậy để làm gì, lẽ nào để sưu tầm? Hồn Tú đáp, nếu cung chủ đã hỏi, ta cũng không giấu giếm nữa. Thấy Hồn Tú nghiêm túc, Tần Thiên cũng nghiêm túc lắng nghe. Hồn Tú nói, cung chủ đã đạt tới thánh phẩm thiên chí tôn nhiều năm, hẳn là đã cảm nhận được phía trên cảnh giới này còn có một cảnh giới thần bí và khủng bố hơn. Tần Thiên gật đầu. Bất cứ ai tu luyện đến thánh phẩm thiên chí tôn đều có thể mơ hồ cảm nhận được đây chưa phải là đỉnh cao của đại thiên thế giới, phía trên còn có một tầng cấp kinh khủng hơn. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có Bất Hủ Đại Đế thời viễn cổ bước ra được bước đó. Mà Bất Hủ Đại Đế vì đại thiên thế giới đã hy sinh bản thân để trấn áp thủ lĩnh vực ngoại tà tộc, nên cũng không để lại ghi chép gì về cảnh giới trên thánh phẩm. Tần Thiên hiếu kỳ hỏi, chuyện này thì liên quan gì đến việc ngươi muốn nhiều phương pháp tu luyện chí tôn pháp thân? Hắn nghĩ mãi không ra mối liên hệ giữa hai việc này. Hồn Tú giang hai tay, một luồng tự tin cuồn cuộn từ người hắn tỏa ra, bởi vì ta muốn mượn chí tôn pháp thân để đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng đó. Tần Thiên nhìn Hồn Tú. Không biết vì sao, hắn không hề cảm thấy kinh ngạc, mà lại tin rằng Hồn Tú có khả năng đạt đến cảnh giới đó. Sự tự tin toát ra từ người Hồn Tú quá mạnh mẽ, khiến Tần Thiên theo bản năng tin tưởng lời hắn nói. Nếu trong đại thiên thế giới này có một người có thể vượt qua thánh phẩm thiên chí tôn, đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết, Tần Thiên tin rằng người đó chính là Hồn Tú, Tú Đế. Giữa thiên địa, không gian như ngưng động trong khoảnh khắc. Tần Thiên bừng tỉnh, nhìn Hồn Tú nói, được, chỉ cần Tú Đế ngươi gia nhập Đại Thiên Cung, ta sẽ cho người đưa phương pháp tu luyện của 99 loại chí tôn pháp thân đến Hồn Điện. Hồn Tú chắp tay, khẽ cúi người hành lễ, đa tạ cung chủ. Có được những phương pháp tu luyện này sẽ giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian và phiền phức, có thể tập trung tu luyện, rút ngắn thời gian để lại danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bản, thành tựu chúa tể chi cảnh. Hơn nữa, với 99 loại chí tôn pháp thân, thực lực tổng hợp của Hồn Điện cũng sẽ có một bước nhảy vọt kinh khủng. Tần Thiên gật đầu. Hắn biết, Hồn Tú như vậy đã xem như triệt để gia nhập Đại Thiên Cung. Tuy hắn có thể làm chủ giao ra phương pháp tu luyện, nhưng khó tránh khỏi sẽ có người không phục. Bọn họ đều gia nhập để bảo vệ hòa bình cho Đại Thiên Thế Giới, tại sao Hồn Tú lại có đãi ngộ đặc biệt như vậy? Nếu không có một lời giải thích hợp lý, sẽ rất khó thuyết phục mọi người. Tần Thiên chậm rãi nói, Tú Đế, ta có thể làm chủ giao cho ngươi những gì ngươi muốn, nhưng ngươi phải nghĩ cách chặn miệng những lời bàn tán trong Đại Thiên Cung. Dù sao ta cũng chỉ là đại lý cung chủ, không phải cung chủ thật sự. Hồn Tú hiếu kỳ, chặn miệng. Chặn như thế nào? Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng không cần làm gì mà có thể nhận được 99 loại chí tôn pháp thân. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tần Thiên mỉm cười, Tú đế ở đại thiên thế giới cũng được một thời gian, hẳn là biết đến sự tồn tại của ma vực chứ. Hồn tú hỏi, là nửa còn lại của đại thiên thế giới đã bị vực ngoại tà tộc chiếm lĩnh. Tần Thiên gật đầu, đúng vậy. Đại thiên cung tồn tại là để bảo vệ đại thiên thế giới, và vực ngoại tà tộc chính là kẻ thù chung. Muốn chặn miệng mọi người rất đơn giản, đó là tru sát vực ngoại tà tộc. Chỉ cần ngươi tru sát càng nhiều, thu được đủ điểm tru ma, dùng điểm đó đổi lấy 99 loại chí tôn pháp thân, tự nhiên sẽ không ai dị nghị. Hồn Tú gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Thiên lấy ra một tấm lệnh bài, ném về phía Hồn Tú. Lệnh bài một mặt có chữ tru, một mặt có chữ ma, hợp lại chính là tru ma. Tần Thiên giới thiệu, đây là tru ma lệnh của Đại Thiên Cung. Nhỏ một giọt máu tươi lên trên, nó sẽ đại biểu cho thân phận tru ma sư của ngươi. Khi ngươi chém giết một tên vực ngoại tà tộc, nó sẽ hấp thu tàn hồn của chúng, chuyển hóa thành điểm tru ma. Hắn giải thích thêm, chém giết một tên hạ vị địa chí tôn được 50 điểm. Thượng vị địa chí tôn được 100 điểm. Đại viên mãn địa chí tôn được 200 điểm. Linh phẩm thiên chí tôn cấp U Ma Đế được 3.000 điểm. Tiên phẩm thiên chí tôn cấp Huyền Ma Đế được 5.000 điểm. Thánh phẩm thiên chí tôn cấp Thiên Ma Đế được 1.000 điểm. Tru Ma Sư chia làm 4 cấp, Tru Ma Vương, cao cấp, trung cấp và sơ cấp. Ngươi cần ít nhất 1.000 điểm để thành trung cấp Tru Ma Sư, 3.000 điểm để thành cao cấp, và 1.000 điểm hoặc giết một Thiên Ma Đế để trở thành Tru Ma Vương. Hồn Tú nghe xong, khẽ gật đầu, đã hiểu sơ qua về thân phận Tru Ma Sư này. Hắn hỏi, cung chủ, ta cần bao nhiêu điểm Tru Ma để đổi lấy 99 loại chí tôn pháp thân? Tần Thiên nghiêm túc đáp, ít nhất cần 2.000.000 điểm. Hồn Tú nhẩm tính, vậy là cần chém giết 2 tên Thiên Ma Đế. Tần Thiên gật đầu, đúng vậy. Ta rất có lòng tin vào ngươi. Với thiên phú của ngươi, qua 10-20 năm nữa, chém giết Thiên Ma Đế không khó. Hắn tin rằng Hồn Tú có thể làm được, một niềm tin không rõ từ đâu mà có. Hồn Tú nghiêm túc nói, được, ta hiểu rồi. Xin cung chủ sớm cho người đưa 99 loại chí tôn pháp thân đến Hồn Điện. Còn 2.000.000 điểm tru ma, trong vòng 10 năm ta sẽ đến Đại Thiên Lâu ở Thánh Uyên Đại Lục. Chém giết 2 tên Thiên Ma Đế đối với hắn không phải là vấn đề, nhưng tiền đề là phải gặp được Thiên Ma Đế đi lạc. Bình thường, chúng đều ở trong ma vực, đại bản doanh của vực ngoại tà tộc. Muốn giết chúng, chỉ có thể tiến vào đó. Nhưng với thực lực hiện tại, xâm nhập ma vực chẳng khác nào tự sát. Hắn cần thêm vài năm để mạnh hơn nữa. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Dù có hắc, cũng phải tự mình cố gắng. Tần Thiên gật đầu cười, chuyện này ta sẽ sắp xếp. Bản tọa thấy Tú Đế đối phó với Ma Kha Thiên rất nhẹ nhàng, nhất thời ngứa tay, muốn cùng Tú Đế giao lưu một phen, không biết Tú Đế có đồng ý không? Lời của Tần Thiên khiến Hồn Tú hơi sững sờ. Giao lưu ư, thật bất ngờ, khiến hắn có chút không kịp trở tay. Nhưng sau thoáng kinh ngạc, hắn lập tức tỉnh táo lại, chiến ý mơ hồ dâng lên. Hắn đáp, được. Xin cung chủ lát nữa không cần nương tay, hãy toàn lực ứng phó. Hắn vừa mới đột phá thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, cũng không rõ thực lực của mình mạnh đến đâu. Hắn là một tồn tại bậc hắc, không thể dùng tiêu chuẩn thông thường để đo lường. Cuộc giao lưu với Tần Thiên, một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, chính là cơ hội tốt để hắn kiểm chứng sức mạnh của bản thân. Tần Thiên cười lớn, tự nhiên. Ngươi cũng phải toàn lực ứng phó đấy, ta thấy ngươi trấn áp Ma Kha Thiên rất dễ dàng mà. Hai người đứng đối diện, linh lực cường hãn từ cơ thể họ bao phủ xung quanh như bão tố, khiến không gian khẽ rung chuyển. Hỏa Linh lão tổ thấy hai người dương cung bạc kiếm, vội vàng lùi ra xa, sợ dư ba ảnh hưởng đến mình. Lão vô cùng kích động, có thể may mắn chứng kiến một trận chiến đỉnh cao của đại thiên thế giới là điều mà bao người mơ ước. Lần này đi cùng Hồn Tú đến Ma Kha cổ tộc, quả thật là không uổng công. Trận chiến giữa Tần Thiên và Hồn Tú lập tức bùng nổ. Tiếng oanh minh vang dội khắp đất trời, không gian xung quanh liên tục vỡ nát như sấm rền. Dư ba kinh khủng lan tỏa, rơi xuống đất tạo thành những hố sâu khổng lồ, rơi lên núi non khiến chúng sụp đổ thành phế tích. Hỏa Linh lão tổ đứng xa quan sát, cơ thể run rẩy vì kích động, đây chính là thực lực đỉnh cao của đại thiên thế giới sao? Thật đáng sợ. Lão chỉ có thể thấy 4 luồng sáng ngang dọc giữa trời đất, đi đến đâu phá hủy vạn vật đến đó. Một luồng sáng là Tần Thiên, 3 luồng còn lại là Hồn Tú. Hồn Tú đã dùng thuật nhất khí hóa tam thanh, không hề che giấu thực lực. Dù vậy, Hồn Tú cũng không làm gì được Tần Thiên. Điều này giúp hắn nhận ra, tuy mình chỉ ở thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng nhờ bậc hắc, đã đủ sức ngang hàng với cường giả hậu kỳ. Hắn không làm gì được họ, nhưng họ cũng không làm gì được hắn. Về phần Tần Thiên, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn đã toàn lực ứng phó mà vẫn không thể làm gì được Hồn Tú, một kẻ vừa mới đột phá. Điều này cho thấy Hồn Tú thật sự rất biến thái, rất đáng sợ, rất kinh khủng. Giờ khắc này, Tần Thiên cuối cùng đã hiểu tại sao Thanh Sam Kiếm Thánh lại đánh giá Hồn Tú có tư chất vượt qua thánh phẩm. Một khi để Hồn Tú trưởng thành, việc vượt qua thánh phẩm không còn là giấc mơ xa vời. Hai người trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý đối phương rồi tách ra. Tần Thiên chắp tay với Hồn Tú, người đã dùng thực lực để chinh phục hắn, Tú Đế, 99 loại chí tôn pháp thân sẽ sớm được đưa đến Hồn Điện. Ta rất mong chờ sự trưởng thành của ngươi. Cáo từ. Hồn Tú cũng chắp tay đáp lại, cáo từ. Tần Thiên hóa thành một luồng sáng, phá không mà đi. Hồn Tú nhìn theo, lẩm bẩm, thật là một người thú vị. Hỏa Linh lão tổ lúc này mới tiến lại gần, chắp tay hỏi, Tú Đế, trận giao lưu giữa ngài và cung chủ, ai đã thắng? Lão thật sự tò mò. Trong lòng lão, Tần Thiên cung chủ không thể nào thua, nhưng Hồn Tú cũng không phải dạng tầm thường. Hồn Tú thản nhiên đáp, ta không làm gì được Tần Thiên cung chủ. Hỏa Linh lão tổ yếu ớt nói, vậy là Tần Thiên cung chủ thắng. Lời còn chưa dứt, Hồn Tú đã nói tiếp, ta tuy không làm gì được Tần Thiên cung chủ, nhưng ngài ấy cũng không làm gì được ta. Hỏa Linh lão tổ nghẹn lời, vội đổi giọng, vậy là, Tú Đế ngài thắng. Hồn Tú lắc đầu, không phải, chúng ta nên tính là hòa nhau. Lời của Hồn Tú khiến Hỏa Linh lão tổ chấn động. Hòa nhau ư, dù đã có chút đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng Hồn Tú xác nhận, lão vẫn không khỏi kinh hãi. Tần Thiên cung chủ là người thành danh đã lâu, sức mạnh không cần bàn cãi. Còn Hồn Tú chỉ là một tài năng mới nổi, vậy mà có thể đấu ngang tay với ngài ấy. Xét theo một phương diện nào đó, có thể nói Tần Thiên đã thua. Ma Kha Thiên nằm trên giường, nghe Ma Kha tự báo cáo, bỗng cười ha hả, tiếng cười xen lẫn chút không cam lòng và yêu thương. Nụ cười quá mạnh khiến hắn vốn đã trọng thương lại hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Các cường giả Ma Kha cổ tộc thấy vậy đều hoảng hốt. Ma Kha Thiên giơ tay, xua xua, không sao, bản tọa không sao. Ma Kha Tử, nếu không phải là mơ, vậy cứ theo yêu cầu của Hồn Tú, mau chóng đưa đồ cho hắn. Lúc nói ra những lời này, nhuệ khí trên người hắn đã giảm đi không ít, thay vào đó là vài phần khí tức tuổi xế chiều. Hắn biết rõ, giấc mơ đó là thật. Hắn đã bị Hồn Tú đánh bại, không có chút sức phản kháng nào. Khoảnh khắc đó, sự kiêu ngạo của hắn đã tan biến. Hắn sợ rồi. Nói xong, Ma Kha Thiên khoát tay, các ngươi mau sắp xếp người đưa đồ cho Hồn Tú đi. Bản tọa mệt rồi, các ngươi lui ra đi. Mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Ma Kha Thiên nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, khóe mắt rưng rưng. Khoảnh khắc hắn thỏa hiệp, niềm kiêu hãnh của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn không muốn, nhưng không có lựa chọn nào khác. Tần Thiên trở về Đại Thiên Lâu, lập tức sắp xếp người đưa 99 loại chí tôn pháp thân đến cho Hồn Tú. Hắn đứng trước cửa đại điện, chắp tay sau lưng, nhìn về phía Bắc Phương Đại Lục, lẩm bẩm, chỉ cần cho Hồn Tú đủ thời gian, dù ma đầu bị phong ấn ở phương Bắc có xuất thế cũng không cần phải sợ nữa. Nhưng vực ngoại tà tộc liệu có cho Đại Thiên Thế Giới đủ thời gian không? Tại Hồn Điện, Hồn Thiên Đế cho các cường giả trở về trấn thủ các phân điện, thông báo rằng nguy cơ đã được giải trừ. Không khí ngột ngạt bao trùm hồn thành dần tan biến, ánh dương quang lại một lần nữa chiếu rọi. Trong đại điện, Hồn Tú chắp tay cảm tạ các cường giả phù đồ cổ tộc và Hỏa Linh tộc đã đến trợ giúp. Phù đồ Huyền tò mò hỏi nguy cơ đã được giải quyết như thế nào, nhưng Hồn Tú chỉ cười thần bí đáp rằng đó là một bí mật mà chẳng bao lâu nữa cả đại thiên thế giới sẽ biết. Sau đó, các cường giả phù đồ cổ tộc và Hỏa Linh tộc đều rời đi, chỉ có Thanh Diễn Tĩnh ở lại. Không lâu sau, tin tức về việc Hồn Tú một mình đến Ma Kha cổ tộc, đạp dưới chân Ma Kha Thiên, trấn áp cả tộc và buộc họ phải bồi thường toàn bộ tài nguyên tu luyện, bao gồm cả vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết, đã lan truyền khắp đại thiên thế giới, gây ra một trận xôn xao kinh hoàng. Danh tiếng của Hồn Điện triệt để vang dội. Sau Tây Thiên Chiến Điện và Ma Kha cổ tộc, Hồn Điện đã vững chân trong đại thiên thế giới, trở thành một thế lực không thể đắc tội. Danh tiếng này thậm chí còn truyền đến cả ma vực, nơi vực ngoại tà tộc chiếm đóng, khiến không ít ma đế chú ý, tranh thủ lúc tài nguyên chưa đến, Hồn Tú dành thời gian an ủi các nữ nhân, dĩ nhiên không bỏ qua cả Thanh Diễn Tĩnh. Khi tài nguyên của Ma Kha cổ tộc và 99 loại chí tôn pháp thân được đưa tới, Hồn Tú lại bắt đầu bế quan, không biết ngày nào mới xuất quan. Không lâu sau khi hắn bế quan, Thanh Diễn Tĩnh mang thai. Ngay lúc Thanh Diễn Tĩnh sắp lâm bồn, Hồn Điện gặp đại kiếp. Vực ngoại tà tộc không biết dùng cách gì đã ồ ạt xuất hiện ở Tây Thiên Đại Lục, tấn công Hồn Điện một cách bất ngờ. Dưới sự tấn công của chúng, Hồn Điện liên tiếp thất bại, phải lui về Hồn Thành. Thanh Diễn Tĩnh sinh cho Hồn Tú một đứa con trai, nhưng đúng lúc này Hồn Điện thất thủ, đứa bé bị vực ngoại tà tộc cướp đi, từ đó bạc vô âm tín. Vực ngoại tà tộc đã cử đến 8 U Ma Đế, 3 Huyền Ma Đế cùng hàng trăm địa chí tôn. Lực lượng hùng hậu như vậy chỉ nhằm mục đích duy nhất là tiêu diệt Hồn Điện. Sự trỗi dậy quá nhanh của Hồn Điện đã thu hút sự chú ý và kiên kỵ của chúng. Vì vậy, từ một năm trước, Chúng đã cho rất nhiều cường giả trà trộn vào Tây Thiên Đại Lục, chờ thời cơ để nhổ cỏ tận gốc. Kẻ cướp đi hài tử của Thanh Diễn Tĩnh là một U Ma Đế. Sau khi đắc thủ, cả lập tức bị Hồn Nguyên Thiên của Hồn Điện truy sát, phải chạy một mạch hồng trốn khỏi phạm vi Tây Thiên Đại Lục. Gã U Ma Đế này vốn muốn trốn về ma vực, nhưng Hồn Nguyên Thiên ở phía sau nào có cho hắn cơ hội đó, lập tức chặn đường đi của hắn. Hồn Nguyên Thiên, trong bộ hắc bào, vuốt chòm râu bạc trắng, nhìn gã U Ma Đế và nói, giao thiếu chủ ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khí tức trên người ông ta vô cùng cường đại, Hồn Nguyên Thiên biết đối phương rất mạnh nên không hề có ý khinh thường. U Ma Đế nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng, rồi lại nhìn Hồn Nguyên Thiên, nói, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn cứu nó sao? E rằng ngươi không đủ tư cách. Vừa dứt lời, hắn giơ một ngón tay lên. Lập tức, một luồng ma khí cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một dòng sông ma khí đánh về phía Hồn Nguyên Thiên. Hồn Nguyên Thiên cũng lập tức ra tay. Một trận đại chiến bùng nổ, tiếng nổ vang vọng khắp đất trời. Cùng lúc đó, tại Hồn Thành vốn phồn hoa này đã máu chảy thành sông, mùi máu tanh bao trùm cả thiên địa. Mây đen giăng kín, bao phủ đất trời, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Một Huyền Ma Đế đứng trên cao nhìn xuống bọn người Hồn Thiên Đế, nói, bỏ cuộc đi. Các ngươi không phải là đối thủ của tộc ta đâu. Thần phục chúng ta là con đường sống duy nhất của các ngươi. Giữa hư không, các cường giả của vực ngoại tà tộc mang tư thái của kẻ chiến thắng, nhìn xuống đám người. Trong mắt chúng, Hồn Điện đã là vật trong túi, không thể nào trốn thoát. Sinh tử và vận mệnh của họ đã nằm trong tay chúng. Hồn Thiên Đế ngẩng đầu, cười lạnh, thần phục ư, Hồn Điện của ta sẽ không đầu hàng bất cứ kẻ nào, càng không bao giờ đầu hàng lũ xâm lược các ngươi. Đánh đi. Dù cho Hồn Điện phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, chúng ta cũng quyết không thần phục. Huyền Ma Đế ra lệnh, ngu ngốc ngoan cố, giết. Hắn vung tay, đại quân vực ngoại tà tộc phía sau điên cuồng ập về phía bọn người Hồn Thiên Đế. Chiến. Hồn Thiên Đế gầm lên, linh lực quanh thân cuồn cuộn, lao lên đầu tiên. Các cường giả Hồn Điện phía sau cũng không chút do dự. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong của Hồn Điện, sao họ có thể lùi bước? Chỉ có một trận chiến. Dốc toàn lực mà chiến. Nơi Hồn Tú bế quan vẫn tĩnh lặng như tờ. Chàng không hề hay biết Hồn Điện đang phải đối mặt với một kiếp nạn chưa từng có. Hồn Tú ngồi xếp bằng, tĩnh tại như một lão tăng nhập định, linh lực trời đất không ngừng tuôn về phía chàng. Bỗng, một vị khách không mời đã xông vào nơi bế quan của chàng. Vị khách không mời này toàn thân đẫm máu, từ áo bào cho đến làn da trắng nõn đều nồng nặc mùi tanh. Máu này có cả của nàng và của kẻ khác. Tú Hồn Tú Medusa tiến vào trong thiên mộ, nhanh chóng đi đến nơi sâu nhất. Đại kiếp lần này của Hồn Điện, chỉ có Hồn Tú xuất quan mới có thể giải quyết. Hừ. Hồn Tú đang tỉnh tại như lão tăng nhập định bỗng từ từ mở mắt. Chàng thì thầm, là tiếng của Medusa sao? Mùi gì thế này? Chàng khẽ hít một hơi, đôi mày thanh tú nhíu lại, mùi máu tanh nồng nặc quá. Ngay sau đó, Hồn Tú nhìn thấy Medusa toàn thân đầy máu, lão đảo như sắp ngã. Tú Medusa cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất. Khoảnh khắc nhìn thấy Hồn Tú, sắc mặt nàng ánh lên vẻ vui mừng. Nhưng cơ thể nàng đã không thể gắng gượng thêm, hai chân mềm nhũn rồi ngã quỵ. Toa toa bóng Hồn Tú lóe lên rồi biến mất tại chỗ, chàng ôm lấy Medusa đang sắp ngã, nhíu mày hỏi, toa toa, ai đã đả thương nàng ra nông nỗi này? Chàng khẽ lướt tay qua nạp giới, lấy ra một viên đan dược đưa vào đôi môi đỏ của Medusa. Đan dược vào miệng, Medusa hồi phục được một chút, nàng nắm lấy tay Hồn Tú, nói, Tú Nhi, đừng quản ta. Mau xuất quan đi. Nếu không Hồn Điện sẽ bị hủy mất, mọi người sẽ chết hết. Được. Hồn Tú không do dự. Toa toa, nàng hãy ở lại thiên mộ nghỉ ngơi. Ta đi ngay đây. Hồn Tú đỡ Medusa ngồi xuống, rồi thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Medusa nhìn theo bóng chàng khuất dạng, thì thầm, Tú, trông cậy vào chàng cả. Cơ thể Medusa mềm nhũn, mí mắt trĩu xuống rồi ngất đi. Hồn Tú rời khỏi thiên mộ, xuất hiện trên bầu trời Hồn Điện. Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến chàng chau mày. Giữa thiên địa ngoài mùi máu tanh còn có một lượng lớn ma khí. Vực ngoại tà tộc. Trong đầu Hồn Tú lóe lên ý nghĩ đó. Một luồng khí tức kinh khủng từ cơ thể Hồn Tú bùng phát ra, uy thế cường hãn bao trùm cả đất trời. Tất cả những người đang giao chiến đều cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này và đều dừng tay, vội vàng kéo giãn khoảng cách. Tiếng gầm của Hồn Tú lúc này vang dội như sấm giữa thiên địa, là kẻ nào dám náo loạn Hồn Điện, tàn sát cường giả của ta. Tiếng gầm ấy vang vọng giữa đất trời, rất lâu không tan. Là Tú Đế. Tú Đế xuất quan rồi. Tú Đế. Nghe thấy giọng nói này, tất cả cường giả Hồn Điện đều lộ vẻ vui mừng, đồng thanh hô lớn. Vị vua của họ đã ra rồi. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Bất luận hồn điện, hồn tộc gặp phải tình cảnh nào, chỉ cần vị vua của họ còn ở đây, mọi thứ đều có thể lật ngược. Phía vực ngoại tà tộc cũng ngừng tay, chỉ riêng luồng khí tức cường hãn và tiếng gầm vang vọng kia cũng đủ chứng tỏ sự lớn mạnh của hồn tú. Thật kinh khủng. Các cường giả vực ngoại tà tộc đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Giác quan của chúng nhạy bén hơn con người, vì vậy chúng hiểu rất rõ hồn tú mạnh đến mức nào. Vực ngoại tà tộc lần này đã có chuẩn bị mà đến. Dù vậy, để đặt chân vào hồn thành, đánh vào tận hồn điện, chúng cũng đã tổn thất nặng nề. 8 U Ma Đế, chết 2, mất tích 1. 3 Huyền Ma Đế, vẫn lạc 1. Số ma vương còn lại cũng bỏ mạng hơn 10 vị. So với tổn thất của vực ngoại tà tộc, hồn điện còn thảm trọng hơn nhiều, vì họ không hề có chút phòng bị nào đã bị chúng đâm cho một nhát dao chí mạng. Trong số hơn 100 vị địa chí tôn, đã có hơn 50 vị bỏ mạng, thiên chí tôn cũng vẫn lạc 5, 6 vị. Số lượng cường giả khác hy sinh còn nhiều hơn. Đương nhiên, linh hồn của họ đều đã được các cường giả hồn điện thu thập lại, tương lai chỉ cần trả một cái giá nhất định là có thể hồi sinh. Hồn tú đứng đối diện với đại quân vực ngoại tà tộc, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến chúng không kìm được mà lùi lại vài bước. Một lũ tép riêu mà cũng dám gây nhiễu hồn điện, tàn sát cường giả của ta ư? Hồn tú lạnh lùng nhìn đám quân vực ngoại tà tộc trước mặt, hừ lạnh một tiếng. Nhìn hồn thành đã hóa thành phế tích, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, sắc mặt hồn tú vô cùng khó coi. Chàng giận dữ nói, hôm nay các ngươi dám đến hồn điện, vậy thì hãy ở lại đây mãi mãi đi. Hết chương 625. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.